Bất quá vị kia luyện khí sĩ vì sao phải vứt bỏ nơi này đây? Đối với cái vấn đề này, Phương Dật là nghĩ mãi mà không ra, nơi này động đá tuy rằng bị Bành Bân xú díu thuốc làm thúi không thể ngửi nổi, thế nhưng trước đó, nơi này không thể nghi ngờ là một chỗ rất tốt tu luyện nơi, bằng không cũng sẽ không bị chăn lớn chiếm vì là xà quật. Tựa hồ để sót chuyện gì? Phương Dật trong lòng đống nhiên nghĩ đến một cái khá là mơ hồ từ, thế nhưng làm sao đều muốn không đứng lên đó là cái gì? Dùng tay gãi gãi đầu, Phương Dật biết mình quên cái gì điểm mấu chốt, nhưng càng là suy nghĩ, liền càng là không nhớ ra được. Quên đi, vẫn là nhìn trong cái hang này diện có cái gì chứ? Phương Dật lắc lắc đầu, lại phủ thấp thân thể hướng về cái kia lỗ thủng nhìn lại, chỉ có điều động này sâu không thấy đáy, dựa vào hạt châu kia tản mát ra ánh sáng lộng lẫy, căn bản là quan sát không tới cái gì. Phương Dật ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút sau khi, vung tay phải lên, dùng dao găm từ cái kia giường đá trên bổ xuống một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá, ngược lại hắn đã kiểm tra, này giường đá chính là phổ thông vật liệu đá cắt ra đến, cũng không phải bảo bối gì, mà Phương Dật hiển nhiên cũng không có đem xem là văn vật đến bảo vệ ý tứ. Bên trong sẽ không chấn áp một cái bạch xà chứ. Nhìn đen nhánh cửa động, Phương Dật đem tảng đá kia cho làm mất đi vào, tảng đá ở ném vào sau khi, Phương Dật lập tức đem lỗ thai tụ hợp tới. Cái kia tảng đá cùng lỗ thủng vách đá va chạm âm thanh, rõ ràng truyền vào đến Phương Dật trong thai. Đầy đủ quá hơn 10 giây sau khi, phu phu một tiếng vang trầm thấp, truyền tới Phương Dật trong thai, nhưng là tảng đá kia rơi vào trong nước âm thanh, chỉ có điều khoảng cách lâu như vậy, này lỗ thủng khoảng cách mặt nước sợ là ít nhất cách biệt hơn 100 thước. Này đây là một chỗ nguồn suối. Nghe được cái kia tiếng nước, lại nhìn kỹ một thoáng lỗ thủng bốn phía nghi tự rêu xanh dấu vết lưu lại, Phương Dật lập tức hiểu rõ ra, chứ hắn ở trong lòng thì có quá loại này suy đoán. Hiện tại chỉ có điều là chứng thực mà thôi. Đem giường đá đặt tại nguồn suối mặt trên, nói rõ này nguồn suối khẳng định có bất phàm chỗ, hay là ta hấp thu cái kia sương mù chính là này nguồn suối tản mát ra. Xác định đây là nơi nguồn suối sau khi, trước một ít không rõ chỗ, ở Phương Dật trong lòng cũng dần dần trở nên rõ ràng lên, Phương Dật vừa nãy bò lên trên giường đá thời điểm, cũng cảm ứng được khí thế đó, nói rõ này nguồn suối tản mát ra khí thế, là có thể mặc quá tảng đá truyền bá ra ngoài. Đã như thế, năm đó luyện khí sĩ đem giường đá đặt ở nguồn suối trên cử động, cũng rất dễ dàng lý giải, hắn hẳn là mỗi ngày bên trong đều ngồi ở đây giường đá trên tu luyện, đem nguồn suối bên trong tản mát ra khí thế cho hấp thu đến trong cơ thể. Nói cách khác, chỗ này nguồn suối hẳn là một chỗ có trợ giúp luyện khí sĩ tu luyện linh tuyển. Linh tuyển bên trong sẽ sinh ra cái gì a? Uống nước linh tuyển có thể hay không phi thăng thành tiên a? Không đúng, này luyện khí sĩ đem giường đá đặt ở mặt trên, sợ là linh tuyển tản mát ra đồ vật, không phải chất lỏng mà là vụ trạng. Phương Dật trong lúc nhất thời não động mở ra, ảo tưởng này từ lâu khô cạn linh tuyển, năm đó có sinh ra tác dụng gì đến, đột nhiên, Phương Dật sắc mặt ngẩn ra, bật thốt lên, ta biết rồi, linh khí, này linh tuyển có thể sinh ra linh khí đến. Theo Phương Dật giọng nói, cả người hắn cũng là không nhịn được đứng lên, hắn rốt cục nghĩ đến trước hấp thu sương mù là món đồ gì, vậy hẳn là chính là linh khí. Dựa theo thượng cổ lời giải thích, vạn vật đều thông linh, nhưng muốn tu luyện, bên trong đất trời nhất định phải có linh khí tồn tại. Đây là tất cả có thể sinh vật có thể tu luyện cơ sở, mạnh mẽ đến đâu luyện khí sĩ, cái kia một thân tu vi đều là thông qua linh khí tu luyện mà đến. Linh khí nói chuyện, ở đạo gia Phật môn đều từng có ghi chép, nhưng cho đến ngày nay, thế gian từ lâu không có linh khí tồn tại. Phương Dật sư phụ ở nhắc lên linh khí thời điểm, khắp khuôn mặt là phiền muộn vẻ mặt, bởi vì hắn đã từng đi khắp quốc nội Thâm Sơn Đại Xuyên còn có những cái được gọi là động thiên phúc địa, nhưng cũng là không có thể thấy được linh khí, dựa theo lão đạo sĩ lời giải thích. Sợ là thượng cổ sau khi, linh khí đã từ vùng thế giới này biến mất. Mà thượng cổ luyện khí sĩ biến mất, cùng linh khí biến mất hẳn là có quan hệ trực tiếp, thiên địa đã không thích hợp luyện khí sĩ môn tu luyện, chính là không biết bọn họ hướng đi nơi nào, này trước sau là người đời sau nghĩ mãi mà không ra một điều bí ẩn đoàn. Ta rõ ràng, cái kia luyện khí sĩ đem động phủ xây ở nơi này, là bởi vì nơi này có một chỗ linh tuyển, có thể sinh sôi ra linh khí đến. Đang nghĩ đến linh khí cái từ này thời điểm, Phương Dật phảng phất là thể hồ quán đỉnh giống như vậy, trong nháy mắt đã nghĩ rõ ràng trong này then chốt, vị kia luyện khí sĩ ở đây thiết trí trận pháp kiến tạo nhà đá, đều là linh khí, mà hắn vứt bỏ nơi này, sợ là nơi này linh khí cũng theo thiên địa biến hóa biến mất. Chương 480, linh khí. Vừa nãy hấp thu sương mù dĩ nhiên là linh khí. Nghĩ tới đây, Phương Dật không nhịn được trở nên kích động, phải biết, linh khí nhưng là tu luyện cơ sở, thế nhưng từ hữu đạo nhà ghi chép bắt đầu, linh khí cũng đã biến mất. Phương Dật cũng không nghĩ tới, hắn lại có thể lại này vùng hẻo lánh man hoang nơi gặp phải linh khí. Chờ sau khi đi ra ngoài, nhất định phải cố gắng kiểm tra thân thể một cái có cái gì không giống. Phương Dật hít một hơi thật sâu, bình phục một thoáng tâm tình của chính mình, ánh mắt cực nóng nhìn chiếc kia từ lâu khô cạn linh tuyển, có thể sinh sôi ra linh khí linh tuyển, coi như là bị vứt bỏ, cũng có thể có chút thứ tốt chứ. Nếu như không có trước hấp thu linh khí, Phương Dật nhất định sẽ cho rằng cái này linh tuyển đã hoàn toàn bỏ đi rơi mất, thế nhưng người trước có biến dị chăn lớn, mặt sau lại có chính mình hấp thu lấy linh khí, đều nói rõ này linh tuyển tựa hồ còn có một ít tác dụng. Vô lượng thiên tôn, này nếu như đào xuống, không biết muốn đào bao sâu a. Nhìn trước kia linh tuyển, Phương Dật có chút hao tổn tâm trí, hắn vừa nãy làm mất đi một cái tảng đá xuống, đại khái có thể phán đoán ra nước linh tuyển sâu vị trí, bất quá cái kia sâu đến 100 mét mực nước, để Phương Dật cũng là bó tay toàn tập. Không biết bên ngoài những kia linh khí, tại sao không có bị chăn rừng hấp thu đi đây? Phương Dật trong đầu đống nhiên bước lên một nghi vấn, linh khí có thể khiến người ta cùng những khác sinh vật tiến hành tu luyện đồng thời thay đổi thể chất, theo lý thuyết chiếm giữ ở linh khí bên cạnh cái kia chăn rừng, hẳn là đem linh khí hấp thu đi mới đúng, làm sao trái lại để cho mình chiếm cái này tiện nghi đây? Lẽ nào chỉ có người mới có thể chủ động hấp thu linh khí? Phương Dật ở trong lòng suy đoán, kỳ thực hắn suy đoán, cùng sự thực đã rất gần gũi. Thời đại thượng cổ, cũng không phải tất cả mọi người cũng có thể trở thành luyện khí sĩ, tuy rằng đó là thuộc về luyện khí sĩ đại thời đại, nhưng luyện khí sĩ nhiều nhất chỉ chiếm được nhân loại 1/1 khoảng chừng, trái phải, nói cách khác, 1 vạn người bên trong, chỉ có 1 người tư chất thích hợp tu luyện. Mà những người bình thường kia, tuy rằng sinh sống ở nắm giữ linh khí trong không khí, thế nhưng nhiều nhất chỉ có thể mượn linh khí tẩm bổ thân thể, làm cho thân thể trở nên lớn mạnh một chút, nhưng là không cách nào tu luyện ra luyện khí sĩ như vậy phi thiên độn địa bản lĩnh. Cho tới những khác sinh vật, nhưng là liền người bình thường cũng không bằng, trí tuệ hạ thấp chúng nó, căn bản là không cách nào tiến hành tu luyện. Thế nhưng có một ít sinh sống ở linh khí tiện nghi phương thực vật hoặc là động vật, đi ngang qua trong thiên địa ở khắp mọi nơi linh khí tầm bổ, một ít tuổi thọ dài lâu động vật, dĩ nhiên có thể từ từ sản sinh linh trí, đồng thời bắt đầu tu luyện, do đó trở thành thời đại kia được gọi là linh thú cùng yêu thú sinh vật. Như là trong truyền thuyết thần thoại Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, chính là loại này yêu thú đại biểu, tu luyện tới cực hạn. Những này yêu thú thực lực cũng không kém ai loại, hơn nữa bởi bản thân mạnh mẽ, chúng nó ở một ít thời đại thậm chí có thể ngự trị ở nhân loại cái này bộ tộc bên trên. Phương Dật hiện tại thân ở nơi này, ở thời đại thượng cổ, xác thực là có một chỗ linh tuyển, hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Linh tuyển đem toàn bộ dã nhân sơn linh túy tất cả đều hội tụ ở đây, là một chỗ luyện khí sĩ tu luyện phong thủy bảo địa, bất quá bởi nó thân ở bên trong ngọn núi lớn, lại đang vùng hẻo lánh man hoang ở ngoài, vì lẽ đó chỉ có những kia không môn không phái tán tu mới đồng ý đi tới nơi này tìm kiếm linh khí đầy đủ tu luyện nơi. Thế nhưng toàn bộ địa cầu đại khí biến hóa, trong không khí linh khí từ từ biến mất, làm cho dã nhân trong núi cái này linh tuyển cũng từ từ không cách nào hướng ra phía ngoài tán giật linh khí, ở đây người tu luyện cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, vứt bỏ cái này linh tuyển. Chính là bởi vì người kia là tán tu nguyên nhân, sau lưng không có bất kỳ tu luyện tài nguyên, vì lẽ đó trước khi đi hậu, ngoại trừ đem trận pháp cùng đôi kia với luyện khí sĩ mà nói không có bất kỳ giá trị gì Dạ Minh Châu lưu lại ở ngoài, còn lại nhưng là tất cả đều mang đi, Phương Dật đi tới nơi này mới nhìn thấy cái kia giống tuyết cảnh tượng. Bất quá linh khí trong trời đất, cũng không phải trong một đêm liền hoàn toàn biến mất, lại như là địa cầu diễn sinh như vậy, có một cái rất lâu dài lịch trình, đối với luyện khí sĩ môn tới nói mỏng manh đã không cách nào để cho bọn họ tu luyện linh khí, đối với người bình thường cùng mặt khác những sinh vật kia mà nói, nhưng vẫn là rất nhiều ích lợi. Lại như là bị luyện khí sĩ vứt bỏ chỗ này vị trí, từ từ khô cạn linh tuyển, vẫn có thể hấp thu đến dã nhân trong núi một ít linh khí, đồng thời chậm rãi từ tuyển khẩu vị trí tán tràn ra tới, do đó tẩm bổ trận pháp này, làm cho trận pháp mới có thể ở vô số năm sau vẫn như cũ gắn bó đi. Bất quá trận pháp này tuy rằng có thể ngăn cách âm thanh mùi bao quát tia sáng, nhưng năm rộng tháng dài sau khi, linh khí vẫn là từ từ tán giật đi ra ngoài, hấp dẫn một chút thông có linh tính dã thú đi tới nơi này. Chúng nó tuy rằng không thể tu luyện cũng không cách nào hấp thu linh khí, nhưng cũng là có thể thông qua ở linh khí bên cạnh sinh hoạt, từ từ đi tẩm bổ thân thể của chính mình. Ở này vô số năm bên trong, cái này động đá vẫn luôn là bị dã nhân trong núi các loại mạnh mẽ manh thu chiếm cứ, mà ở gần nhất mấy trăm trong năm, cái kia chăn lớn nhưng là đem nơi này đã biến thành chính mình xa quật, độc hưởng chỗ này vẫn như cũ còn có mỏng manh linh khí địa phương. Ở khoa thi giới hiện hữu tư liệu cho thấy, mãng xà tuổi thọ bình thường thông thường ở 20-30 năm khoảng trường, trái phải, có ghi chép dài nhất tuổi thọ mãng xà, cũng bất quá là sống 120 tuổi, thế nhưng bị Phương Dật giết chết cái kia chăn lớn, nhưng là đầy đủ sống 300-400 năm, nếu như không phải chết ở Phương Dật dưới đao, cũng không ai biết nó còn có cỡ nào lâu dài sinh mệnh. Nguyên bản này điều chăn rừng, cũng chính là một cái phổ thông tùng lâm mãng xà, thế nhưng thường thường ở tại linh khí bên cạnh sinh hoạt, thân thể của nó cũng từ từ đang bị linh khí thay đổi, từ 5, 6 mét chiều cao, vẫn cao lên tới tiếp cận 20 mét, nếu như linh khí lại đầy đủ một điểm, nói không chắc cái kia chăn lớn thật có thể trở thành thời đại thượng cổ truyền lại nói yêu thú. Đương nhiên, nếu như này điều chăn lớn thật sự đã biến thành yêu thú, Phương Giật cũng là giết không được nó, càng sẽ không vì vậy mà tiến vào xà quật bên trong, do đó gặp phải bị thượng cổ luyện khí sĩ vứt bỏ tu luyện nơi, này một ẩm một mổ, tựa hồ cũng có sâu xà tham thảm thiên ý. Chỉ có điều Phương Giật tuy rằng hấp thu đi cái kia một đoàn linh khí, thân thể cũng tựa hồ phát sinh một loại nào đó không biết biến hóa, nhưng Phương Giật trong lòng kỳ thực nhưng là vô cùng phiền muộn, bởi vì hắn không thể được luyện khí sĩ truyền thừa, mà này truyền thừa mới là Phương Giật trong lòng trọng yếu nhất bảo vật. Phải biết, trải qua thượng cổ biến thiên cùng luyện khí sĩ tập thể biến mất, luyện khí sĩ truyền thừa trên căn bản đã là hoàn toàn đoạn tuyệt. Hiện tại đạo ra những kia tu luyện pháp quyết, nhưng là hậu nhân đang không ngừng trong tu luyện chính mình cân nhắc tìm tòi ra đến, cũng không ai biết chân chính luyện khí sĩ công pháp truyền thừa đến tột cùng là hình dáng gì, lại hội có làm sao công hiệu. Phương Giật thôi diễn một hồi, cũng lười lại đi nghĩ đến, hắn hiện tại chính cầm này thanh dao găm, muốn đem linh tuyển khẩu cho đào sâu một ít, thế nhưng để Phương Giật không nghĩ tới chính là, ở trong tay hắn hầu như không gì không xuyên thủng đao cương, lại chỉ có thể ở linh tuyển khẩu vị trí lưu lại một đạo thiện thiện đao ấn. Đao cương dĩ nhiên không phá ra được này linh tuyển. Nhìn cái kia liền đá vụn đều không bắn lên đến đao ấn, Phương Giật một mặt sự bất đắc dĩ. Nghĩ lại vừa nghĩ Phương Giật liền rõ ràng, này tuyển khẩu tảng đá sở dĩ cứng rắn như thế, sợ cũng là nhiều năm bị linh khí tẩm bổ nguyên nhân. Chương 481, mắt trận. Vì chứng thực chính mình suy đoán, Phương Giật thả ra đao cương, quay về giường đá dưới đáy vị trí lại chém xuống, nhưng là phát hiện cùng nguồn suối hoàn toàn khác nhau chất liệu giường đá dưới đáy cũng là dị thường cứng rắn, hiển nhiên quanh năm tiếp xúc được linh khí này một bộ vị, cũng phát sinh một loại nào đó biến hóa. Đúng là bên giường bằng đá duyên địa phương còn đều là chút phổ thông vật liệu đá, Phương Giật tiện tay bổ xuống đến mấy khối sau khi, lại đem ném tới linh tuyển bên trong, Phương Giật nhớ tới hắn ở tên béo bắt được lên núi trong sách xem qua một cái cố sự, vậy thì là nước đầy thì tràn. Cái này linh tuyển bên trong nếu còn có nước tồn tại, nói rõ chưa hoàn toàn khô cạn, ở Phương Giật nghĩ đến, này bị linh khí tẩm bổ quá nước, bao nhiêu cũng sẽ có chút tác dụng, nếu đào không ra nguồn suối, như vậy có thể làm đến một điểm linh tuyển bên trong nước cũng là tốt đẹp. Liền Phương Giật hay dùng lên cái này ngốc biện pháp, đầu tiên là một tấm giường đá bị hắn xách liệng xiềng ném xuống, sau đó bên cạnh bàn đá cùng ghế đá cũng đều bị Phương Giật cho mở ra, phân giải thành từng khối to bằng nắm tay tảng đá ném vào nguồn suối bên trong. Khi, làm, bàn đá ghế đá đều bị mở ra sau khi, Phương Giật lại sẽ ánh mắt chăm chú vào thân ở này gian nhà đá, ôm nhập bảo sơn không thể tay không về ý nghĩ, Phương Giật này hội như là ma giống như vậy, chính là muốn từ nguồn suối bên trong được chút chỗ tốt. Hả? Làm sao này mùi thối lại dày đặc một ít ta? Đang bể buộn đến không còn biết trời đâu đất đâu Phương Giật, mũi bỗng nhiên nhún một thoáng, bởi vì hắn phát hiện trừ mình ra trên người mùi thối ở ngoài, trong thạch phòng mùi thối như là trở nên nồng nặc một chút. Nghe thấy trên người mình nhiều ngày như vậy mùi vị, Phương Giật cũng sớm đã quen thuộc, vì lẽ đó tiến vào trong trận pháp sau khi, hắn liền do bên trong hô hấp chuyển hóa thành ở ngoài hô hấp, bất quá giác quan thứ 6 mẫn cảm hắn ở nghe thấy được cái khác mùi vị thời điểm, Phương Giật vẫn là lập tức liền nhận biết đi ra. Là su díu thuốc mùi vị. Phương Giật nhún một thoáng mũi, túi đầu ở trên người ngửi một cái, sau đó lại đang trong không khí nghe thấy một thoáng, mùi vị đó tuy rằng rất nhạt, bất quá cùng mình trên người mùi vị nhưng là có chỗ bất đồng, đúng là khá giống bên ngoài nước sông bị bốc hơi lên sau mùi. Lẽ nào là này bản đá ghế đá, cùng bên ngoài trận pháp có quan hệ? Phá hoại bản đá ghế đá, cấp tốc phá hoại trận pháp. Phương Giật con mắt hướng về cái kia một chỗ đá vụn nhìn lại, đang không có làm đến nước suối trước. Hắn cũng không muốn ở cái kia cố lẫn lộn xà thi mùi hôi mùi vị dưới bận việc. Không đúng, trận pháp cũng không có bị phá hỏng đi a. Phương Giật đi ra nhà đá, kiểm tra một phen sau khi, phát hiện trận pháp chưa từng xuất hiện vấn đề gì, mà khi Phương Giật đứng ở nhà đá bên ngoài, cái kia cố mùi thối nhất thời tiêu tan rất nhiều. Là trong thạch phòng truyền đến mùi. Phương Giật sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi lên, hai ba bước nhảy vào đến nhà đá sau khi, Phương Giật đem khuôn mặt tiến đến cái kia linh tuyển phía trên. Xú chết ta rồi. Hít một hơi thật sâu, Phương Giật nguyên bản hồng hào sắc, hầu như trong nháy mắt liền trở nên trắng bệnh, cái kia cố nước sông bốc hơi rồi tanh tưởi mùi, hơn hắn suýt chút nữa không một cái đem trong dạ dày thịt rắn cho phun ra ngoài, Phương Giật liền vội vàng đem mặt từ nguồn suối mặt trên cho rời đi. Tại sao? Vì sao lại như vậy a? Nghe tung bay ở trong thạch phòng tanh tưởi mùi, Phương Giật suýt chút nữa không khóc lên, vốn cho là linh khí không có, chính mình cũng có thể làm đến giờ nước linh tuyển, nhưng để Phương Giật vạn vạn không nghĩ tới chính là này linh tuyển lại hướng ra phía ngoài tỏa ra mùi thối, coi như làm tới nước, Phương Giật sợ là cũng không dám uống. Thuốc, nhất định là xú díu thuốc nguyên nhân. Phương Dật nghiến răng nghiến lợi đọc lên xú díu thuốc mấy chữ này, không nghi ngờ chút nào, chỗ này linh tuyển khẳng định là cùng dã nhân sơn nước ngầm tương thông, Bành Bân cùng Phương Dật ô nhiễm cái kia dã nhân hà, tương đương với cũng chính là ô nhiễm cái này linh tuyển. Tuy rằng thiên địa đại biến, dã nhân trong núi linh khí mỏng manh, thế nhưng qua nhiều năm như thế, nguồn suối bên trong cũng là có chút không biết bị pha loãng bao nhiêu lần linh khí tồn tại, nó cách chặn lại rồi thấp nhất biến chất nước suối mùi vị, để trận pháp bên trong không gian không có chịu đến mùi ô nhiễm. Bất quá Phương Dật cử động, nhưng là đem nguồn suối dưới đáy nước triệt để cho làm hồn, mất đi cái kia mỏng manh linh khí ngăn cản, cái kia cố mùi hôi thối cũng là tùy theo tung bay tới, loại mùi này cũng bị ô nhiễm nước sông mùi vị hầu như không hề có sự khác biệt. Sớm biết sẽ như vậy, ta liền không cho đại ca sử dụng xú díu thuốc. Trong này then chốt cũng không phức tạp, Phương Dật rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng, chỉ là đang suy nghĩ rõ ràng sau khi, Phương Dật trên mặt nhưng là lộ ra dở khóc dở cười vẻ mặt, này cơ duyên lớn lao, lại liền bị hai bình tiểu tiểu thuốc làm hỏng rơi mất. Nếu như trời cao chịu lại cho Phương Dật một cơ hội, Phương Dật tình nguyện tự mình đem cái kia hai bình thuốc cho uống đến trong bụng, cũng sẽ không để cho Bành Bân đem chúng nó cho rót vào dã nhân giữa sông, bằng không Phương Dật được nước linh tuyển coi như là công hiệu giảm nhiều, vậy khẳng định cũng là có thể kéo dài tuổi thọ bà bối. Đại ca a, đại ca, hai anh em chúng ta đây là chuyển tảng đá tạm chân của mình a. Phương Dật cười khổ một tiếng, trong miệng nhắc tới nổi lên Bành Bân, hắn ngược lại không làm sao lo lắng Bành Bân an nguy, bởi vì thương thế chuyển biến tốt sau khi Phương Dật đã từng nổi lên một quẻ, quái tượng tuy rằng rất mơ hồ, nhưng cũng biểu hiện Bành Bân lúc này bình yên vô sự. Nhìn bị chính mình xách liệng xiềng nhà đá, Phương Dật lắc lắc đầu, đang không có linh tuyển sau khi, nơi này đối với hắn cũng mất đi sức hấp dẫn. Hiện tại Phương Dật chỉ muốn nhanh lên một chút trở về mặt đất thế giới, hắn ở này động đá sông ngầm bên trong đã không biết bị nhốt bao lâu. Sau đó nếu như có cơ hội, đúng là có thể trở về tới nơi này nghiên cứu một chút trận pháp này. Đứng ở trong trận pháp, Phương Dật cẩn thận quan sát cái này cựu cung bắt quái trận bố trí, tuy rằng đại thể trên cùng sư phụ dạy đều giống nhau, thế nhưng ở nhỏ bé chỗ xử lý trên, trận pháp này không thể nghi ngờ muốn càng thêm hợp lý. Hừm, không đúng vậy, nhìn rõ ràng Phương Vị đang chuẩn bị xuất trận Phương Dật. Một cái chân đã vượt đi ra ngoài, nhưng đột nhiên lại dừng lại, bởi vì hắn nghĩ tới rồi một cái không phải rất hợp tình lý sự tình. Cựu cung bắt quái trận là có thể nhốt lại hoặc là mê hoặc người, cũng có thể chuyển biến trở thành sát trận, nhưng không nghe nói còn có thể ngăn cản mùi tia sáng A. Phương Dật con mắt lại quay lại đến trận pháp trên, cùng lão đạo sĩ năm đó ở phương phía sau núi Sơn bày xuống cái kia trận pháp so với, thân ở cái này cựu cung bắt quái trận cho Phương Dật một loại tràn ngập linh tính cảm giác, phảng phất có một loại sức mạnh vô hình ở vận chuyển trận pháp. Sư phụ đã từng nói, bố trí trận pháp là cần trận bài, chỗ này trận pháp trận bài cũng là cái bảo bối a. Phương Dật đống nhiên vô một cái chán, hắn suýt chút nữa liền quên một cái hết sức trọng yếu sự tình, vậy thì là mặc kệ là trận pháp gì, cũng phải có mắt trận tồn tại. Đối với hành quân đánh trận chiến trận tới nói, mắt trận chính là chỉ huy chiến đấu bộ chỉ huy, trận pháp vô tận biến ảo đều là từ mắt trận nơi phát sinh chỉ lệnh. Mà đối với đạo gia trận pháp mà nói, mắt trận chính là trận pháp này hạt nhân. Đối với cố định ở một cái nào đó nơi trận pháp, đạo gia bên trong người thông thường đều là hội luyện chế một cái pháp khí đảm nhiệm mắt trận, lao đạo sĩ năm đó bố trí cái kia mê trận, cũng là có một cái pháp khí bị đặt ở trong mắt trận. Mà Phương Dật sở dĩ tìm kiếm phẩm chất cao ngọc thạch, kỳ thực cũng là vì đem chế tắc thành trong trận pháp mắt trận pháp khí, chỉ có điều ngoại trừ lần này ở Myanmar gặp phải khối này toàn đánh cược phỉ thúy ở ngoài, Phương Dật cũng không còn gặp được thích hợp mắt trận chất liệu. Ngày mai tranh thủ canh ba, cầu vẽ tháng. Chương 482, học tập. Mắt trận như tên, lại như là người con mắt như thế, là một cái trận pháp trọng yếu nhất tạo thành bộ phận, không có mắt trận, trận pháp liền không thể bình thường vận hành, mà uy lực càng lớn trận pháp, mắt trận lại càng trọng yếu, chế thành mắt trận cần thiết chất liệu yêu cầu cũng là càng cao. Trước mắt pháp trận này, tuy rằng chỉ là truyền lưu khá rộng rãi cựu cung bắt quái trận, nhưng nó nhưng rất có thể là thượng cổ để lại trận pháp, không nói những cái khác, riêng là có thể trải qua vô số năm tháng hạ xuống điểm này. Liền nói rõ này trận pháp bất phàm. Phương Dật không biết năm đó thượng cổ luyện khí sĩ vì sao không có mang đi mắt trận, vật này đối với luyện khí sĩ tới nói khả năng là qua quýt bình bình vật, thế nhưng ở trong mắt Phương Dật, vậy coi như là không được bảo bối, vì lẽ đó cho dù phá hỏng pháp trận này, Phương Dật cũng phải đem làm mắt trận vật cho mang đi. May là chỉ là cựu cung bắt quái trận mê trận, hơn nữa giết pháp cũng không lợi hại, bằng không ta còn thực sự không có cách nào phá giải nghi. Phương Dật cẩn thận quan sát một thoáng trận pháp, rất nhanh sẽ tìm tới mắt trận vị trí, trong lòng thầm kêu may mắn, nếu như đổi thành thượng cổ Chu Thiên Tinh đấu đại trận hoặc là lưỡng nghi vi thần thiên địa ngũ kỳ chờ sát trận, Phương Dật đừng nói phá giải, sợ là ở hóa thành trận pháp bên trong một bộ thi thể. Đi tới một cái do vách đá đỉnh buông xuống đến trung nhũ trước, Phương Dật đứng lại bước chân, vòng tới trung nhũ mặt sau vừa nhìn, ở cái này thạch nhũ mặt trái, quả nhiên khảm nạm một khối không phải vàng không phải sắt chỉ có to bằng lòng bàn tay nhưng Phương Dật nhưng là không nhìn ra là cái gì chất liệu pháp khí. Khá giống là ngọc thạch ra. Phương Dật không dám mạo hiểm nhiên gỡ xuống kiện pháp khí kia, mà là đem Dạ Minh Châu nâng lên dọi sáng cái kia một vùng không gian, thật lòng coi lên, hắn phát hiện món pháp khí này mặt trên điêu khắc một cái bát quái trận đồ, chỉ là đứng quan sát, Phương Dật cũng cảm giác được một loại vô tận hơi thở của thời gian phả vào mặt. Này đây mới thực sự là cựu cung bát quái trận A. Trước Phương Dật cũng xem qua pháp trận này, từ bên ngoài xem tự nhiên là vân sơn vụ thủy vờn quanh không rõ, thế nhưng từ trận pháp bên trong, Phương Dật nhưng là có thể quan sát rất thấu triệt. Thế nhưng giờ khắc này nhìn thấy điêu khắc ở pháp khí bát quái trận đồ, hắn đối với pháp trận này hiểu rõ thì càng thêm sâu sắc. Cái này bát quái trận đồ, lại như là pháp trận này một cái quy tắc chung, đem bên trong các loại biến hóa đều bao hàm tiến vào, nếu như đổi làm bành bân đến xem, hắn e rằng chỉ có thể nhìn xem cho vui, liền trận đồ trên hoa văn đều xem không hiểu, thế nhưng thả ở trong mắt Phương Dật, liền đã biến thành quý giá cực kỳ trận pháp truyền thừa. Nơi này biến động một thoáng, dĩ nhiên là có thể ngăn cách trong trận pháp ở ngoài âm thanh. Nơi này hướng về cắn câu một bút, liền có thể ngăn cản mùi truyền ra. Nơi này là mê trận, bất quá muốn so với hiện tại truyền xuống càng thêm huyền ảo. Lúc này Phương Dật đã hoàn toàn bị này pháp khí trên điêu khắc bát quái trận đồ cho mê hoặc, hồn nhiên đã quên cánh tay của chính mình vẫn ở cao cao giơ lên. Mỗi lần làm rõ trận đồ kia bên trong một ít huyền ảo sau khi, Phương Dật trên mặt đều sẽ lộ ra hiểu ý mỉm cười. Tu đạo sở dĩ khiến người ta si mê, chính là ở đạo gia lý luận ẩn chứa thiên địa chí lý. Mê mội đi vào sẽ không cách nào tự kiềm chế, đối với thượng cổ luyện khí sĩ mà nói, cái gọi là phàm trần tục thế, ở vĩnh hằng đại đạo thiên địa chí lý trước, đều là như vậy không đáng nhắc tới. Từ phương diện này mà nói, tu đạo con đường cũng không phải tất cả đều là đường bằng phẳng, một khi quá độ mê muội, cũng rất dễ dàng sản sinh tâm ma, hoặc là trở nên lãnh khốc vô tình hoặc là trở nên khát máu dễ giết, loại này luyện khí sĩ, ở thượng cổ thời bị gọi là nhập ma đạo. Thượng cổ luyện khí sĩ truyền thừa tuy rằng đến hiện tại trên căn bản đã là đoạn tuyệt, bất quá ở truyền xuống đôi câu vài lời bên trong, vẫn cứ hội cường điệu luyện tâm tầm quan trọng, vì lẽ đó lao đạo sĩ mới nhiều lần bàn giao Phương Dật muốn hạ sơn tu luyện, đến trong hồng trần đi tôi luyện đạo tâm của chính mình. Chỉ là lao đạo sĩ cũng đánh giá thấp thượng cổ luyện khí sĩ truyền thừa, đối với người tu đạo sức hấp dẫn. Hiện tại Phương Dật đã sớm quên hắn là muốn dành cái này mắt trận pháp khí sơ trung, trong mắt chỉ có thời khắc đó vẽ ra vô số văn tuyến trận đồ. Đem trước mặt trận đồ đi cùng mình trong lòng bắt quái trận đồ so sánh học tập, Phương Dật thậm chí ngay cả thời gian trôi qua đều hoàn toàn ném ra sau đầu. Phương Dật cũng không biết thời gian quá bao lâu, bởi vì mỗi một cái phát hiện, cũng giống như là to lớn kinh hỉ ở đầy giấy nội tâm của hắn, mê muội với trận pháp chi đạo Phương Dật, lại như là một khối khô cạn bọc biển, không ngừng từ bắt quái trận đồ bên trong hấp thụ nước. Thượng cổ truyền thừa, quả nhiên là danh bất hư truyền. Phương Dật rốt cục đem trận đồ bên trong một ít chi tiết nhỏ tất cả đều ghi vào trong đầu, bất quá khi hắn chuẩn bị thả xuống cao cao vung lên cánh tay thời, nhưng là đột nhiên phát hiện, cánh tay của chính mình tựa hồ có hơi không nghe chỉ huy, ngứa ngáy đau nhức hết sức lợi hại. Chuyện gì thế này? Từ to lớn trong vui mừng tỉnh lại Phương Dật sửng sốt một chút, hắn liếc mắt nhìn chính mình ở trần nơi, nhưng là phát hiện ở cái kia then chốt địa phương dĩ nhiên là sưng lên lên, nhất thời để Phương Dật sợ hết hồn. Không có kẻ địch ta. Phương Dật cảnh giác hướng bốn phía liếc mắt nhìn, trận pháp vẫn như cũ dường như hắn lúc đi vào dáng dấp, chỉ có mấy cây thạch nhũ trụ trên tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Ta đây rốt cuộc là đứng bao lâu a? Thử muốn thả xuống cao giơ lên cánh tay, Phương Dật lại là cảm giác đau đớn một hồi truyền đến, điều này làm cho trên mặt hắn không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Phương Dật biết, chính mình sở dĩ bị thương, nhưng là duy trì động tác này quá lâu, cho tới khí huyết vận hành không khoái, thương tổn được cánh tay then chốt. Sự thực cũng đúng là như thế. Phương Dật không biết chính là, hắn này vừa đứng, liền dòng dã đứng 3 ngày, đừng nói ngón này cánh tay vẫn luôn là cao cao vung lên, coi như là buông xuống hai bên, thân thể đều sẽ cảm giác uể oải không thể tả, thế nhưng ở vào tinh thần sốt sắng cao độ bên trong Phương Dật, trước nhưng là một điểm cảm giác đều không có. Tu đạo tư thế rất trọng yếu a. Phương Dật cười khổ trêu chọc chính mình một câu, điều động đan điền vận hành chân khí đến trên cánh tay, cái kia sưng đỏ nhất thời tiêu tan mất không ít, Phương Dật cũng có thể đưa cánh tay cho để xuống. Học được này thượng cổ trận đồ, sau đó chính mình cũng có thể bố trí một ít loại nhỏ trận pháp giờ khắc này Phương Dật, căn bản là không đem thu thập cánh tay để ở trong lòng hắn vẫn như cũ tràn ngập tâm tình vui sướng. Trước kia Phương Dật, ở ngọc thạch hoặc là trên bùa chú khắc họa đồ án, đại thể đều là chế pháp khí, nhưng trước mắt cái này trận đồ, nhưng là cho hắn rất nhiều gợi ý, hiện tại Phương Dật mới biết, về tình cảm cổ luyện khí sĩ truyền xuống trận đồ, kỳ thực chân chính mục đích, nhưng là ứng dụng đến trận pháp bên trong. Lại như là Phương Dật trước đây khắc chế ngọc thạch bát quái pháp khí, chỉ cần hơi thêm một ít cải biến, là có thể là một người mê huyễn trận pháp mắt trận. Đương nhiên, bởi chất liệu hạn chế, như vậy trận pháp tối đa cũng chỉ có quỷ đánh tường công hiệu, muốn ngăn cách mùi âm thanh, nhưng là vạn vạn không cách nào làm được. Bất quá Phương Dật hiện tại đã hoàn toàn học được cái này thượng cổ trận pháp, chỉ cần hắn tìm được có thể chứa đựng chính mình chân nguyên pháp khí vật dẫn, Phương Dật cũng hoàn toàn có thể bố trí ra một cái cao cấp trận pháp đến, học tập này mắt trận nơi trận pháp sau khi, trước mặt trận pháp này, ở trong mắt Phương Dật đã không còn tầng kia sắc thái thần bí. Canh thứ nhất, hôm nay canh 3, cầu các loại phiếu phiếu, một tấm phiếu đề cử cũng là yêu a, ha ha. Chương 483, trận phá. Con bà nó, lại đói bụng chưa kịp Phương Dật phẩm vị vui sướng trong lòng thời điểm, một luồng cơn đói bụng cồn cào cảm liền dâng lên trong lòng, nhất thời đem vui sướng cho tách ra rời mất. Này đến tột cùng là quá bao lâu a? Phương Dật cười khổ hoạt động một chút cánh tay, hắn biết mình quá trăm ngày trúc cơ giai đoạn sau khi, thông thường một hai ngày tích thủy không tiến vào cũng sẽ không cảm giác được quá mức đói bụng, trước mắt cái bụng ù cục thét lên, sợ là chính mình ở đây lại là đứng đầy mấy ngày. Quên đi, vẫn là sớm một chút đi ra ngoài đi, nơi này cũng không có cái gì có thể lưu luyến. Phương Dật ngẩng đầu nhìn một chút cái này là mắt trận pháp khí, nếu như bàn về chuyến này thu hoạch, món pháp khí này trên trận đồ ở Phương Dật trong lòng, thậm chí muốn so với trước hắn hấp thu những kia linh khí càng trọng yếu hơn, bởi vì này trận đồ trực tiếp vì là Phương Dật mở ra vỗ một cái cửa lớn, để hắn chân chính thông hiểu trận pháp chi đạo. Nếu như lấy đi này trận đồ, vậy này bên trong sẽ triệt để phế bỏ. Phương Dật trong lòng hơi hơi do dự một chút, không qua tay cánh tay vẫn là rất kiên định mang tới lên, món pháp khí này trên có khắc họa trận đồ thiên biến vạn hóa, Phương Dật hiện tại cũng chỉ là hiểu rõ trong đó một phần, nếu như có thể nắm ở trong tay lúc nào cũng tham chiếu, đôi kia Phương Dật trợ giúp hội càng to lớn hơn. Pháp khí là bị người khảm nạm ở thạch nhũ bên trong, Phương Dật vận dụng dao găm mới đem cho khiêu đi ra, nắm ở trên tay sau khi, một luồng lạnh lẽo cảm giác nhất thời truyền đến, Phương Dật phát hiện, này xác thực là một khối ngọc thạch, nhưng hắn nhưng là nhận biết không ra ngọc thạch này giống. Hả? Này chuyện gì thế này? Giữa lúc Phương Dật đầu mối cái này ngọc thạch pháp khí thời điểm, hắn chợt phát hiện, nguyên bản bị ngăn cách ở bên ngoài tanh tưởi mùi, nhất thời tỏ khắp ở trong trận pháp, huân Phương Dật vội vã đóng kín chính mình khứu giác. Đối với gỡ xuống pháp khí sau khi trận pháp hội mất đi hiệu lực, Phương Dật là có tâm lý chuẩn bị, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, khi, làm, trận pháp mất đi tác dụng sau khi, bị hắn nắm ở trên tay tỉ mỉ ngọc thạch pháp khí, đồng nhiên đã biến thành một phấn, từ Phương Dật đầu ngón tay trực tiếp rơi tới trên đất. Ai, sao tại sao lại như vậy? Nhìn thấy trên tay đột nhiên chuyện đã xảy ra, Phương Dật nhất thời sốt sáng lên, vươn tay trái ra muốn tiếp được những kia bột phấn, nhưng là phí công phát hiện căn bản cũng không có dùng. Chỉnh kiện pháp khí đã hoàn toàn phá nát, giờ khắc này bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay, chính là một cái ngọc thạch mảnh vụn. Con bà nó, sớm biết liền đem pháp khí ở lại chỗ này một lát sau khi, Phương Dật khóc không ra nước mắt nhìn lòng bàn tay cùng mặt đất một đống bột phấn, đang yên đang lành một cái vô cùng có khả năng là chuyển tự thượng cổ pháp khí, liền như vậy phế bỏ. Kỳ thực Phương Dật không biết chính là, món pháp khí này, cũng không phải là chuyển tự thượng cổ, mà là thượng cổ sau khi thời đại mặt pháp. Ở thiên địa linh khí biến mất cùng người bình thường trở thành thời đại tiếp theo nhân vật chính trung gian, còn có một cái quá độ thời kỳ, ở cái này thời kỳ bên trong, một ít tu vi không cao lắm đồng thời không hề rời đi luyện khí sĩ môn, không cam lòng việc tu luyện của chính mình con đường liền như vậy đoạn tuyệt, bọn họ còn ở làm cuối cùng nỗ lực. Những này cấp thấp luyện khí sĩ môn đi khắp danh sơn đại xuyên, dùng hết thủ đoạn, muốn đem trong thiên địa tiêu tan linh khí lần thứ hai ngưng tụ lại đến, Phương Dật phát hiện nơi này tu luyện nơi. Chính là một vị luyện khí sĩ thủ đoạn, cái kia linh tuyển kỳ thực cũng là luyện khí sĩ dẫn tạc ra đến rồi, dùng để hội tụ dã nhân trong núi linh khí. Đáng tiếc thiên địa chiều hướng phát triển, linh tuyển đưa tới linh khí căn bản là không đủ để luyện khí sĩ tu luyện, cuối cùng bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể bỏ qua nơi này. Kỳ thực nguyên bản vị kia luyện khí sĩ cũng là muốn lấy đi món pháp khí này, nhưng hắn còn mang trong lòng một tia may mắn, vạn nhất ngày sau thiên địa phát sinh nữa biến hóa, lại xuất hiện linh khí. Như vậy nơi này chính là một cái tuyệt hảo tu luyện nơi, là lấy hắn mới đưa trận pháp cho bảo lưu lại. Chỉ có điều vị này luyện khí sĩ mãi đến tận thân tử đạo tiêu, cũng không có thể chờ đợi tới thiên địa biến hóa, trận pháp cũng là vẫn bảo lưu lại. Thế nhưng ở cái này thế gian, ngoại trừ thời gian ở ngoài, không còn có thể vĩnh hằng bất biến vật thể, tuy rằng gắn bó trận pháp vận chuyển chỉ có thể tiêu hao pháp khí rất ít năng lượng, thế nhưng vô số năm tháng hạ xuống, món pháp khí này bên trong năng lượng cũng đã bị tiêu hao hầu như không còn. Chỉ là bởi vì trận pháp bên trong còn lưu lại như vậy một tia linh khí, mới miễn cưỡng làm cho trận pháp không có tan vỡ. Có thể nói, Phương Dật chứng kiến mắt trận pháp khí, trên thực tế là bởi vì pháp trận này tồn tại mà tồn tại, cho nên khi Phương Dật gỡ xuống pháp khí sau khi, trận pháp tan vỡ đồng thời, pháp khí cũng rốt cục hóa thành một đám bụi trần bột phấn, đang đợi được vị kia luyện khí sĩ sau khi người thứ hai loại đồng thời, cũng hoàn thành nó lịch sử sứ mệnh. Cũng may mấy cái chỗ mấu chốt đều ghi vào trong đầu, bằng không lần này nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Phương Dật bất đắc dĩ vỗ tay một cái, ngoài miệng hô chịu thiệt, kỳ thực trong lòng hắn vẫn là rất hài lòng, chuyến này không chỉ hấp thu một tia thiên địa linh khí, càng là thông hiểu trận pháp chân chính biến hóa, cùng chăn lớn trận chiến này bị nhảy vào sông ngầm, có thể nói là nhân họa đắc phúc. Không được, cái bụng quá đói, phải nhanh lên một chút rời đi. Têu lên ù ngủ cái bụng để Phương Dật không kìm lòng được chạy đến trận pháp bên ngoài, muốn dùng trước bị chính mình chém giết cái kia chăn rừng điền điền cái bụng, thế nhưng để Phương Dật thất vọng chính là, cái kia chỉ ăn chừng 10 cân thịt chăn rừng, từ lâu mùi hôi rơi mất, mùi vị đó hơn Phương Dật suýt chút nữa nôn ra một trận. Bất quá ở trước khi đi, Phương Dật vẫn không có quên trận pháp bên trong cái kia mấy viên dạ minh châu, cũng không biết những này hạt châu là cỡ nào chất liệu, ở pháp khí tổn hại tình huống dưới, này mấy viên có thể tỏa ra ánh sáng lộng lẫy hạt châu nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Ồ, chuyện gì xảy ra? Trước cầm bên trong nhà đá hai viên dạ minh châu, Phương Dật còn không có gì cảm giác, thế nhưng khi hắn gỡ xuống trận pháp bên trong mặt khác 4 viên dạ minh châu sau khi, Phương Dật nhưng là cảm giác thấy hoa mắt, hạt châu kia sản sinh vi hào quang màu vàng, để Phương Dật ý thức trở nên hơi bắt đầu mơ hồ. Ở hạt châu sợ là cũng có chút quái lạ. Ngay khi Phương Dật buồn ngủ sắp sửa mất đi thần trí thời điểm, hắn đột nhiên cắn một thoáng chính mình đầu lưỡi tê dần, Phương Dật cả người cũng thuận theo tỉnh táo lại, nhìn trong tay hạt châu, Phương Dật sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm nghị lên. Quả nhiên là hạt châu này lên tác dụng. Phương Dật đem 6 viên hạt châu toàn bộ đặt ở trên mặt đất đồng thời đưa mắt chuyển qua nơi khác, loại kia đầu váng mắt hoa cảm giác nhất thời biến mất, mà khi Phương Dật sẽ đem con mắt nhìn về phía cái kia tụ lại cùng nhau màu vàng kia sáng thời, trước mắt hắn lại trở nên mê ly lên, thật giống có một thanh âm đang liều mạng dục Phương Dật mau mau ngủ. Hạt châu này đặt ở trong trận pháp, sợ là không chỉ là đưa đến chiếu sáng tác dụng a. Trong lòng có phòng bị, những này hạt châu liền cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến Phương Dật. Phương Dật suy tư nhìn mấy viên tỏa ra ánh ánh vàng trạch dạ minh châu, nếu như chính mình không có đoán sai, này dạ minh châu hẳn là có một loại có thể làm người sản sinh ảo giác công hiệu. Phương Dật ở trong lòng làm một cái lớn mật suy đoán, nếu như hắn không phải biết cựu cung bắt quái trận huyền ảo, từ sinh môn đi vào trận pháp, hay là sẽ lạc lối ở những này hạt châu ánh sáng bên dưới. Nghĩ tới đây, Phương Dật đối với vị kia luyện khí sĩ cũng là kính phục không ngớt, cũng không biết bố trí này trận pháp luyện khí sĩ đến tột cùng là dùng loại nào thủ đoạn, có thể làm cho đang ở trong trận pháp người, hoàn toàn không bị hạt châu ánh sáng lộng lây ảnh hưởng. Canh thứ 2, buổi tối còn có một canh, cầu. Chưa xong còn tiếp, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương 484, gặp lại. Trở về tra tư liệu, xem có thể hay không tìm tới hạt châu này lai lịch, nhưng ta làm sao đem vật này cho mang đi a? Phương Dật nắm cái kia mấy viên hạt châu, như muốn đặt ở trên người, nhưng là cúi đầu vừa nhìn, chính mình mặc dù không nói được là thân không mảnh sợi, nhưng áo cùng quần đã sớm phá chỉ còn dư lại mấy cái vải, quần sóc đúng là hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng cũng không thể đem hạt châu cho nhét đúng quần bên trong đi thôi. Con mắt nhìn về phía cái kia đã bắt đầu mục nát xà thi, Phương Dật nhất thời có chủ ý, đem hạt châu đặt ở trên đất, Phương Dật lấy ra dao găm từ cái kia chăn rừng trên người lột ra thật lớn một tấm da rán, bổ xuống một khối nhỏ đem dạ minh châu gói lên đến sau khi, còn lại da rắn bị Phương Dật quấn ở bên hông. Tuy rằng mới vừa lột ra da rắn tỏa ra một luồng khó nghe mùi hôi thối, thế nhưng đối với nghe thấy nhiều ngày như vậy xú díu mùi vị Phương Dật mà nói, chuyện này căn bản là không tính cái gì, vì thật sau khi, Phương Dật còn nhìn chung quanh đánh giá một hồi. Này nếu như bị người ngoài nhìn thấy, có thể hay không cho là ta chính là dã nhân trong núi Tạ Tàn A. Liếc mắt nhìn chính mình tạo hình, Phương Dật không khỏi cười ha ha lên. Hắn tóc vốn là rất dài, ở trong núi cũng không biết ở lại, sững sờ bao lâu, hiện tại đã rối tung đến trên bả vai, nhìn qua ngược lại thật sự là như là dã nhân bình thường. Ngày sau Phương Mô nếu là có thành tựu, định đến bái Tạ tiền bối. Tuy rằng trước vẫn đối với kiến tạo nơi này luyện khí sĩ hoán thầm không ngớt, nhưng Phương Dật trong lòng rõ ràng, tự mình đã là được lợi ích to lớn, không nói thay đổi chính mình thể chất linh khí, chính là cái kia trận pháp trận đồ, liền để Phương Dật nhìn thấy một cái chính mình chưa bao giờ tiếp xúc qua thế giới. So với trận đồ kia trên tri thức, Phương Dật trước đây học được kỳ môn độn giáp vẽ bùa chế khí, đều chỉ có điều là sơ cấp nhất nhập môn thủ đoạn, chỉ cần có thể thông hiểu đạo lý trận đồ trên tri thức, Phương Dật ở không gần như chỉ ở trận pháp trên trình độ hội tăng nhanh như gió, đối với phù khí chế tắc cũng sẽ đưa đến loại suy tác dụng. Nói vậy ngày khác trở lại thời điểm, nơi này hẳn là có thể khôi phục năm xưa dáng vẻ. Phương Dật cười khổ nhìn một chút đầy đất xa thi, cái kia sợi mùi hôi thối là nhắm trong lỗ mũi xuyên, nếu như là người bình thường đi tới nơi này, sợ là trước tiên sẽ bị hơn ngất đi. Bất quá ở dưới lòng đất nơi này sông ngầm động đá bên trong ở lại, sững sờ lâu như vậy, Phương Dật cũng biết, này sông ngầm là dã nhân trong núi nước mưa hội tụ lưu lại mà hình thành, là không ngừng tuần hoàn lưu động nước chảy. Tuy rằng toàn bộ dã nhân hà đều bị xú díu thuốc cho ô nhiễm, nhưng chỉ cần trải qua 3-5 tháng, ô nhiễm nước sông chìm vào đến mặt đất sâu tầng sau khi, dã nhân hà sẽ một lần nữa tỏa ra dị vãng sức sống. Đương nhiên, động đá bên trong này một chỗ xa thì, vẫn là sẽ tiếp tục ở lại chỗ này. Cố nén cái kia cố mùi hôi thối, Phương Dật lại nhảy xuống sông ngầm, theo dòng sông phương hướng ra bên ngoài bơi đi, trong lòng hắn có loại linh cảm, nơi này hẳn là khoảng cách động đá lối ra địa phương không xa. Có ánh sáng, đến cửa động. Bơi gần như gần 10 phút sau khi, Phương Dật liền phát hiện ở chính mình phía trước, hiện ra một vệt tia sáng, ở giam cầm hắc ám trong không gian ở lại, sững sờ lâu như vậy, rốt cục có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, Phương Dật trong lòng cũng là không nhịn được trở nên kích động. Hít một hơi thật sâu, Phương Dật đứng ở trong nước, khép mắt lại nhìn chằm chằm cái kia ánh sáng nhìn một hồi lâu, chờ mình hoàn toàn thích ứng sau khi, mới lại đi phát sinh ánh sáng địa phương bơi đi, quẹo qua một cái cua quẹo đạo, Phương Dật dĩ nhiên có thể nhìn thấy cái kia như là tung kim quang bình thường động đá vào miệng, lôi vào. Quả nhiên là cái kia động đá. Đi tới nơi này, đã là lại không thể nghi ngờ hỏi, chỗ này xác thực là hắn cùng Bành Bân ném xú díu thuốc động đá, mà một đoạn này thủy vực cũng là đặc biệt xú, Phương Dật không có dừng lại lâu, trực tiếp bơi tới cửa động. Hơi nhún chân giẫm một cái, thân thể thoát ra mặt nước. Quen thuộc cảnh tượng, quen thuộc hình ảnh, liền ngay cả mặt đất chết đi những kia chăn rừng, mục nát thân thể vẫn như cũ chính ở chỗ này, nơi này là ô nhiễm trùng thải khu, cũng không có sinh vật đồng ý đi dùng ăn tràn ngập mùi thối chăn rừng thi thể, liền ngay cả những kia ăn hủ động vật cũng không có đặt chân đến khu vực này. Lúc này chính trực hoàng hôn, tây lạc tà dương tung ra từng mảnh kim quang, đem chu vi nhuộm đẫm dường như tranh sơn dầu bình thường mỹ lệ, mà dưới đất không biết ở lại sững sờ bao lâu lại thấy ánh mặt trời Phương Dật, cũng không có bị mặt đất xà thi ảnh hưởng đến tâm tình, hắn giờ khắc này là lòng mang khuấy động, không nhịn được ngửa mặt lên trời phát sinh hét dài một tiếng. Ha ha ha, đạo gia ta rốt cục ra ngoài rồi. Rồi, rồi. Phương Dật tiếng cười, dường như trung cổ cùng vang lên, ở bên trong thung lũng rất xa vang vọng, cái kia kết thúc đầy đủ quá hơn một phút đồng hồ mới tiêu tan đi. Tuy rằng trước lạc đường, thế nhưng đi tới nơi này, Phương Dật đã có thể tìm được đi về sơn ở ngoài con đường, dầu gì Phương Dật tin tưởng chính mình cũng có thể tìm tới cái kia nơi hồ nước, dựa theo Bành Bân lời giải thích, nơi đó khoảng cách dã nhân sơn lối ra chỉ có mấy tiếng sơn đạo. Sông ngầm bên trong tuy rằng có trận pháp ở, nhưng này hoàn cảnh thật không phải là người ngốc. Phương Dật ra động đá sau khi, lập tức tới ngay đến một chỗ lùm cây bên cạnh, đem một cây khoát diệp trên nước toàn bộ uống vào trong bụng, phải biết, cái kia động đá bên trong tuy rằng đâu đâu cũng có nước, nhưng Phương Dật nhưng là không có dũng khí uống. Cuống họng đã sớm làm ra sắp bốc hỏa. Thoải mái, nếu như lại có thêm chút thịt nướng ăn là tốt rồi. Đem cái kia đầy đủ hơn một cân nước uống vào bụng bên trong, Phương Dật nhưng là cảm giác càng đói bụng, bất quá hắn cũng biết, hiện tại dã nhân hà xú khí hơn thiên, sợ là không có bao nhiêu động vật sẽ ở chu vi dừng lại, muốn săn bắn, sợ là muốn đi chỗ xa trong rừng rậm. Chít chít. Ngay khi Phương Dật muốn trước tiên đi chuẩn bị con mồi thời điểm, lỗ thai của hắn bỗng nhiên nhúc nhích một chút, cùng lúc đó một đạo ánh sáng vàng kim lộng lẫy từ Phương Dật đỉnh đầu trên vách núi treo leo rơi thẳng mà xuống, thân hình ở trên vách đá vượt lên rồi mấy lần sau khi, hướng về phía Phương Dật liền vọt tới. Ha ha ha, tiểu ma vương. Hầu như ở tiểu ma vương rít gào lên thanh thời điểm, Phương Dật cũng đã nhìn thấy bóng người của nó, đợi được tiểu ma vương đi tới trước người, Phương Dật nhanh như tia chớp đưa tay phải ra, đem tiểu ma vương cho chộp vào trong lòng bàn tay. Ồ, nhãn lực của ta cùng động tác, làm sao hội nhanh hơn nhiều như vậy? Ở động đá bên trong ở lại, sững sờ nhiều ngày như vậy Phương Dật, đã từ từ thích ứng thân thể mình sức mạnh biến hóa, bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, con mắt của chính mình lại có thể cùng được với tiểu ma vương bóng người, đồng thời đem hắn bắt lại. Ở thời điểm trước kia, đây chính là xưa nay cũng chưa từng xảy ra sự tình. Phương Dật tuy rằng tu vi không sai, thế nhưng đối với tiểu ma vương cái kia biến thái tốc độ, hắn cũng là không thể làm gì, nhưng vừa nãy Phương Dật chỉ là theo bản năng đưa tay ra, liền đem tiểu ma vương bắt lại. Điều này nói rõ Phương Dật ở nhãn lực cùng phản ứng trên đều có rất lớn tiến bộ. Con vật nhỏ, nhớ ta rồi đi, ha ha ha. Nhìn thấy tiểu ma vương, Phương Dật cũng là phi thường cao hứng, ở hắn bị hút vào sông ngầm thời điểm, tiểu ma vương vẫn không có thức tỉnh, Phương Dật vẫn chịu trách nhiệm tâm đây, bây giờ nhìn đến tiểu ma vương hình thể đều đã lớn rồi một vòng, Phương Dật rốt cục yên tâm. Chít chít chít chít. Bị Phương Dật nắm lấy tiểu ma vương, trong miệng liều mạng phát sinh tiếng kêu chói tai, nó muốn dùng chính mình móng vuốt đi bắt Phương Dật. Rồi lại sợ xúc phạm tới hắn, chỉ có điều Phương Dật trên người cái kia sợi mùi vị, thực sự là để tiểu ma vương không chịu được. Nhìn thấy ta hưng phấn như vậy, Hả? Tiểu tử, ngươi làm sao? Phương Dật lung lay tiểu ma vương thân thể, hắn còn tưởng rằng tiểu ma vương biểu hiện là tương phùng sau vui sướng đây, bất quá Phương Dật sau đó liền phát hiện, tiểu ma vương không biết vì sao, dĩ nhiên miệng sùi bọt mép, con mắt đảo một vòng đầu một úi, nhưng như là hôn mê đi. Là ta dùng sức quá to lớn. Phương Dật biết đang hấp thu linh khí sau khi, sức mạnh của chính mình trở lên lớn đáng sợ, hắn cho rằng là tự mình không khống chế xong lực đạo thương tổn được tiểu ma vương, vội vã mở ra bàn tay, căng thẳng nhìn tiểu tử. Chỉ có điều để Phương Dật không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới buông tay, nguyên bản đang giả chết tiểu ma vương, vèo một thoáng liền từ hắn trong lòng bàn tay vọt ra ngoài, nhảy đến Phương Dật trước người xa 7, 8 mét trên một cây đại thụ, hướng về phía Phương Dật chít chít thét lên lên. Canh thứ 3, cầu vẽ tháng phiếu đề cử A, mọi người ra sức, ngày mai kế tục canh 3. Chương 485, cương khí bên ngoài. Ai, ngươi đây là vẻ mặt gì a? Nhìn tiểu ma vương thua tay múa chân dáng vẻ, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút, tiện đà cười mắng, không lương tâm con vật nhỏ, may nhờ ngươi đạo ra ta trong lòng đất dưới còn ghi nhớ ngươi, ngươi liền như thế đối xử ta a. Chít chít chi. Tiểu ma vương nghe hiểu Phương Dật, dùng một cái móng vuốt nhỏ che mũi của chính mình, sau đó cong lên cái mông đối với hướng về phía Phương Dật, làm ra một cái thối lắm động tác, quay đầu lại sau khi, dùng móng vuốt nhỏ ở mũi phía dưới không ngừng lung lay, như là ở quạt gió bình thường. Ngươi đây là chê ta su a? Phương Dật tức giận chừng tiểu ma vương một chút, mở miệng nói rằng, ta ở cái kia sú nước trong sông rót chừng mấy ngày, trên người lại dính sú díu thuốc mùi vị, có thể hương lên sao? Đến, để ta ôm một cái, ngươi quen thuộc mùi vị này là tốt rồi. Chít chít. Nghe được Phương Dật, tiểu ma vương nguýt một cái, thân thể bỗng nhiên thẳng tắp từ trên cây rớt xuống, nhất thời đem Phương Dật cho sợ hết hồn, chỉ là chưa kịp Phương Dật đi tới, tiểu tử lại là trốn đi, cùng Phương Dật từ đầu tới cuối duy trì 7, 8 mét khoảng cách. Tiểu tử thúi, đùa giỡn ta a. Phương Dật dở khóc dở cười nhìn tiểu ma vương, hắn phát hiện trải qua lần kia ngủ say sau khi, tiểu ma vương trở nên càng thông nhân tính, từ nó biểu hiện ra động tác cùng hành vi đến xem, cùng 7, 8 tuổi hài tử đều cơ hồ không khác. Đúng rồi, ngươi là làm sao biết ta ở trong này a? Nghĩ đến tiểu ma vương canh giữ ở trên vách núi treo leo cử động, Phương Dật không khỏi tò mò hỏi. Chít chít. Tiểu ma vương chỉ Phương Dật trên người, sau đó lại dùng móng vuốt ở chóp mũi phẩy phẩy, rất rõ ràng, nó là thông qua Phương Dật trên người mùi vị tìm tới được, bất quá cái kia động đá bên trong mùi liền tiểu ma vương cũng không cách nào chịu đựng, liền chỉ có thể ở trên đỉnh ngọn núi bảo vệ, chờ đợi Phương Dật chính mình đi ra. Ngươi hiện tại tị tử hữu tốt như vậy khiến. Nhìn thấy tiểu ma vương động tác, Phương Dật không khỏi trợn to hai mắt, phải biết, chính mình nhưng là từ sông ngầm bên trong bị nhảy vào đến động đá bên trong, hơn nữa bên trong xà thi mục nát các loại mùi, tiểu ma vương lại có thể từ bên trong phân biệt ra được trên người mình mùi vị đến, bản lĩnh như thế này, sợ là so với mùi chó còn cường vô số lần đi. Chít chít tiểu ma vương đem đầu một ngang, cực kỳ giống cái chịu đến gia trưởng biểu dương hải tử. Đến, để ta ôm một cái, ha ha ha. Chính mình ở động đá bên trong được lợi ích to lớn. Liền tiểu ma vương tựa hồ cũng tiến hóa, Phương Dật tâm tình thật tốt, quay về tiểu ma vương đưa tay, 7, 8 mét ở ngoài tiểu ma vương nhất thời cảm giác một nguồn sức mạnh lôi kéo chính mình hướng về Phương Dật bay đi. Chít chít chi. Tiểu ma vương trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, liền ngay cả đưa nó nắm ở trong tay Phương Dật cũng là sửng sốt, hắn vừa nãy chỉ là thuận lợi một chảo, làm sao đều không nghĩ tới chân khí trong cơ thể dĩ nhiên thoát thể mà ra, hóa thành một đôi bàn tay lớn vô hình, đem tiểu ma vương cho vồ tới. Này cái này ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cùng tiểu ma vương hai mặt nhìn nhau một lát, Phương Dật mới tự lẩm bẩm phun ra một câu nói như vậy, hấp thu cái kia tia linh khí sau khi, Phương Dật chỉ cảm thấy chính mình sức mạnh tăng mạnh, nhưng vẫn đúng là không biết, chính mình lại ở không nhờ và ngoại vật dưới tình huống, làm được cương khí bên ngoài. Này không phải luyện khí hóa thần sau khi mới có thể làm được sao? Phương Dật đại não có chút mơ hồ lên, dựa theo điển tịch bên trong ghi chép, cách không nhiếp vật nhất định phải lấy thần thức để dẫn dắt. Nói cách khác, Phương Dật đầu tiên muốn tu luyện tới luyện khí hóa thần thần thức ly thể cảnh giới, mới có thể làm đến ra hắn vừa nãy như vậy cử động đến. Ta đây là làm sao? Phương Dật từ hấp thu linh khí sau khi, tiếp theo liền tiến vào trận pháp bên trong, vẫn đúng là không có cố gắng tra xét qua thân thể của chính mình, hắn không biết ngoại trừ sức mạnh tăng mạnh cùng cương khí bên ngoài ở ngoài, linh khí còn mang cho chính mình ra sao thay đổi. Chít chít. Tiểu ma vương ngơ ngác nhìn Phương Dật, tuy rằng vẫn là quen thuộc người kia. Nhưng tiểu ma vương luôn cảm giác Phương Dật tựa hồ có một ít biến hóa, tuy rằng Phương Dật trên người hôi thối cực kỳ, nhưng tiểu ma vương vẫn là cảm giác ở trên người hắn, tựa hồ có hấp dẫn địa phương của chính mình. Chít chít chi. Tiểu ma vương cũng sẽ không học Phương Dật bế khí đem ở ngoài hô hấp chuyển thành bên trong hô hấp, sự thanh tỉnh này lại đây, nhất thời bị Phương Dật trên người mùi hương chính là kẹ ra quần, vội vã lại lẻn đến bên cạnh trên cây to, chỉ vào cách đó không xa nước sông, hướng về phía Phương Dật không ngừng rít gào lên. Cái kia nước muốn so với trên người ta còn sú, ta có thể không đi xuống tẩy? Phương Dật lắc lắc đầu, hắn ở trong nước bơi lâu như vậy, nếu như có thể rửa sạch sẽ, Phương Dật đã sớm tắm rửa sạch sẽ, nơi nào còn có thể đẩy sông trời mùi hôi đi ra động đá đây. Ai, quay đầu lại thu thập trên người. Đang nói chuyện, Phương Dật đỗng nhiên cảm giác một trận cơn đói bụng cồn cào cảm truyền đến, vội vàng hướng Tiểu Ma Vương khoát tay háo một cái, nói rằng, ta trước tiên đi chuẩn bị con mồi ăn, cũng không biết bao nhiêu ngày không có ăn cơm, nhưng là chết đói ta. Chít chít nghe được Phương Dật, Tiểu Ma Vương ánh mắt sáng lên, đứng thẳng người sau khi, duỗi ra móng vuốt nhỏ ở chính mình trên ngực vỗ vỗ. Ngươi đi giúp ta săn thú. Nhìn Tiểu Ma Vương động tác, Phương Dật bán tín bán nghi nói rằng, ta hiện tại nhưng là đói bụng hỏng rồi, chính là một con voi lớn đều có thể ăn được, ngươi cái kia gà rừng thỏ cái gì, liền không muốn đem ra góp đủ số. Phương Dật biết tiểu tử nhìn qua manh manh rất đáng yêu, trên thực tế nhưng là vô cùng hung tàn, dã nhân này trong núi mèo rừng đều không phải là đối thủ của nó, chỉ có điều Tiểu Ma Vương dù cho biết đánh nhau đến loại cỡ lớn con mồi, chỉ bằng nó cái kia tiểu thể trạng, cũng là không cách nào cho mang về a. Ai, ngươi đừng chạy a, ta còn chưa nói hết đây, ngươi biết đại ca ta hắn hiện tại thế nào rồi sao? Tựa hồ đối với Phương Dật rất là xem thường, tiểu tử quay người lại liền lẹn đến một cái khác trên cây to, thân hình trong chớp mắt liền biến mất ở Phương Dật trong tầm mắt, chỉ để lại Phương Dật tiếng la ở trong hẻm núi vang vọng. Còn là một bạo tính khí a, Phương Dật cười lắc lắc đầu, bất quá hắn cũng đứng dậy hướng về núi rừng bên trong đi đến, ngược lại tiểu tử có thể tuần mùi tìm tới chính mình, Phương Dật muốn trước tiên đi giải quyết cái bụng kháng nghị vấn đề. Hả? Tiếng súng. Ngay khi Phương Dật vừa nhấc chân đi ra vài bước thời điểm, thân thể bỗng nhiên đứng lại, bởi vì hắn rõ ràng nghe được xa xa truyền đến mấy tiếng súng hưởng, ngẩng đầu hướng về tiếng súng truyền đến địa phương nhìn lại, Phương Dật phát hiện nơi đó một chỗ trong rừng rậm bay lên một đám chim nhỏ, hiển nhiên là có người xông vào đi vào quấy nhiêu chúng nó. Là đại ca nghe được âm thanh của ta, tìm đến mình sao? Phương Dật trong lòng hơi động, cùng Bành Bân đồng hành nhiều ngày như vậy, hắn biết quân chính phủ người là tuyệt đối không dám đuổi vào đến dã nhân sơn, mà địa phương hộ săn bắn cùng độc phiến, cũng là đối với dã nhân sơn vô cùng kính nể, trước mắt xuất hiện ở đây người, 89 phần 10 không phải Bành Bân, như vậy chính là đến tìm kiếm Bành Bân đội ngũ. Mà tiếng súng là ở Phương Dật phát sinh tiếng la sau khi truyền ra, rất có thể là vì hấp dẫn chính mình chú ý, ở Phương Dật trong lòng, trên căn bản đã xác định phát sinh tiếng súng người là hưu không phải địch. Qua xem một chút đi. Vì cẩn thận để, Phương Dật không có lại phát sinh tiếng la, mà là chui vào đến trong rừng núi, thân hình giống như quỷ mị bình thường hướng về phát sinh tiếng súng địa phương bước đi. Tốc độ nhanh chóng sợ là so với Tiểu Ma Vương cũng là không kém bao nhiêu. Canh thứ nhất, giữa tháng cầu vẽ tháng. Chương 486, suýt chút nữa bị ngộ thương. Có câu nói vọng sơn chạy ngựa chết, nghe tiếng súng truyền đến địa phương tựa hồ không phải rất xa, nhưng cũng cách hai cái đỉnh núi, Phương Dật chạy tới bên kia thời điểm, thời gian đã qua nửa giờ, trong khoảng thời gian này, hầu như mỗi cách 3, 5 phút, tiếng súng đều sẽ vang vọng ở dã nhân trong núi. Bân ca, vừa nay chúng ta có phải là nghe lầm? Này nào có cái gì tiếng người a? Một cái hơi có chút tuổi trẻ âm thanh, dùng Myanmar bản địa thoại ở cùng người giao lưu. Ở một chỗ rừng rậm biên giới, 7, 8 cái võ trang đầy đủ người trẻ tuổi chính cảnh giác nhìn chu vi, bọn họ hiện tại đã thâm nhập đến dã nhân sơn vị trí trung tâm, có thể nói là từng bước nguy cơ, hơi bất cẩn một chút sẽ trong núi xả trùng cho cắn được. Nay 7, 8 người bên trong dẫn đầu, chính là Bành Bân, tuy rằng khoảng cách Phương Dật mất tích đã qua hơn 20 ngày thời gian. Nhưng Bành Bân trước sau tin chắc Phương Dật còn sống sót, ở thương thế chuyển biến tốt sau khi, Bành Bân không riêng là mỗi ngày đều muốn phái ra siêu tầm đội, liền ngay cả chính hắn cũng dẫn theo một đám người vào núi tìm kiếm Phương Dật. Đúng đấy, Bân ca, chúng ta này mỗi cách mấy phút sẽ mở thứ thương, nếu như có người, đã sớm đáp lại một cái khác người trẻ tuổi mở miệng nói rằng. Ở dã nhân trong núi ở lại, sững sờ đã sắp một tháng, tuy rằng lần này tới đều là tuổi trẻ thể tráng bành ra tinh nhuệ, nhưng ở loại này ác liệt trong hoàn cảnh. Mỗi người cũng đều là khổ không thể tả, nếu như không phải Bành Bân uy vọng rất cao, sợ là đã sớm ép không được bãi. Ta không thể nghe lầm, khẳng định có người, hơn nữa khẳng định là Phương Dật huynh đệ. Bành Bân trên mặt mang theo một tia phiền muộn vẻ mặt, mở miệng nói rằng, đến đối diện cái kia đỉnh núi đóng trại, tiếng súng đừng có ngừng, con bà nó, tại sao Phương Dật âm thanh có thể truyền ra xa như vậy, âm thanh của ta liền không cách nào truyền quá khứ đây. Ở ngờ ngợ nghe được thung lũng tiếng vang thời điểm, Bành Bân cũng là lôi kéo cổ họng hô vài thanh. Bất quá nhưng không có gây nên thung lũng vang vọng, hắn lúc này mới khiến người ta không ngừng nổ súng, muốn đem Phương Dật hấp dẫn tới được. Bân ca, chúng ta buổi tối lại đang trong núi đóng trại. Nghe được Bành Bân sau, mặt khác 6, 7 người, nhất thời là một mặt cay đắng, tuy rằng cái kia hồ nước nơi đóng quân hoàn cảnh cũng rất ác liệt, nhưng ban đêm phòng ngự biện pháp nhưng là làm rất tốt, cực nhỏ sẽ phải chịu dã thú xà trùng quấy nhiễu, trước mắt nếu như ở này trong núi đóng trại, chỉ sợ bọn họ mấy cái hôm nay một đêm cũng đừng nghĩ ngủ. Rời đi hồ nước nơi đóng quân đã có 2 ngày thời gian, mấy ngày nay tất cả mọi người không có nghỉ ngơi tốt, nếu không là tuổi trẻ thể tráng, sợ là sớm đã có người không chịu được nữa. Làm sao? Có ý kiến? Có phải là ngứa người dương? Bành Bân nghe vậy liếc mắt nhìn một chút mấy người kia, không vui nói, ta cùng Phương Giật ở dã nhân sơn ở lại, sững sờ mười mấy ngày, trang bị có thể so với các ngươi kém hơn nhiều, này không cũng lại đây. Ta xem các ngươi mấy cái tiểu tử, chính là thiếu hụt mài giũa. Bân ca, theo lời ngài làm còn không được sao? Nhìn thấy Bành Bân sắc mặt khó coi dáng vẻ, mấy người kia lập tức trở nên hoạt bát, bọn họ coi như là ngứa người dương, cũng không dám để cho Bành Bân đi giúp nào. Phải biết, lần trước Bành Bân nói ra câu nói này đối tượng, đầy đủ nằm trên giường nửa tháng. Đừng nghỉ ngơi, đều lên, đến ngọn núi kia đầu nghỉ ngơi nữa. Bành Bân đá một cước người ở bên cạnh, nói rằng, nơi đó chính là ta vứt xú díu thuốc địa phương, phía dưới có cái động đá, là cái kia chăn lớn xào huyệt, mang bọn ngươi mấy cái tiểu tử mở mang các ngươi bân ca chiến tích. Nói tới chuyện này, Bành Bân trên mặt không khỏi lộ ra tuyệt vời ý vẻ mặt, ở dã nhân trong núi siêu tầm Phương Giật này hơn 20 ngày bên trong, siêu tầm đội hầu như gặp phải dã nhân sơn hết thể manh thu xà trùng, nhưng duy nhất không gặp tăm hơi, chính là chăn rừng, bởi vì cái kia chăn lớn hậu thế, đã là bị Bành Bân cho liền hoa bưng. Bân ca, vậy thì thật là cái xà quật sao? Nghe được Bành Bân câu nói này, cái kia mấy cái đội viên cũng tới tinh thần, ở trong núi trong mấy ngày nay, bọn họ hầu như mỗi ngày đều đang nghe Bành Bân nói khoác cùng chăn lớn đấu trí so dũng khí sự tình, cái kia xà quật cũng thường thường bị Bành Bân đề cập. Đương nhiên là xà quật, ta tận mắt đã có đến mấy chục điều chăn rừng từ bên trong sông tới. Bành Bân dùng sức gật gật đầu, dùng hán ngữ lầm bầm lầu bầu nói rằng, con bà nó, cái kia chăn lớn dài đến lớn như vậy, nói không chắc chính là ở trong sơn động gặp phải bảo bối gì đây, ta đến đi vào tìm xem. Lần này siêu tầm đường bộ sở dĩ là đi tới xà quật phương hướng. Nhưng là Bành Bân cố ý lập ra, hắn nguyên bản chính là gan to bằng trời hạng người, vừa nghĩ tới động đá bên trong xà quật, trong lòng liền đều là hội sản sinh một loại vào xem. Bành Bân vì thế chuyên môn máy chụp hình cùng một bộ rất tân tiến ở bên trong nước hoạt động thiết bị, loại này thiết bị không có bình dưỡng khí, mà là đem dưỡng khí sung vào áo cứu sinh bên trong, tuy rằng không thể lặn dưới nước, nhưng cũng là có thể theo dòng sông tiến vào động đá bên trong, đồng thời cũng có thể ngăn cách đi bên trong những kia khó nghe mùi. Trước đang tìm kiếm dã nhân sơn lối ra thời điểm, Bành Bân không có chuyện gì rồi cùng Phương Giật thảo luận quá cái kia chăn lớn, ở anh em hai xem ra, chăn lớn phát sinh dị biến, khẳng định là có nguyên nhân nào đó. Nao động mở ra hai người làm rất nhiều suy đoán, có nói là chăn lớn nuốt cái gì thiên tài địa bảo, cũng có nói là chăn lớn được thượng cổ công pháp tu luyện thành tinh. Xem qua không ít hoa hạ chuyện thần thoại xưa Bành Bân, càng suy đoán này chăn lớn là một vị tiên nhân thần thú thủ hộ, nhàn hạ kẻ nhạt thời điểm. Anh em hai chính là dựa vào này điều chăn lớn để giết thời gian, vì lẽ đó Bành Bân vẫn luôn muốn đi vào nhìn. Đại ca, ngươi nếu như muốn đi vào nhìn, ta có thể dẫn đường. Đồng nhiên, một thanh âm ở khoảng cách Bành Bân bọn họ hơn 10 mét ở ngoài trong rừng rậm vang lên, âm thanh cũng không phải rất lớn, nhưng cũng rõ rõ ràng ràng chuyển tới mọi người trong thai. Nghe được âm thanh này, Bành Bân phản ứng của bọn họ là mỗi người có không giống. Phương Giật. Bành Bân tự nhiên có thể phân biệt ra được Phương Giật âm thanh. Trên mặt nhất thời lộ ra mừng như điên vẻ mặt, thân hình hơi động liền muốn xông tới. Bất quá có người so với Bành Bân động tác còn nhanh hơn mấy phần, hầu như ở Phương Giật tiếng nói vừa ra khỏi miệng thời điểm, một chuỗi viên đạn liền theo tiếng bắn tới, lại nói mọi người trên bả vai mang theo súng tự động vốn là cầm ngang, bắn ra viên đạn chỉ cần kéo một thoáng cò súng là được rồi. Khốn nạn! Còn chưa kịp động tác Bành Bân, khi nghe đến tiếng súng sau khi, con mắt hầu như đều muốn trừng đi ra. Dơ lên một cước liền đem bên người nổ súng người kia đá cái té ngã, hắn ở trong núi tìm kiếm Phương Giật thời gian dài như vậy, nếu như bị bên cạnh mình ngớ ngẩn cho đánh chết, cái kia Bành Bân thực sự là sẽ bị sống sờ sờ cho tức chết. Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Bành Bân lúc này đều sắp muốn khóc ra, một con đâm vào Phương Giật lời mới vừa nói trong rừng rậm, ngẩng đầu liền nhìn thấy trước mặt mình cây đại thụ kia trên mười mấy cái lỗ châu mai. Cũng còn tốt, không có vết máu. Bành Bân trên đất liếc mắt nhìn, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vừa ngẩng đầu, nhưng là nhìn thấy Phương Giật rủ xuống hai cái chân dài to, đang ngồi ở trên cây to chạc cây trên. Đại ca, huynh đệ chúng ta gặp mặt, cũng không muốn dùng viên đạn đến bắt chuyện chứ. Suýt chút nữa bị ngộ thương Phương Giật mặc dù là đang chất vấn Bành Bân, nhưng trên mặt nhưng tràn đầy ý cười, hắn biết vừa nãy bắn ra viên đạn, là người trẻ tuổi kia vô tâm vì đó. tối nay còn có canh thứ 3, các anh em, cầu A. Chưa xong còn tiếp, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương 487, nhị ca. Ta một hồi lại thu thập cái kia tiểu hỗn đàn. Bành Bân quay đầu lại chừng một chút cái kia nổ súng bậy gia tộc con cháu, mở miệng nói rằng, huynh đệ, ngươi trước tiên hạ xuống nói chuyện đi, đại ca thương thế của ta nhưng là vẫn không có toàn tốt, ngước đầu rất bất đắc kính. Mới vừa vào diện thủ hạ mình liền cho Phương Giật một con thoi viên đạn, Bành Bân cũng là thật không tốt ý tứ, chỉ có thể đem mình thương thế nói ra giả bộ đáng thương. Kỳ thực đối với người kia cử động, Bành Bân cũng là có thể hiểu được, bởi vì ở trong rừng rậm thường thường sẽ gặp phải một ít đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, những kia hổ báo môn ở phát động tập kích thời điểm, nhưng là sẽ không cùng bọn họ trước tiên hữu hảo lên tiếng chào hỏi. Ở dã nhân trong núi tìm kiếm Phương Giật trong khoảng thời gian này, hầu như mỗi một ngày đều có người thương ở hổ báo chờ manh thu chào dưới, vì lẽ đó hiểu ra đến gió nào thổi cỏ động, bọn họ đều là theo thói quen trước tiên chụp một con toi viên đạn đi ra ngoài, mà làm như vậy xác thực có thể giảm thiểu thương vong của bọn họ. Đại ca, ta xem tu vi của ngươi lại có tinh tiến mới đúng vậy. Phương Giật cười ha ha, từ trên cây nhảy xuống, nói rằng, cái kia chăn lớn vẫn là rất hung tàn, ngươi này xương sườn thương thế còn muốn nuôi tới 2 tháng. Bất quá đại ca ngươi đã tiến vào luyện khí hóa thần cảnh giới, sau đó dùng chân khí lúc nào cũng ổn nhưỡng, thương thế cũng sẽ thật mau một chút. Không biết vì sao, Phương Giật một chút liền có thể nhìn ra Bành Bân tu vi đến, liền ngay cả Bành Bân trong cơ thể khí huyết vận hành, cũng không thể thoát khỏi Phương Giật con mắt, đang hấp thu động đá bên trong linh khí sau khi, Phương Giật phát hiện mình có thêm rất nhiều trước đây cũng không từng có bản lĩnh. Hả? Ta này tu vi vừa mới vừa thăng cấp, ngươi liền cảm giác được. Bành Bân có chút bất ngờ nhìn Phương Giật một chút, ở trải qua cùng chăn lớn sinh tử tranh đấu sau khi, Bành Bân tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng tương tự cũng là được ích lợi không nhỏ, ở bước ngoặt sinh tử, hắn rốt cục do ở ngoài đi vào, chân chính tiến vào nội gia quyền cảnh giới bên trong. Đến, huynh đệ, ta đến cho ngươi giới thiệu một chút chúng ta Bành gia con cháu. Bành Bân đưa tay kéo Phương Giật cánh tay, ở nắm lấy Phương Giật thời điểm, lông mày không khỏi hơi nhíu một thoáng, bất quá Bành Bân vẫn là lôi kéo Phương Giật đi ra rừng rậm. Gọi nhị ca. Sau đó hắn chính là chúng ta Bành gia nhị ca. Lôi kéo Phương Giật ra rừng rậm sau khi, Bành Bân với bên ngoài mấy người quát lên. Nhị ca. Nghe được Bành Bân, những người kia trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hơi hơi do dự một chút sau khi, mới chênh lệch không đồng đều hô lên nhị ca hai chữ. Không cần khách khí, ta so với đại gia đều nhỏ hơn, gọi ta một tiếng Phương Giật là được. Nhìn thấy mấy người kia sắc, Phương Giật biết bọn họ này một tiếng nhị ca gọi không phải như vậy cam tâm, chỉ là Phương Giật cũng không để ý. Hắn cùng Bành Bân là kết bái huynh đệ, nhận chính là Bành Bân người này, đối với Bành gia nhị ca tên gọi, Phương Giật trong lòng nhưng là không có bao nhiêu tán đồng cảm. Chỉ có điều Phương Giật không biết chính là, Bành Bân hiện tại đã là Bành gia nhân vật số 2, mà đương nhiệm trưởng môn nhân Bành Lao gia tử thân thể là ngày càng sa sút, nếu như không có bất ngờ, nhanh nhất 1 năm, muộn nhất 3 năm, Bành Bân tuyệt đối có thể tiếp trưởng toàn bộ Bành gia. Là Myanmar kể đến hàng đầu người Hoa quân phiệt gia tộc. Bành gia ở Myanmar sức ảnh hưởng hoàn toàn không phải Phương Giật có thể tưởng tượng được, mà Bành Bân ở trở thành chủ nhà họ Bành sau khi, cũng sẽ trở thành Myanmar chân chính đại nhân vật, thậm chí nói theo một cách khác, có thể ảnh hưởng đến Myanmar chính cục. Tuy rằng Myanmar rất nhỏ, lại nhiều năm phát sinh chiến tranh, nhưng tóm lại là một cái chủ quyền quốc gia, đến thời điểm rất nhiều thế lực ngoại quốc sợ là cũng phải đi lôi kéo Bành Bân, mà Phương Giật nếu như thật có thể trở thành Bành gia nhị ca, vậy hắn ở Myanmar cũng sẽ trở thành hết sức quan trọng đại nhân vật. Bành Bân ở Bành gia hy vọng, không có ai hội không phục, nhưng Phương Giật nhưng là cái người xa lạ, ở những này Bành gia đệ tử trong lòng, Bành Hạo mới thật sự là nhị ca ứng cử viên, vì lẽ đó ở Bành Bân nói ra mặt trên những câu nói kia sau khi, trong lòng bọn họ tự nhiên là có chút không cam lòng. Phương Giật, lễ không thể bỏ, ngươi nếu là huynh đệ ta, tự nhiên xứng đáng này một tiếng nhị ca. Bành Bân ánh mắt từ mấy người kia trên người miểu quá, ngữ khí trở nên trầm thấp lên. Ta mặc kệ trong lòng các ngươi nghĩ như thế nào, nhưng sau đó nếu như bị ta phát hiện các ngươi đối với ta huynh đệ bất kính, ra pháp xử trí. Bành Bân cuối cùng nói ra 4 chữ, để cái kia mấy cái nguyên bản đối với Phương Giật có chút không phản đối Bành gia con cháu, sắc mặt nghiêm nghị biến đổi, có câu nói quốc hữu quốc pháp gia có gia quy, đối với bọn hắn tới nói, quốc pháp là cái gì không hẳn biết, nhưng gia quy nhưng là bọn họ từ nhỏ đã thuộc lầu. Bành gia gia quy là từ xuyên tỉnh Bành gia lưu truyền tới nay, chế độ vô cùng nghiêm ngặt. Tổng cộng có tam đại điều 18 sợi nhỏ, xúc phạm những kia tiểu nhân, nhỏ bé gia quy khả năng chỉ là ai đốn bản tử sự tình, nhưng nếu như xúc phạm ba cái đại gia quy, xử phạt nhưng là tàn khốc cực điểm. Ở mấy năm trước thời điểm, đã từng có một vị Bành gia con cháu bị người ngoài thu mua, làm ra bội phản gia tộc sự tình, cuối cùng bị Bành Bân tự mình cho bắt được trở về, Ngay khi Bành ra trong đại viện, đối với người kia dùng lăng trì cực hình, dòng dã ở người kia trên người cắt ngàn đao, tiêu rên hơn 10 ngày mới chết đi, cảnh tượng lúc đó, để bọn họ hiện tại nhớ tới đến chả có chút không rét mà run. Bành ra chế độ, không phải lấy tuổi tác bối phận đến phân loại, mà là gia chủ chế. Nói cách khác, ở Bành gia chủ to lớn nhất, không có bất kỳ người nào có thể nghi vấn cùng phủ quyết gia chủ quyền lợi, coi như là gia chủ thúc bá trưởng bối cũng không được, gia chủ ra lệnh, tất cả mọi người đều phải vô điều kiện chấp hành, gia chủ có thể quyết định Bành gia bất cứ người nào sinh tử. Đừng xem Bành Bân hiện tại là Bành gia nhân vật số 2, nếu như Bành lão đại hổ giữ án tử, Bành Bân cũng chỉ có hai con đường có thể đi, một con đường là bó tay chịu trói, mà một con đường khác chỉ có thể là rời đi Bành gia đi xa Cao Phi. Cho tới đoạt quyền soán vị sự tình, đó là đừng mơ tới nữa, ở Bành Bân trở thành gia chủ trước, Bành gia không có bất cứ người nào hội theo hắn bội phản gia tộc, đương nhiên, vẫn theo Bành Bân A Hổ sẽ là một ngoại lệ, ở Bành gia, hắn chỉ có thể nhận Bành Bân cái này lão đại. Nhị ca được. Ở Bành Bân vứt ra câu nói này sau khi, mấy người kia thái độ lập tức chuyển biến lại đây, biết rõ gia tộc chế độ đẳng cấp bọn họ, lúc này cũng không dám nữa đối với Phương Dật có bất kỳ khinh thường. Gọi nhị ca lại vẫn cau mày. Đối với mấy người biểu hiện, Bành Bân rất là không hài lòng, một cước đem vừa nãy nổ súng người kia đá cái té ngã, nói rằng, có phải là đối với ta quyết định không hài lòng à? Bân ca, không. Không phải ta nghĩ cau mày người kia từ dưới đất bò dậy đến, một mặt cười khổ nói rằng, thực sự là nhị ca trên người mùi vị quá khó nghe, ta. Nói còn chưa dứt lời, người kia đột nhiên eo uốn cong, dùng tay vịn trụ bên người một cây đại thụ liền nói ra lên, mà nguyên bản cố nén mấy cái khác người lúc này cũng là sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là ở cố nén dạ dày cảm giác không khỏe. Ai, ta nói huynh đệ, ngươi, trên người ngươi mùi vị này, làm sao so với trước càng xú. Nghe được người kia, Bành Bân lần này nhưng là không hề tức giận, vừa nay hắn kéo Phương Dật cánh tay thời điểm, dạ dày cũng là quay cuồng một hồi, Bành Bân cảm giác Phương Dật này trên người mùi thối, so với cái kia trực tiếp tản mát ra xú díu mùi vị, tựa hồ còn muốn mãnh liệt mấy phần. Ồ, ngươi này da rẻ làm sao cũng biến thành như vậy đen a? Nhìn chằm chằm Phương Dật quan sát tỉ mỉ một thoáng, Bành Bân lại phát hiện Phương Dật trên người một vài điểm khác biệt, hay là bởi vì tu luyện đạo gia công pháp nguyên nhân, Phương Dật tuy rằng từ nhỏ đã trải qua gió táp mưa sa, nhưng da rẻ nhưng là vô cùng trắng nõn, những ngày qua ở dã nhân trong núi, hai đứa nhưng là không ít ở trần gặp lại. Thế nhưng Bành Bân giờ khắc này phát hiện, mười mấy ngày không thấy, Phương Dật da rẻ nhưng là đã biến thành ngăm đen màu sắc, cái kia cố khiến người ta không cách nào nhịn được mới mùi thối, tựa hồ chính là từ Phương Dật bên ngoài thân tầng kia ra tay ngăm đen bên trong chuyển tới. Đợt, canh thứ 3, cầu vẽ tháng phiếu đề cử A, nói lại lần nữa, không phải tên béo lập dị, thật sự không muốn khen thưởng, đại gia đầu vài tờ phiếu là tốt rồi. Chương 488, hết ngồi đáy giếng. Hả? Cũng là, làn da của ta làm sao biến thành loại màu sắc này? Túi đầu liếc mắt nhìn chính mình để trần trên người, Phương Dật cũng là sửng sốt một chút, hắn mười mấy ngày nay vẫn ở tại sông ngầm động đá bên trong, nơi đó tia sáng rất yếu, Phương Dật cũng không có chú ý tới mình trên người da rẻ biến hóa. Phương Dật, ngươi này 10-20 ngày đến cùng ở nơi nào? Bành Bân nhìn Phương Dật bên hông vây quanh da gián quần, con mắt không khỏi trừng trực, này đây là chăn rừng bị a? Ngươi từ nơi nào bắt đến? Lẽ nào ở này trong rừng rậm còn có mặt khác một cái chăn lớn? Đúng rồi, trước chăn lớn ngươi là làm sao giết chết? Nói chuyện, Bành Bân cũng có chút sốt sáng lên, hắn tuy rằng gan to bằng trời, nhưng đối mặt cái kia chăn lớn, Bành Bân bắp chân vẫn có chút rút gân, bởi vì quái vật kia đúng là quá khủng bố, mãi đến tận hiện tại Bành Bân cũng không biết nó là chết như thế nào ở Phương Dật trên tay. Đại ca, ngươi nhiều như vậy vấn đề, để ta trả lời người nào a? Nghe được Bành Bân, Phương Dật cười khổ một tiếng, dùng tay phải xoa một thoáng chính mình trên cánh tay trái da rẻ. Hả? Này màu sắc không đúng vậy. Để Phương Dật không nghĩ tới chính là, hắn tiện tay như thế xoa một cái, trên cánh tay trái da rẻ dĩ nhiên cuốn lên, ở cái kia da tay ngăm đen phía dưới, nhưng là lộ ra trắng non màu sắc. Vô lượng tiên tôn, chẳng lẽ trên người ta màu sắc, đều là thứ này? Phương Dật nghe thấy một thoáng cái kia bị chính mình xoa thành một đoàn như là dơ bẩn như thế đồ vật, lông mày không khỏi cau lên đến. Liền vội vàng đem đoàn kia dơ bẩn ném tới một bên. Đại ca, chúng ta quay đầu lại tán gẫu, ta trước tiên đem trên người cho dọn dẹp một chút. Phát hiện mình bên ngoài thân tựa hồ bao trùm một tầng có chứa dầu mỡ cùng màu đen dơ bẩn vật thể sau, Phương Dật nhất thời bận bịu lên, hắn đầu tiên là từng điểm đem tầng này dơ bẩn cho hết đi, sau đó Phương Dật phát hiện, đồ chơi này lại còn mang theo một cỗ tính dai, vạch trần vừa có thể trực tiếp kéo xuống một đám lớn đến. Mẹ kiếp, huynh đệ! Ngươi làm sao học vỏ rắn lột lên bỉ đến rồi a? Bên cạnh Bành Bân, thực sự là bị Phương Dật cử động bị dọa cho phát sợ, bởi vì Phương Dật cái kia từ trên người chính mình vạch trần dơ bẩn dáng vẻ, đúng là như là lột ra một lớp da, ở tầng kia ngăm đen dơ bẩn phía dưới, nhưng là Phương Dật trắng non bóng loáng da thịt. So với trước Phương Dật da rẻ, Bành Bân phát hiện, hiện tại Phương Dật da rẻ trở nên càng được rồi hơn, trắng non nhắn mịn không nói, mặt trên chân lông càng là hầu như tế không thể nhận ra, phỏng chừng chính là nữ nhân nhìn đều sẽ không ngừng hâm mộ. Không chỉ là Bành Bân, theo hắn siêu tầm Phương Dật cái kia 6, 7 người, giờ khác này cũng là nhìn ra trợn mắt ngoát mồm, sinh vật giới có lột da quen thuộc động vật không ít, thế nhưng đối với người cũng có thể lột da chuyện này, bọn họ đừng nói gặp, quả thực chính là liền nghe đều không có từng nghe nói. Cái gì lột da, đây là trong thân thể ta sắp xếp ra độc tố. Phương Dật tức giận trắng Bành Bân một chút, ở phát hiện mình bên ngoài thân bao trùm tầng này đồ vật sau khi, Phương Dật đã nghĩ rõ ràng trong đó then chốt. Tầng này dơ bẩn e rằng vẫn là chính mình hấp thu linh khí đưa đến đi ra. Dựa theo đạo gia lý luận, người ở mẫu thai thời điểm, thân thể là tinh khiết nhất, khi đó thai nhi trong cơ thể vận chuyển đều là tiên thiên chi khí, vì lẽ đó cổ nhân có tải phách ôm một, có thể không cách tử chuyên khí chi nhu, có thể như trẻ con tử câu nói này. Thế nhưng khi, làm, trẻ con sinh ra sau khi, hắn hô hấp đến không khí cùng với ăn được mẫu vú, đều sẽ để trong cơ thể hắn tiên thiên chi khí rất nhanh biến mất. Tinh khiết thân thể cũng sẽ tích lũy rất nhiều độc tố, theo tuổi tác lớn lên, trong cơ thể tạp vật độc tố cũng là càng ngày càng nhiều. Đạo gia tu luyện, theo đuổi chính là đem những độc tố này một lần nữa bính trừ đến bên ngoài cơ thể, bài càng sạch sẽ, tu vi cũng sẽ càng ngày càng cao thâm, bất quá muốn tu luyện tới như trẻ con tử cảnh giới tiên thiên, nhưng là muốn đạt đến luyện thần phản hư tu vi, so với Phương Dật tu vi bây giờ còn phải cao hơn hai cái cảnh giới. Phương Dật biết mình tu vi tuyệt đối không có đạt đến luyện thần phản hư. Thế nhưng bị hắn hấp thu đoàn kia linh khí, nhưng là trực tiếp đem Phương Dật độc trong người tố sắp xếp ra hơn nữa, điều này cũng làm cho Phương Dật thân thể đã vô hạn tiếp cận với tiên thiên thân thể, đợi được thăng cấp luyện thần phản hư cảnh giới thời, chỉ cần thần thức cường độ đạt đến, thân thể dĩ nhiên không cách nào trở thành hắn thăng cấp ràng buộc. Chính mình lần này đúng là kiếm bộn rồi, trước Phương Dật còn ở oán thẩm vị kia thượng cổ luyện khí sĩ keo kiệt, liền bộ công pháp tu luyện đều không có để lại. Thế nhưng giờ khắc này Phương Dật nhưng là rõ ràng, cái kia từ lâu biến mất ở linh khí trong trời đất, mới là chính mình thu hoạch lớn nhất, bởi vì coi như được công pháp, ở thiên địa đại biến hiện tại cũng không cách nào tu luyện, ngược lại không bằng linh khí này rèn luyện thân thể mình chiếm tiện nghi lớn. Người trong thân thể, có thể có nhiều như vậy độc tố. Nhìn Phương Dật xoa hạ xuống cái kia rất giống người da thịt bình thường dơ bẩn, Bành Bân là bán tín bán nghi, hắn vừa nay cô nén dạ dày không khỏe nghe thấy một thoáng những kia dơ bẩn, xác thực là xú khí hơn thiên. Nhưng Bành Bân nhưng là không thể nào tin được người trong thân thể hội có nhiều như vậy rắc rưởi. Ăn mấy chục năm cơm nước, những này đều xem như là thiếu. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, nói rằng, đại ca, ngươi thăng cấp luyện khí hóa thần cảnh giới thời điểm, có cảm giác hay không khắp toàn thân đều có một loại xú xú mùi, hơn nữa còn có chút màu đen cặn dầu dơ bẩn. Phương Dật từng có thăng cấp luyện khí hóa thần cảnh giới trải nghiệm, hắn biết mỗi một lần thăng cấp, đều đại diện cho thân thể một lần tiến hóa, mà theo thân thể tiến hóa, tích lũy ở trong người độc tố, cũng đều sẽ bị sắp xếp ra đi một ít, do đó làm cho thân thể trở nên càng thêm linh hoạt cùng cường tráng. Chỉ có điều ở mới bắt đầu hai cái giai đoạn, trong cơ thể sắp xếp ra độc tố lượng là rất ít, hơi bất cẩn một chút liền rất có thể không phát hiện được, như là Bành Bân khi nghe đến Phương Dật sau, liền một mặt mở mịt, mở miệng nói rằng, trên người ta vẫn luôn có mùi thối à, ta hiện tại mỗi ngày đều muốn tẩy trên 4, 5 lần táo, mấy ngày nữa liền hoàn toàn không có mùi vị. Thăng cấp sau rửa giấy. Nhìn thấy Bành Bân gật gật đầu, Phương Dật không khỏi cười nói, bên trong cơ thể ngươi độc tố sắp xếp ra đến, vì lẽ đó không có cảm giác gì, đợi được cảnh giới lớn tiếp theo thời điểm, đại ca ngươi sẽ có ta loại này trải nghiệm. Cảnh giới lớn tiếp theo. Ta liền cảnh giới bây giờ còn không cân nhắc rõ ràng ni nghe được Phương Dật, Bành Bân không khỏi nở nụ cười khổ. Bành Bân ở Đà Hắc quyền thời điểm, hắn quét ngang toàn bộ Đông Nam Á chợ đêm quyền đài, khi đó Bành Bân thực sự là ngông cuồng tự đại, cho là mình đã có thể vô địch thiên hạ. Nếu không là ở một lần lấy một trọi ba hắc quyền tái trên bị trọng thương, Bành Bân này hội sợ là đã tiến quân quốc tế trên Âu Mỹ bên kia chợ đêm quyền đàn. Thế nhưng ở gặp phải Phương Dật, đặc biệt là ở chính mình tu vi thăng cấp sau khi Bành Bân mới biết, nguyên lai chính mình chính là một con ếch ngồi đáy giếng xa không biết thế giới chí lớn, ở trên đời này ở quyền cước trên có thể thắng được người của mình không biết có bao nhiêu. Chưa xong còn tiếp, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương 489, Thùng cơm. Phương Dật trên người dơ bẩn tuy rằng rất nhiều, nhưng cũng là rất dễ dàng rõ ràng, bởi vì nó lại như là da rẻ như thế, ở Phương Dật biểu săn sóc một tầng, chỉ cần xoa lên một điểm liền có thể toàn bộ cho hết đi, mấy phút qua đi, ngoại trừ đụng quần bên trong dơ bẩn không có thanh lý ở ngoài, Phương Dật trên người đã là phi thường sạch sẽ. Ồ, nhị ca, ngài trên người tầng da này xóa sau khi, làm sao có cỗ tử hương vị a? Ngay khi Phương Dật đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới dơ bẩn đưa hết cho xóa sau khi, mới vừa rồi bị một cước đạp bay lại tiến tới người trẻ tuổi kia, mũi nhún một thoáng, một mặt kinh ngạc nhìn Phương Dật. Người trẻ tuổi này gọi Bành Tuấn, xem như là Bành Bân không xuất ngũ phục đường đệ, tính cách rất là hoạt bát hiếu động, hắn biết mình phạm lỗi lầm, vì lẽ đó bị Bành Bân đá lượng chân cũng không tức giận, này hội lại như quen thuộc cùng Phương Dật bộ nổi lên gần như. Hả? Trên người ngươi mùi vị cũng thật là thay đổi a. Nghe Bành Tuấn như vậy nói chuyện, Bành Bân bọn người không nhịn được quay về Phương Dật ngửi một cái, chính như Bành Tuấn nói như vậy, Phương Dật này một lần nữa trở nên trắng non da thịt. Xác thực là hướng ra phía ngoài tỏa ra một loại nhàn nhạt mùi thơm cơ thể vị, nếu như không phải Phương Dật trên người còn có chưa thanh trừ sạch sẽ dơ bẩn, mùi vị này sợ là muốn càng thêm mùi thơm ác. Chuyện này, này toán chuyện ra sao a? Nhìn thấy Phương Dật biến hóa trên người, Bành Bân không nhịn được ở trên người mình trà sát, chỉ có điều đem trên da thịt nghe đoàn cho vỏ mở ra sau khi, da kiết nhưng là trở nên càng thêm đen, điều này làm cho Bành Bân nhất thời khổ nổi lên mặt, đại gia đều là giống nhau bị sông ngầm cho trùng đi rồi. Tại sao hai người chênh lệch to lớn như thế đây? Bành Bân từ khi bị cứu lên sau khi, trên người liền vẫn lưu lại xú díu thuốc mùi vị. Tuy rằng Bành Bân mỗi ngày đều muốn nước vào đàm tẩy trước nửa ngày, sau đó sẽ dùng các loại hương liệu bôi lên ở trên người, nhưng chỉ cần vừa ra hãn, một luồng nhàn nhạt xú díu mùi, vẫn cứ sẽ xuất hiện ở trên người hắn. Rất nhiều người ở diện nói với Bành Bân thoại thời điểm, đều là hội không tự chủ đem bên mặt đến một bên. Vừa nãy lần đầu gặp gỡ Phương Dật thời điểm, nghe thấy được Phương Dật trên người cái kia vô cùng nồng nặc mùi vị, Bành Bân này trong lòng nhất thời cân bằng rất nhiều, nhưng chưa kịp hắn cao hứng 10 phút đây, Phương Dật dĩ nhiên liền rất hoa lệ thay đổi cái thân, để Bành Bân nhìn ra trận mắt ngoác mồm sau khi, trong lòng càng là càng thất hành. Đại ca, khả năng là người da dày thịt béo nguyên nhân đi. Nhìn thấy Bành Bân cử động, Phương Dật không khỏi cười ha ha lên, hắn tự nhiên biết mình thân thể biến hóa nguyên nhân, chỉ có điều trước mắt ngoại trừ Bành Bân ở ngoài, còn có Bành Tuấn mấy cái người ngoài. Phương Dật nhưng là không muốn trước mặt mọi người nói ra. Được rồi, đại ca, chuyện này ta quay đầu lại cho ngươi nói tường tận. Phương Dật con mắt chăm chú vào Bành Tuấn chờ nhân thân sau mấy cái ba lô trên, mở miệng nói rằng, đại ca, có ăn gì không có à? Ta trong mấy ngày qua trừ ăn ra quá một trận thịt rắn ở ngoài, nên cái gì cũng chưa từng ăn, chết đói ta rồi. Có, thịt đồ hộp áp xúc bánh bích quy, cái gì cũng có. Nghe được Phương Dật, Bành Bân vội vã xoay người lại nắm quá một cái ba lô. Ra bên ngoài móc ra hơn 20 hộp thịt bò đồ hộp, còn có thành bao áp xúc bánh bích quy, lần này hắn chuẩn bị đi tới cái kia động đá xa quật, vì lẽ đó đái cấp dưỡng cũng phải so với bình thường nhiều hơn chút, liền ngay cả rượu mạnh đều dẫn theo hơn 10 bình. Chúng ta đợi lát nữa lại nói, ta ăn trước điểm lót lót. Nhìn thấy những kia thịt bò đồ hộp, Phương Dật con mắt đều suýt chút nữa trừng trực, một câu phí lời không có, đưa tay liền kéo dài đồ hộp, tiếp nhận Bành Bân truyền đạt cái môi. Phương Dật một cái môi liền đem toàn bộ đồ hộp bên trong thịt tất cả đều cho đưa vào trong miệng. Được. Ăn ngon. Mơ hồ không rõ phun ra vài chữ sau khi, Phương Dật lại mở ra thứ hai đồ hộp, thời gian nối liền vừa vặn, bên này trong miệng thịt bò vừa mới vào bụng, bên kia lại là một đồ hộp thịt bò bị Phương Dật nhét vào trong miệng, nuốt vào một đồ hộp thịt bò, Phương Dật trước sau chỉ dùng mấy giây thời gian. Không biết này nhị ca công phu như thế nào, có thể. Tuy nhiên quá có thể ăn đi. Phương Dật cái kia ăn như hùm như sói dáng vẻ, để ngoại trừ Bành Bân ở ngoài tất cả mọi người là xem liếc mắt không ngớt, này thịt đồ hộp nhưng là cao năng lượng áp xúc thực phẩm, người bình thường chính là ở hết sức đói bụng tình huống dưới, ăn một bình cũng có thể thỏa mãn thân thể cần, có thể thời gian nháy mắt, Phương Dật cũng đã là lượng bình vào bụng. Còn có thể ăn. Để mọi người không nghĩ tới chính là, vừa nãy cái kia hai cái đồ hộp, dĩ nhiên chỉ là Phương Dật bắt đầu ăn nhiều trước món ăn khai vị, ngay khi bọn họ kinh ngạc trong ánh mắt. Phương Dật tay khẩu phối hợp hết sức ăn ý đem Bành Bân móc ra hơn 20 cái đồ hộp, tất cả đều ăn không còn một ngống. Không chỉ có như vậy, ăn xong đồ hộp Phương Dật lại sẽ ánh mắt chăm chú vào áp xúc bánh bích quy trên, đưa tay cầm lấy một đợi bánh bích quy tiện tay xé ra đóng gói, trực tiếp liền nhét vào trong miệng, ngạnh giống như đa khối như thế áp xúc bánh bích quy ở Phương Dật tuổi dưới, phát sinh cốt ca cốt két vang lên giòn giã, bị Phương Dật từng khối nghiền nát sau khi nuốt vào trong bụng. Huynh đệ, rượu, uống một hớp rượu. Bành Bân này hội lại như là cái phòng ăn người phục vụ giống như vậy, vừa từ trong túi đeo lưng ra bên ngoài đảo đồ ăn rượu, vừa trả lại Phương Dật lan truyền. Ở đây trong những người này, cũng duy độc chỉ có hắn mới hiểu rõ Phương Dật vì sao lại như vậy có thể ăn. Hiện tại Bành Bân cũng đã xem như là chỉ nửa bước nhảy vào tu giả ngưỡng cửa, hắn trước mấy thời gian ở dã nhân trong núi trăm ngày trúc cơ thời điểm, thường thường cảm giác mình đói bụng có thể nuốt vào một con trình trâu. Sự thực chứng minh, một con trâu bành bân ăn không trôi, nhưng nếu như cho hắn một con ngưu đại chân, bành bân thật có thể đem gặm sạch sành xanh. Bành bân rất rõ ràng, đang tu luyện ra nội ra chân khí sau khi, bọn họ hệ tiêu hóa hội trở nên phi thường kinh người, nhìn như lượng lớn đồ ăn ở tiến vào dạ dày bên trong trong nháy mắt, sẽ bị phân giải thành chất dinh dưỡng bổ sung đến trong thân thể, đừng nói là phương giật, chính là bành bân hiện tại cũng có thể ăn được nhiều như vậy đồ ăn. Chuyện này, cái này, bân ca, nhị ca, này rượu chè ăn uống quá độ, rất dễ dàng có chuyện. Bành bân trong đội ngũ một cái tuổi tác hơi lớn người, đang nhìn đến phương giật ăn nhiều đồ như vậy sau khi, một ngửa đầu lại là nửa cân rượu mạnh tiến vào cái bụng, không khỏi lo lắng lên, hắn sợ chính mình những người này thiên tân vạn khổ tìm tới phương giật, nhưng là bị một bữa cơm cho chết no rơi mất. Không có chuyện gì, có còn hay không ăn. Phương giật đem còn lại nửa bình rượu lại cho uống cạn sau khi, con mắt nhắm bành bân trên tay trong túi đeo lưng miểu, ngoại trừ ở trăm ngày trúc cơ thời điểm thân thể của hắn đối với đồ ăn từng có như vậy khát cầu ở ngoài, đây là phương giật lần thứ hai cảm giác như vậy đói bụng. Nhị ca, ta chỗ này còn có mấy cái đồ hộp. Bành Tuấn chạy về đến vừa nãy trên đất trống, từ túi của mình bên trong lấy ra 4-5 hộp đồ hộp đặt ở phương giật trước. Vậy ta liền không khách khí rồi. Phương giật nơi nào có một tia khách khí răng rấp, ngoài miệng lời còn chưa nói hết, một hộp đồ hộp bên trong thịt bò đã tiến vào trong miệng, tốc độ nhưng là muốn so với trước vừa nhanh lên vài điểm. Hóa ra này nhị ca là cái thùng cơm A. Một cái danh từ đồng thời ở Bành Tuấn chờ người trong đầu xông ra, bọn họ tuy rằng không biết Phương giật có hay không bản lãnh khác, nhưng chỉ dựa vào này lượng cơm ăn, ở Bành gia đừng nói là nhị ca, chính là ngồi trên vị trí của đại ca đều thừa sức. Đợt, canh thứ 2 đưa lên, tên béo hội không đúng giờ ở vi tin công chúng hào trên phát chút văn ngoạn tương quan tri thức, cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể thêm gây sự chú ý riêu đi vào thảo luận A, ha ha. Chương 490, hung tàn tiểu ma vương. Không có. Phương giật nhìn Bành Bân bọn họ ca mấy cái ngoại trừ đạn dược ở ngoài giống tuyết ba lô, mặt lộ vẻ hơi thất vọng vẻ mặt, đem mấy người một tuần khẩu phần lương thực đưa hết cho ăn sạch sành xanh sau khi, Phương giật hiện tại cũng là miễn cưỡng đạt đến 7/10 no trình độ. Linh khí mang cho Phương giật lợi ích to lớn, nhưng tương tự cũng làm cho Phương giật thân thể chịu đựng gánh nặng rất lớn, hắn trước kia cường độ quá yếu, vì lẽ đó cần đại lượng đồ ăn đến thay đổi thể chất của chính mình, hiện tại Phương giật đúng là có thể ăn được đi một con trâu. Không có, hết thể ăn đều bị ngươi cho ăn sạch. Bành Bân vẫy vây tay, quay đầu lại nói rằng, các ngươi tiến vào Tùng Lâm đi chuẩn bị con mồi đi, gà rừng thỏ cái gì coi như, tốt nhất đánh một con lợn rừng trở về. Quên đi, hiện tại đã hát thiên, cũng đừng dằn vặt. Phương giật nghe vậy khoát tay háo một cái, nói rằng, hôm nay liền tạm tạm trước tiên như vậy đi, chờ ngày mai chúng ta đi săn bắn chỉ gấu đen, cái kia hùng trưởng nhưng là đại bổ trò chơi. Đem chúng ta đồ vật đều ăn sạch, còn chỉ là tạm tạm. Phương giật nghe vào Bành Tuấn bọn họ trong thai, thật là làm cho này ca mấy cái có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, lại nói nhị ca ngài là ăn tạm tạm, nhưng bọn họ cơm tối còn cứng chưa ăn nữa, nếu như hiện tại không đi ra ngoài săn bắn, tối hôm nay sợ là đều muốn đói bụng. Hả? Thật giống có con mồi lại đây, đây là chính mình đưa tới cửa sao? Phương giật lỗ thai bỗng nhiên nhún một thoáng, hắn nghe được sườn núi nơi bụi cỏ truyền đến một trận lạnh rung âm thanh, từ cái kia động tĩnh nghe tới, này con động vật thể hiện hiển nhiên không nhỏ. Nào có con mồi lại đây? Ta làm sao không thấy? Phương giật để Bành Bân sửng sốt một chút, con mắt cảnh giác nhìn về phía bốn phía, ở núi rừng bên trong gặp phải hổ báo tập kích đó là rất tầm thường sự tình, hơi bất cẩn một chút chính là Bành Bân đều sẽ bị thương. Ở giữa sườn núi đây, Phương giật nghiêng lỗ thai nghe xong một thoáng, mở miệng nói rằng, tốc độ còn không chậm, là hướng về phía chúng ta bên này, lại có thêm 2,3 phút liền có thể lại đây. Nói chuyện, Phương giật trên mặt lộ ra một tia ngờ vực vẻ mặt. Bởi vì hắn phát hiện cái kia trong bụi cỏ động tĩnh tựa hồ không giống như là động vật đi lại âm thanh, coi như là tính cách thô lỗ lợn rừng ở dã nhân trong núi, đang đi lại thời điểm cũng là khắp nơi cẩn thận, kiên quyết sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Là ma vương. Phương giật con mắt đống nhiên sáng ngời, bởi vì từ cái kia bụi cỏ bị áp đảo trong thanh âm, hắn phân biệt ra được tiểu ma vương tiếng bước chân, Phương giật thậm chí đều có thể tưởng tượng được tiểu tử hiện tại thân ở hình ảnh, cái kia thân thể nho nhỏ kéo to lớn con mồi, chính đang sơn cấp tốc chạy. Ma vương. Là ma quỷ sao? Bành Tuấn chờ người bị Phương giật cho sợ hết hồn, có mấy cái dễ kích động đã bình bưng lên súng tự động, dã nhân Sơn ở Myanmar lại bị gọi là ma quỷ Sơn. Đối với từ nhỏ sinh sống ở Myanmar Bành Tuấn chờ người mà nói, bọn họ là thật sự tin tưởng trong ngọn núi có ma quỷ. Làm gì? Nào có cái gì ma vương? Tiểu ma vương là Phương giật huynh đệ dưỡng sủng vật. Bành Bân một cái tắt vô vào bên người một người trên đầu, không vui nói, đều khẩu súng thu hồi đến, Phương giật nói ma vương. Chính là ngày đó ở trong doanh địa sóc nhỏ. Nói tiểu ma vương tên, Bành Gia những người này không hẳn có thể nhớ tới, thế nhưng nhắc lên con kia sóc nhỏ, bọn họ nhưng là mỗi người ký ức chưa phai, hơn 10 ngày trước tiểu ma vương đại náo nơi đóng quân, ở đây này ca mấy cái đều tham dự quá vây đuổi chặn đường, tự nhiên biết tên tiểu tử kia. Danh tự này vẫn đúng là chuẩn xác. Nghĩ đến tiểu ma vương cái kia ngày náo động đến toàn bộ nơi đóng quân đều gà chó không yên dáng vẻ, Bành Tuấn chờ người đối với Phương Dật đặt tên bản lĩnh không khỏi lớn thêm tán thưởng, bất quá bọn hắn cũng không biết, ma vương kỳ thực là sủng vật sóc một cái loại khác. Không có cái gì đặt tên thiên phú Phương Dật là thuận miệng gọi ra. Tuy rằng kéo con ngồi, nhưng tiểu ma vương tốc độ nhưng là không chậm, bên này mới vừa nói rồi mấy câu nói, một con thủy lộc liền xuất hiện ở trước mặt chúng nhân, từ trong rừng sau khi đi ra, con kia thủy lộc thân thể phía dưới thoát ra một vệt kim quang, trực tiếp hướng về phía Phương Dật nhảy lại đây. Hay là đột nhiên nghĩ đến Phương Dật trên người mùi thối, đang ở giữa không trung tiểu ma vương, đồng nhiên một cái linh xảo xoay người, lẻn đến Phương Dật bên người trên một cây đại thụ. Dùng móng vuốt nhỏ chỉ vào trên đất con kia thủy lộc, hướng về phía Phương Dật chít chít rít gào lên. Lợi hại, dĩ nhiên có thể săn được lớn như vậy động vật. Ta sau đó phong ngươi vì là săn thú tiểu năng thủ bà. Phương Dật cười ha ha, hơi có chút kinh ngạc đối với tiểu ma vương giơ ngón tay cái lên. Hắn ngược lại không là kỳ quái tiểu tử có thể săn được này con thủy lộc, mà là rất kinh ngạc tiểu ma vương lại có thể đem lôi đến trên đỉnh núi đến. Phải biết, thủy lộc hình thể nhưng là cùng ngựa lộc rất gần gũi. Là á nhiệt đới khu vực hình thể to lớn nhất lộc loại, thể trọng thường thường đều ở 200 kg trở lên, này một con phải là một thư lộc, nhưng phỏng chừng cũng có 150-60 cân. Mà tiểu ma vương tuy rằng trải qua lần trước ngủ say sau khi lớn rồi một ít, nhưng hiện tại cũng bất quá chính là 5-6 cân dáng vẻ, nó lại có thể chuyển đến động đây là nó thể trọng mấy chục lần con mồi, điểm này ở động vật giới bên trong, sợ là chỉ có con kiến mới có thể làm được. Niệm nó, ngươi đây là làm sao bây giờ đến? Một bên Bành Bân cũng bị tiểu ma vương bị dọa cho phát sợ, đánh chỉ thủy lộc đối với hắn mà nói không tính cái gì, nhưng có thể đem từ bên dưới ngọn núi kéo dài tới nơi này đến, e rằng Bành Bân cũng phải tích lũy không nhẹ. Ai u, ngươi dám dùng đồ vật tạp ta. Đang nói chuyện Bành Bân, đột nhiên cảm giác đầu tê dần, nhưng là bị tiểu ma vương ném một viên tùng tử đập trúng đầu. Được rồi, đại ca, ngươi cùng nó nháo cái gì kinh á. Phương Giật cười kéo đang muốn tiến lên Bành Bân, đối với tiểu ma vương vẫy vây tay, nói rằng, đừng bướng bỉnh. Nhanh lên một chút xuống đây đi, để ta nhìn ngươi một chút là làm sao lớn khí lực. Chít chít tiểu ma vương liên tục lung lay đầu, ở trong ý thức của nó, Phương Dật trên người là xú khí huân thiên, tiểu ma vương mới không chịu đến bên cạnh hắn đi đây. Trên người ta không thúi, ngươi đến ngửi ngửi. Phương Dật vung lên nổi lên tay. Chít chít chi. Tiểu ma vương bán tín bán nghi nhún một thoáng mũi, quả nhiên phát hiện Phương Dật trên người mùi thối đã tàn đi, thay thế trái lại là một loại để nó rất yêu thích mùi thơm ngát mùi vị, lần này không cần Phương Dật triệu hoán. Tiểu tử liền ngay cả bính đái khiêu lẹn đến Phương Dật trên bả vai. Phương Dật, nó đây là đã sớm tìm tới ngươi. Nhìn tiểu ma vương cùng Phương Dật cử chỉ thân mật, Bành Bân một mặt ghen tuông nói rằng, này con vật nhỏ là nhất không lương tâm, tìm được ngươi cũng không trở lại cho chúng ta biết một tiếng, uổng chúng ta mỗi ngày còn đều lo lắng Phương Dật an nguy nghi. Bành Bân lời này, kỳ thực chỉ nói chúng rồi một nửa, tiểu ma vương xác thực là đã sớm phát hiện Phương Dật ở bên trong hang núi kia, bất quá mùi vị nơi đó quá lớn, nó không dám vào đi. Chỉ có thể canh giữ ở cửa động, mà tiểu tử cũng không có hướng về người cầu cứu ý thức, vì lẽ đó nó cũng chưa có trở lại hồ nước nơi đi báo cho Bành Bân chờ người. Đại ca, ta cũng là buổi tối mới đụng tới tiểu ma vương, ngươi có thể đừng oan uổng nó. Phương Dật cười giữ gìn tiểu ma vương một câu, xoay mặt đối với Bành Tuấn đám người nói, các ngươi khổ cực một thoáng, đem này thủy lộc cho lột ra nướng đi, lớn như vậy một con lộc, chúng ta mấy người ăn đều được rồi. A, là, ta chúng ta này liền được. Phương Dật một câu nói, đem trong khiếp sợ Bành Tuấn chờ người cho giật mình tỉnh lại, đi tới cái kia thủy lộc bên người vừa nhìn, trên mặt mấy người đều là lộ ra ngơ ngác vẻ mặt, bởi vì bọn họ thấy rõ ràng, này con thủy lộc trên cổ bị lôi kéo vết thương, hầu như đưa nó cái cổ cùng thân thể đều tách ra đến rồi. Hung tàn. Bành Tuấn chờ người trong đầu không hẹn mà cùng bước lên đồng nhất cái từ, quay đầu nhìn về phía tiểu ma vương thời điểm, trong đôi mắt dĩ nhiên mang theo một tia kính nể, không phải tận mắt đến. Ai có thể muốn lấy được nhìn qua manh manh tiểu tử, thủ đoạn dĩ nhiên như vậy hung tàn. Chương 3, liền với 3 ngày canh 3, các huynh đệ tỷ muội cho điểm đi, tên béo tiếp tục cố gắng. Chưa xong còn tiếp, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương 491, giảng tố. Ngươi đúng là trở nên lợi hại hơn A. Phương Dật sùng nịch xoa xoa tiểu ma vương đầu, đạo ra sùng tự nhiên, Phương Dật lại là từ nhỏ ở trong núi lớn lên, cho nên đối với nhân loại cùng những khác sinh vật trong lúc đó phân chia. Cũng không phải rất lưu ý, từ lúc thu dưỡng tiểu ma vương thời điểm, Phương Dật cũng đã đem nó xem là đồng bọn của chính mình. Kỳ kỳ. Tiểu Ma Vương nghe hiểu Phương Dật, hưng phấn khua tay múa chân phát sinh rít gào, nó hiện tại thông minh liền dường như 7, 8 tuổi hài tử giống như vậy, mà Phương Dật ở trong mắt nó lại như là cha mẹ tồn tại, được Phương Dật khích lệ, tiểu tử tự nhiên cao hứng vô cùng. Đâu chỉ là lợi hại, quả thực chính là hung tàn a. Đối với Tiểu Ma Vương có hiểu biết bành bần, cũng bị nó hiện tại sức chiến đấu làm cho giật mình, cái kia nhanh như chớp giật thân hình cùng móng vuốt sắc bén, ở trong rừng núi hầu như chính là sự tồn tại vô địch, đừng nói ăn cỏ thủy lộc, sợ là con cọp báo tử gặp phải Tiểu Ma Vương, cũng không phải là đối thủ của nó. Phương Dật, ngươi những ngày qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Bành Bân lại một lần nữa hỏi ra nghi vấn trong lòng, mặc kệ là Tiểu Ma Vương vẫn là Phương Dật biến hóa trên người, cũng làm cho hắn cảm giác được sâu sắc chấn động. Đại ca, chúng ta đi xa một chút nói chuyện. Ba Phương Dật nhìn một chút chính đang bận việc giải phẫu thủy lộc Bành Tuấn chờ người, thấp giọng nói rằng. Thượng cổ luyện khí sĩ truyền thuyết, ở đạo gia đều là cực kỳ chuyện bí ẩn. Phương Dật cùng Bành Bân kết bái làm huynh đệ, mà Bành Bân hiện tại lại tu luyện nội gia tâm pháp đồng thời nhập môn, vì lẽ đó những việc này Phương Dật nguyên bản không có ý định đối với hắn ẩn giấu. Bất quá Bành Tuấn những người kia đều là không có tu luyện qua người bình thường, căn bản là không biết luyện khí sĩ cùng người bình thường trong lúc đó khác nhau. Nếu như nghe đến mấy câu này, không tin vẫn là thật, Phương Dật sợ bọn họ đừng coi chính mình là thành tinh thần bệnh đối xử. Chúng ta không cần đi. Nhìn thấy Phương Dật trên mặt vẻ mặt, Bành Bân khoát tay háo một cái. Đồng nhiên cất giọng nói, Bành Tuấn, mấy người các ngươi đem này con thủy lộc nhấc đến vừa nãy chúng ta trải qua cái kia dòng suối nơi đi, ở nơi đó cũng thuận tiện thanh tẩy, buổi tối chúng ta sẽ ở đó cái địa phương đóng trại. Được, Bân ca, chúng ta này liền quá khứ mới vừa đem thủy lộc tứ chi phân giải hạ xuống. Bành Tuấn ngẩng đầu đáp một tiếng. Dã nhân sơn nhiều mưa, tự nhiên cũng là có từ trên đỉnh ngọn núi chảy xuôi hạ xuống nước mưa hình thành rất nhiều dòng suối, vừa nãy Bành Tuấn bọn họ đã nghỉ ở một chỗ dòng suối bên cạnh đóng trại. Nhưng cũng là bị vội vã muốn vào chăn lớn xà quật Bành Bân phủ, trước mắt Bành Bân đổi chủ ý, Bành Tuấn chờ người đương nhiên sẽ không có ý kiến. Bây giờ có thể nói rồi chứ. Chờ Bành Tuấn sau khi bọn hắn rời đi, Bành Bân nhìn về phía Phương Dật. Kỳ thực ở ngay trước mặt bọn họ cũng có thể nói, ta chỉ là sợ bọn họ không tin. Phương Dật cười khổ một tiếng, nói rằng, đại ca, ta là bị hồ nước dưới đáy ám lưu, cho vọt tới chúng ta đi vào trong vứt xú díu thuốc cái kia nơi xà quật bên trong đi tới. Vì lẽ đó ta mới vừa nói ngươi muốn tiến vào xà quật, ta có thể dẫn đường. Thập cái gì? Nghe được Phương Dật, Bành Bân suýt chút nữa hoài nghi mình lỗ thai ra tật xấu, ngươi bị vọt vào xà quật đi tới, này sao có thể có chuyện đó a? Tuy rằng trước Bành Bân cũng hoài nghi Phương Dật ở xà quật bên trong, hắn lần này sở dĩ muốn tiến vào xà quật, ngoại trừ muốn nhìn một chút chính mình đến tột cùng giết chết bao nhiêu chăn rừng ở ngoài, cũng là muốn tìm kiếm Phương Dật, nhưng giờ khắc này nghe Phương Dật chính mồm nói ra, Bành Bân vẫn là cảm giác thấy hơi khó có thể tin. Phải biết, xà quật nhưng là xú díu mùi trùng thái khu, thêm vào động đá bên trong thông gió khẳng định không bằng bên ngoài được, ít nhất ở trong vòng 3 tháng, ở trong đó đúng là có thể xú hun chết người. Bành Bân dẫn theo một thân phòng hộ phục còn cảm giác có chút khiếp đảm, hắn căn bản là không thể nào tưởng tượng được Phương Dật là làm sao ở trong đó ở lại. Có cái gì không thể? Ta ở trong đó vẫn ngốc đến hiện tại. Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, đại ca, ta khuyên ngươi tốt nhất là không nên nghĩ đi và ở trong đó đi tới, ở trong đó tình hình, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi làm ác ngộng, hơn nữa trên người ngươi mùi vị e rằng cũng phải có đoạn thời gian mới có thể tiêu trừ đi đi. Phương Dật cũng không phải đang hù dọa Bành Bân, xà quật bên trong trận pháp đã bị hắn cho hư hao rơi mất, có thể nói, hiện tại xà quật bên trong cũng không còn một điểm sạch sẽ địa phương, vậy thì là một chỗ bị không khí ô nhiễm lớn động đá. Hơn nữa cái này động đá bên trong mỹ lệ quang cảnh, cũng đều bị tử thiên kỳ bách quái chăn rừng làm hỏng rơi mất. Phương Dật tin tưởng Bành Bân nếu như nhìn thấy cái kia giống như núi xà thì, coi như hắn tâm lý tố chất cho dù tốt, cũng sẽ có mấy ngày ăn không ngon. Có hay không khuyết đại như vậy? Bành Bân ban tín bán nghi nhìn Phương Dật, nói rằng, ta nhưng là dẫn theo một bộ phòng hộ phục còn có lặn dưới nước thiết bị, ở trong đó nước và mùi ô nhiễm không tới ta cái gì. Hả? Vậy ngươi đúng là có thể vào xem nghe được Bành Bân không tin mình. Phương Dật cũng không ngại để hắn đến xà quật bên trong đi cảm thụ một chút. Đừng nói trước cái này, ngươi này một thân tu vi là chuyện gì xảy ra. Bành Bân nhìn về phía Phương Dật, nói rằng, ta nhớ tới hai chúng ta tách ra thời điểm, ngươi ngoại trừ có thể sử dụng dao găm phát sinh đao cương ở ngoài, tựa hồ không có hiện tại lợi hại như vậy à. Lúc trước Bành Tuấn bọn người cho rằng Phương Dật có thể tránh mở viên đạn, đó là Bành Tuấn không có bắn chuẩn, nhưng chỉ có Bành Bân biết, Phương Dật là ở viên đạn bắn ra trong nháy mắt nhảy đến trên cây to. Phản ứng như thế này cùng năng lực, là Phương Dật trước cũng không có. Ta xác thực là có chút gặp gỡ, đại ca, nói những này trước, ta trước tiên kể cho ngươi điểm khác sự tình ba. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, đại ca, chúng ta hiện tại những này luyện võ người tu đạo, ở rất xa xưa trước đây, còn có một cái xưng hô, vậy thì là luyện khí sĩ, truyền thuyết tu luyện tới cực hạn, có thể thân thể thành thánh trăm ngày phi thăng. Phương Dật tổ chức dưới ngôn ngữ sau khi, đem hắn chiếm được lao đạo sĩ trong truyền thừa những bí ẩn này, từng cái giảng tố lên, theo Phương Dật, Bành Bân con mắt là càng trừng càng lớn, miệng càng là trường có thể đi vào trong nhét dưới một viên trứng vịt. Bất quá Bành Bân biết mình vị huynh đệ này không phải người tín khẩu khai hà, vì lẽ đó cho dù trong lòng cảm giác lại hoang đường, cũng không có đánh gãy Phương Dật, vẫn đợi được Phương Dật nói tới cái kia xà quật bên trong có một chỗ thượng cổ luyện khí sĩ tu luyện nơi sau, Bành Bân rốt cục không nhịn được. Phương Dật, ngươi nói đều là thật sự. Chỗ kia thật sự có thượng cổ luyện khí sĩ lưu lại trận pháp. Nếu như không có Phương Dật cuối cùng này một đoạn văn, Bành Bân nhất định sẽ cho rằng Phương Dật nói tới cố sự đều là chút không đủ vì là tin truyền thuyết. Thế nhưng xà quật bên trong nếu là có chứng cứ chứng minh thượng cổ luyện khí sĩ tồn tại, cái kia Phương Dật giảng sự tình thì có khả năng là ở thời kỳ thượng cổ chân thực phát sinh. Đại ca, ngươi nếu như không tin, ngày mai có thể vào xem xem. Phương Dật từ bên hông móc ra một cái da rắn chế tác tiểu bị nang, nói rằng, cái kia trận pháp bên trong làm mắt trận pháp khí bị ta làm hỏng rơi mất, bất quá này mấy viên dạ minh châu nhưng là từ bên trong chiếm được, đại ca ngươi xem một chút. Đúng là dạ minh châu, ai, ta đầu làm sao có chút ngất. Bành Bân tiếp nhận túi ra, từ bên trong đổ ra 5-6 viên to bằng lòng nhãn hạt châu. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen kịt lại, Bành Bân lòng bàn tay hạt châu tỏa ra một loại mang theo hào quang màu vàng, nhưng chẳng biết vì sao, Bành Bân con mắt vừa mới nhìn thấy cái kia ánh sáng lộng lẫy, một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê liền truyền vào đến trong đầu. Canh thứ nhất, kế tục cầu vẽ tháng phiếu đề cử A. Chương 492, điên cuồng quyền tái. Tiểu tử, ta sẽ đem tay của ngươi bài đoạn, sau đó nhét ở ngươi hậu môn bên trong. Ở một chỗ bốn phía bị lan can sắt vi lên đài quyền anh trên, một hồi kịch liệt quyền tái đang tiến hành, quyền trên đài hai người, có một cái đứng, mà một người khác, cũng chính là Bành Bân, giờ khác này nhưng là tỏ rõ vẻ máu tươi nằm ở quyền đài một góc bên trong. Ở quyền đài bốn phía, đâu đâu cũng có tỏ rõ vẻ cuồng nhiệt vung vẩy tiền mặt dân cờ bạc, ngày hôm nay là một vị người mới khiêu chiến chợ đêm quyền bá chủ xạ lôn đồng thi đấu. Xạ lôn đồng là gần nhất 2 năm qua Thái Lan danh tiếng gần nhất chợ đêm quyền vương. Hắn trong 2 năm tổng cộng đánh 120 cuộc tranh tài, bình quân mỗi cách một tuần lễ đều muốn đánh nhau một trận, mà chiến tích càng là dị thường chói mắt. Ở này 120 toàn thắng thi đấu bên trong, xã Lôn Đồng đánh gục đối thủ thắng lợi buổi diễn đầy đủ đạt đến 99 tràng, bởi vậy ở Đông Nam Á chợ đêm quyền đàn thu được địa ngục ma vương xưng hô, căn bản là không người có thể lay động hắn ở chợ đêm quyền đàn địa vị, hắn là đầu thập kỷ 90 cường đại nhất chợ đêm quyền vương. Cuộc tranh tài này, có người mở ra xạ lôn đồng có hay không có thể hoàn thành chính mình lần thứ 100 đánh gục đối thủ bản khẩu, vì lẽ đó cũng hấp dẫn vô số hào khách cùng dân cờ bạc môn, mà này một hồi quyền tái xạ lôn đồng đối thủ, chỉ là một cái mới nhập chợ đêm quyền đàn người, hầu như không có bất kỳ người nào mở thật hắn. Sự thực cũng chính nói rõ điểm này, cùng xạ lôn đồng so với, người mới này lên quyền đài sau khi phát huy không có bất kỳ lượng điểm, ngăn ngắn mở màn không tới 30 giây, liền bị xạ lôn đồng một cái tiên chân đá trúng bộ mặt. Máu me đẩy mặt ngã vào quyền trên đài. Xạ Lôn Đồng ngày hôm nay đánh trận này chợ đêm quyền, là chợ đêm quyền thi đấu bên trong tàn khốc nhất một loại, vậy thì là ở quyền trên đài không có trọng tài tồn tại, trận này quyền tái quy củ chính là không có bất kỳ quy củ, mãi đến tận một phương ngã xuống hoặc là tử vong mới hội kết thúc. Tuy rằng xạ Lôn Đồng đối thủ đã ngã xuống đất, xem dáng dấp kia tựa hồ cũng không có lại đứng lên khả năng tới, nhưng xạ Lôn Đồng vẫn cứ không chịu buông tha hắn. Hắn muốn dùng người mới này hoàn thành chính mình đánh gục 100 tràng huy hoàng chiến tích. Đối với chính mình tiên chân công phu, xạ lôn đồng vẫn là rất tự tin, hắn tin tưởng đối thủ đã hoàn toàn mất đi sức đề kháng, vì lẽ đó đi tới bên cạnh người kia sau khi, xạ lôn đồng dùng hai tay nhận biết nắm lấy cổ của người nọ cùng bắp đùi, đem hắn cao cao nâng quá đỉnh đầu. Tuy rằng người kia thân cao thể trọng đều muốn vượt qua xạ lôn đồng, nhưng chỉ có hơn 1 thước 7 1 điểm xạ lôn đồng. Đem cái này thần cao sắp tới 1m9 to con dơ lên đến nhưng là không tốn sức chút nào, hắn chuẩn bị dùng tàn khốc nhất đoạn eo ký đỉnh đoạn đối phương cuộc sống, để hắn ở trong thống khổ kêu rên chết đi. Cái gọi là đoạn eo ký, là xạ lôn đồng ở chợ đêm quyền trên đài một mình sáng tác một loại kỹ xảo, hắn bình thường đều là trước đem đối thủ khuôn mặt hướng trên nâng quá mức đỉnh, sau đó đột nhiên đem đối thủ vòng eo đập về phía chính mình khuất lên đầu gối, ở tay cùng chân đồng thời phát lực tình huống dưới, đem đối thủ xương sống cho đỉnh đứt rời. Loại này đoạn eo kỹ, vô cùng tàn nhẫn, bởi vì ở muốn cổ sống đứt rời sau khi, người trong lúc nhất thời còn không chết được, mà là sẽ ở to lớn thống sở trung chậm rãi tử vong. Đương nhiên, nơi này nói tới chậm, thông thường cũng sẽ không vượt quá 3 phút, cũng sẽ không ảnh hưởng xạ lôn đồng ở chợ đêm quyền đài đánh gục đối thủ thành tích. Mỗi lần khi làm, xạ lôn đồng chính mình đầy đủ hưng phấn, mà đối thủ lại không đủ mạnh thời điểm, hắn liền yêu thích dùng tới đoạn eo kỹ, mà mỗi lần sử dụng chiêu số này, xạ lôn đồng đều là hội nên đón khán giả nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay cùng điên cuồng tiếng reo hò, này sẽ làm xạ lôn đồng có loại vô địch thiên hạ cảm giác. Sự thực xạ lôn đồng đoạn eo kỹ xác thực rất lợi hại, ở mấy năm sau Nhật Bản khai phá một khoản quyền thuật trong game, liền thu nhận này một chiêu thức, nhưng đáng tiếc chính là, khi đó xạ lôn đồng từ lâu hóa thành mở ra đất vàng, cũng lại không nhìn thấy. Hết thể đều rất thuận lợi, chỉ là khi, làm, xạ lôn đồng đem đối thủ nâng quá mức đẩy đến thời điểm, hắn cảm giác được đối thủ thân thể tựa hồ thoáng vùng vẫy một hồi, bất quá đối với xạ lôn đồng mà nói, tất cả những thứ này đều là phi công, dựa theo thói quen động tác, xạ lôn đồng đem người kia hướng về trên đầu gối của chính mình ném tới. Hả? Không đúng. Xạ lôn đồng đống nhiên sinh ra một loại khiếp đảm cảm giác, đây là hắn ở đánh qua hơn 100 tràng chợ đêm quyền tái sau khi, được một loại bản năng phản ứng. Chỉ là động tác đã làm ra, xạ lôn đồng cũng không cách nào làm tiếp ra thay đổi. Ngay khi xạ lôn đồng trong lòng phát sinh báo động thời điểm, ở trên tay hắn nhìn như đã không có năng lực phản kháng chút nào cái kia đối thủ, nhưng là dùng chức vô lực buông xuống cánh tay, nhanh như tia chớp rảo ở xạ lôn đồng cái cổ, đồng thời thân thể thuận thế sản ở xạ lôn đồng trên người. Rất nhiều người đều biết, đánh quyền người cổ thông thường đều là đặc biệt tráng kiện cùng ngắn nhỏ, như vậy mới có thể khiến cho bọn họ gặp đòn nghiêm trọng không đến nỗi hôn mê ngã xuống đất. Xạ lôn đồng cũng là như thế, ở cảm giác cái cổ cho cuốn lấy sau khi, lập tức liền rụt lại, muốn đem đối thủ nguồn sức mạnh này cho rời đi. Thế nhưng xạ lôn đồng hiển nhiên coi thường hắn đối thủ, trước kỳ địch lấy nhược đối thủ trên cánh tay, truyền đến một luồng để xạ lôn đồng gần như tuyệt vọng lớn lực ở quấn quanh ở cổ của chính mình sau khi, xạ lôn đồng thậm chí có thể rõ ràng nghe được răng rắc một tiếng vang giòn. Nguyên bản thần dũng vô địch xạ lôn đồng, ở này thanh vang lên giòn giã sau khi, đứng thẳng thân thể lại như là đã biến thành sủi lơ điều giống như vậy, cả người đều ngã hoạt ở trên mặt đất, mà xạ lôn đồng đối thủ nhưng là còn ở chăm chú lặc cổ của hắn. Hết thể người đang xem cuộc chiến, đều bị tình cảnh này cho chấn kinh rồi, bởi vì động tác thực sự là quá nhanh, hầu như không có một người nhìn rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao chỉ thời gian trong chớp mắt, quyền trên đài liền phát sinh kinh thiên lớn nghịch chuyển. Hắc quyền thi đấu, thường thường cũng là muốn tập trung, ở thi đấu trước, không có bất cứ người nào hội xem trọng người mới này, vì lẽ đó kết quả sau khi đi ra, tất cả mọi người đều thua trận chính mình tiền đặt cược. Điều này cũng làm cho khán giả phẫn nộ mắng to nổi lên người mới này, thậm chí có người uy hiếp muốn làm đi hắn. Nhưng là khi, làm, cái kia người mới từ trên mặt đất đứng lên thời điểm, hết thể âm thanh trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, thay thế mà đến nhưng là toàn trường trầm trọng tiếng hít thở. Bởi vì tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, ở cái này người mới trên tay, mang theo một cái khuôn mặt rõ ràng nhưng cổ nhưng là máu thịt bê bết đầu, hắn dĩ nhiên mạnh mẽ đem xạ lôn đồng đầu từ trên cổ cho thu đi. Hung tàn. Người trẻ tuổi biểu hiện, để hết thể người đang xem cuộc chiến môn tập thể cấm khẩu, bọn họ xem qua vô số trận hắc quyền thi đấu, nhưng cũng là không có một người có thể làm được như người trẻ tuổi này bình thường tàn nhẫn hung tàn. Người trẻ tuổi mang theo trước chợ đêm quyền vương đầu cảnh tượng, ở có mấy người trong lòng, thậm chí cả đời đều không thể tiêu trừ. A3. Mang theo xạ lôn đồng đầu người trẻ tuổi, đống nhiên ngẩng đầu, ở quyền giữa đài phát sinh một tiếng hò hét, làm cho tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng tấm này tuổi trẻ tướng mạo, mỗi một cái bị người trẻ tuổi ánh mắt đảo qua khán giả, đều là hội không kìm lòng được túi đầu, sau đó sẽ phát sinh tiếng vỗ tay cùng tiếng reo hò. Những này khán giả không biết chính là, ở sau này 7, 8 trong năm, bọn họ hầu như tất cả đều đang vì người trẻ tuổi này mà điên cuồng, mà hắn chính là Bành Bân, bọn họ chứng kiến một đời mới chợ đêm quyền vương sinh ra. Bành Bân đến, cũng thay đổi toàn bộ Đông Nam Á chợ đêm quyền đàn cách cục. Hả? Tiếng reo hò đây. Tiếng hoan hô đây. Chính đang hưởng thụ khán giả hò hét hoan hô Bành Bân, đông nhiên cảm giác tất cả đều biến mất, trên một khắc còn ở náo nhiệt huyên náo quyền đài, sau một khắc chính mình dĩ nhiên thân ở ưu tĩnh thâm thúy trong ngọn núi bên trong. Canh thứ hai, mệt một chút, hoan mấy ngày đang tiếp tục bạo phát. Chương 493, ảo giác. Như là chiếu phim bình thường một lần nữa cảm thụ một lần chính mình lần thứ nhất leo lên chợ đêm quyền đài trải qua, Bành Bân trong lúc nhất thời còn có chút không phục hồi tinh thần lại, bởi vì loại cảm giác đó thực sự là quá chân thực, Bành Bân thậm chí có thể nhận ra được trên mặt đã chung cái kia một cái tiên chân sau khi đau đớn kịch liệt. Con bà nó, còn không là bị lão tử ảo đức đoạn mất cái cổ. Bành Bân hung tợn hướng về trên đất phun một bãi nước miếng, mặc dù biết chính mình là ở dã nhân sơn trong rừng rậm, nhưng Bành Bân vẫn không có hoàn toàn từ trước cảnh tượng bên trong phản ứng lại. Bân ca, ngươi làm sao? Thấy cái gì? Phương Dật tầng tầng ở Bành Bân trên bả vai vỗ một cái, một tát này khẽ động Bành Bân xương sườn nơi thương thế, nhất thời để Bành Bân hoàn toàn tỉnh táo. Ta thấy chính mình lần thứ nhất đã hắc quyền thời tình hình. Bành Bân sờ sờ chính mình đầu trọc, nói rằng, kỳ quái, đều nhiều năm như vậy sự tình, ta làm sao còn nhớ như vậy rõ ràng à. Xạ Luân Đồng cái kia ma quỷ có phải là cho ta từng hạ xuống cái gì hàng đầu nha? Ở Lào, Myanmar, Thái Lan này mấy cái quốc gia, ngoại trừ những kia quân phiệt đại lao ở ngoài, còn sinh sống một ít thần bí người, vậy thì là hàng đầu sư, truyền thuyết bọn họ có dưới sâu độc phương pháp năng lực, vì lẽ đó coi như là nắm quyền lớn những kia đại lao, cũng đều không muốn đắc tội này một người quần. Năm đó Bành Bân giết chết Xạ Luân Đồng sau khi, đã từng bị người đã cảnh cáo, nói Xạ Luân Đồng là một vị hàng đầu sư đệ tử, muốn hắn cẩn thận đối phương trả thù, bất quá Bành gia ở Đông Nam Á cũng không phải hoàn toàn không có theo hầu gia tộc. Ở mấy người nói vun vào sau khi, chuyện này cũng sẽ không hiểu rõ chi. Hàng đầu chính là dưới sâu độc chứ. Phương Dật nguyên bản liền đối với sâu độc thuật hiểu rất rõ, vì lẽ đó nghe được Bành Bân sau, lắc lắc đầu nói rằng đại ca, bên trong cơ thể ngươi không có cổ trùng, vừa nãy sản sinh ảo giác, kỳ thực là hạt châu này gây nên. Dưới sâu độc khống chế, nhất định phải có một cái môi giới, cái này môi giới chính là cổ trùng, chỉ có điều có thể dưỡng ra tồn tại với người khác trong cơ thể cổ trùng người. Coi như là ở hàng đầu sư bên trong, cũng có thể coi là được với là đại sư cấp bậc nhân vật, người như vậy dễ dàng là sẽ không xuất thủ hại người. Ảo giác. Ngươi là nói ta vừa nãy nhìn thấy đều là ảo giác. Nghe được Phương Dật, Bành Bân không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì hắn vừa nãy nhớ lại những kia cảnh tượng phi thường chân thực, thậm chí ngay cả khán giả hò hét cùng tiếng chửi rủa tựa hồ còn quanh quẩn ở bên tai, Bành Bân lại như là một lần nữa cảm thụ một phen cái kia chàng điên cuồng quyền tái. Hắn làm sao đều không thể tin tưởng cái cảm giác này là do ảo giác mà gây ra đó. Ta không biết ngươi thấy cái gì, nhưng ta dám khẳng định cái kia đều là ảo giác. Phương Dật gật gật đầu, mở ra bàn tay của chính mình, nói rằng, chính là những này hạt châu gây nên ảo giác, đại ca ngươi đem chúng nó lấy thêm ở trong tay liền rõ ràng. Ồ, hạt châu này không phải vốn là ở trong tay ta sao? Nhìn thấy Phương Dật lòng bàn tay Dạ Minh Châu, Bành Bân không khỏi sửng sốt một chút, hắn nhớ tới Phương Dật trước đã đem hạt châu cho mình. Trước mắt làm thế nào lại trở về Phương Dật trong tay đây? Ta nếu như không cầm về, đại ca ngươi thì sẽ không từ trong ảo giác tỉnh lại. Phương Dật nghe vậy cười lắc lắc đầu, vừa nay hắn nhìn thấy Bành Bân trên mặt một hồi nghiến răng nghiến lợi, một hồi lộ ra đau đớn không ngớt dáng vẻ, liền biết hắn rơi vào đến trong ảo giác, lúc này mới đem hạt châu cho cầm trở lại. Thực sự là vật này gây nên. Bành Bân có chút không tin từ Phương Dật trong tay lại nắm quá hạt châu, thế nhưng khi, làm, hạt châu vừa lên tay Bành Bân con mắt tập trung nó sau khi, Bành Bân đại não lập tức liền truyền ra một luồng cảm giác mê man, chỉ là lần này Bành Bân sự chú ý vô cùng tập trung, ở cái cảm giác này còn không là rất mãnh liệt thời điểm, hắn liền đem hạt châu cho ném tới trên đất. Nhắc tới cũng kỳ quái, ngay khi hạt châu một rời tay tầm mắt từ hạt châu mặt trên rời đi chỗ khác thời điểm, cái kia cũ cảm giác hôn mê lập tức liền từ Bành Bân trong đầu biến mất, lần này không cần Phương Dật nhiều lời, Bành Bân cũng đã rõ ràng hạt châu này là có chút quái lạ, vừa nay chính mình vẫn đúng là chính là sản sinh ảo giác. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy, lại có thể mê hoặc người thần trí. Bành Bân có chút nghĩ mà sợ nhìn rơi xuống đất hạt châu, nếu như hắn ở cùng người đối chiến thời điểm bị hạt châu này cho mê hoặc, cái kia chẳng phải là chỉ có mặc người giết phần, nghĩ tới chỗ này, Bành Bân nhất thời có chút sởn cả tóc gáy lên. Đại ca, đây chính là bà bối, ngươi đừng cho ta làm mất đi a. Phương Dật cẩn thận đem cái kia mấy viên Dạ Minh Châu cho lượm lên, thượng cổ luyện khí sĩ lưu lại duy nhất vật. Coi như không có bất kỳ công năng vậy cũng là kiện niên đại xa xưa đồ cổ, chớ đừng nói chi là hạt châu này còn có thể khiến người ta sản sinh ảo giác tác dụng. Này vật này chính là ngươi nói thượng cổ luyện khí sĩ lưu lại. Ở kiến thức này mấy viên Dạ Minh Châu thần kỳ sau khi, Bành Bân đối với Phương Dật lời nói mới rồi, dĩ nhiên là tin mấy phần. Bành gia tuy rằng chỉ là một cái tiểu quốc cắt cứ một phương quân thiệt, nhưng không có nghĩa là Bành Bân kiến thức nông cạn, Bành Bân từng ở Anh Quốc học viện Hoàng gia từng đọc 3 năm thư. Hắn thậm chí ở một lần trong hoạt động gặp mang cái kia khảm nạm khổng lồ xuyên thạch hoàng mũ Anh quốc nữ vương. Mà ở Myanmar mấy chục năm sừng sững không ngã Bành gia, cũng ẩn giấu rất nhiều quý giá châu báu, thế nhưng Bành Bân xưa nay đều chưa từng thấy như này Dạ Minh Châu bình thường vật, dĩ nhiên có thể khiến người ta trong lúc vô tình liền đạo, thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói. Phải biết, Bành Bân không phải là cái phổ thông vũ giả, hắn là ngang dọc Đông Nam Á nhiều năm chợ đêm quyền vương, cũng là ở trải qua mưa bom báo đạn thiết huyết chiến sĩ. Ý chí của hắn lực không phải người bình thường có thể cùng so với, coi như là trên thế giới mạnh mẽ nhất thầy thôi miên cũng chưa chắc có thể làm cho Bành Bân sản sinh ảo giác. Thế nhưng mấy viên không đáng chú ý hạt châu, liền có thể làm cho Bành Bân lạc lối đi vào, loại này thời đoạn, hay là chỉ có Phương Dật nói tới những kia thượng cổ luyện khí sĩ môn mới có thể làm được đi. Không sai, ở cái kia trận pháp bên trong, chỉ bảo lưu lại đến rồi ngần ấy đồ vật, nhưng đáng tiếc cái này làm mất trận pháp khí, một lấy xuống liền hư hao rơi mất. Phương Dật đối với Bành Bân cũng không có cái gì ẩn giấu, liền trận pháp mắt trận bị phá hỏng sự tình cũng nói ra, mãi đến tận hiện tại Phương Dật còn đau lòng không ngớt, bởi vì hắn chỉ nhớ kỹ trận đồ kia đại thể biến hóa, còn có rất nhiều nhỏ bé nơi đáng giá Phương Dật đi cẩn thận cân nhắc đây. Đúng rồi, huynh đệ, ta nhìn hạt châu này hội sản sinh ảo giác, ngươi cầm làm sao không có chuyện gì à? Bành Bân bỗng nhiên nghĩ đến cái vấn đề này, tựa hồ Phương Dật con mắt cũng nhìn chằm chằm hạt châu xem qua. Nhưng Bành Bân thấy hắn không giống như là bị hạt châu cho mê hoặc dáng vẻ. Cái này ta cũng không biết, khả năng là ta thần thức khá mạnh ba. Phương Dật lắc lắc đầu, hắn ban đầu ở nhìn thấy những này hạt châu thời điểm, cũng từng có như vậy cực kỳ ngắn ngủi thất thần, bất quá chỉ là chỉ chốc lát sau Phương Dật liền tỉnh táo lại, cũng không tiếp tục được những này dạ minh châu ảnh hưởng. Đại ca, sau đó ngươi hay là muốn nhiều rèn luyện dưới tinh thần lực của mình, tu luyện càng về sau, lực lượng tinh thần cũng là càng ngày càng trọng yếu. Không biết có phải là tu hành trên đường quá mức cô tịch nguyên nhân, Phương Dật đối với Bành Bân đúng là không hề bảo lưu, ngay cả mình thể ngộ ra đến một vài thứ cũng tất cả đều báo cho Bành Bân, hay là ở Phương Dật sâu trong nội tâm, sợ là cũng muốn có một người như thế bồi tiếp chính mình tiếp tục đi đi. Đại ca, tổng cộng 6 viên hạt châu, hai anh em chúng ta một người 3 viên ba Phương Dật nắm quá cái kia ra rắn làm túi ra, đem 3 viên dạ mình châu cất vào đi sau khi đưa cho Bành Bân. Chương 494, Trận Pháp Chi Đạo. Ta muốn vật này có ích lợi gì a? Bành Bân khoát tay háo một cái, không có đi đón Phương Dật truyền đạt túi ra, mở miệng nói rằng, Phương Dật ngươi quay đầu lại đem học được trận đồ giao cho ta ngược lại thật ra thật sự, ngoại vật cho dù tốt, vẫn là không bằng tự thân mạnh mẽ, hơn nữa ta cầm vật này nếu như lại bị mê hoặc làm sao bây giờ. Ở vũ khí hiện đại hoành hành xã hội, Bành Bân có thể kiên trì tập võ, thông qua rèn đúc thân thể đến xúc tiến thân thể tiến hóa, đã nói rõ hắn muốn theo đuổi phương hướng. Từ trên người Phương Dật Bành Bân nhìn thấy con đường này có thể đi được thông hy vọng, đối với những kia vật ngoại thân cũng là nhìn ra càng phai nhạt. Lại như là lần này vào núi, Bành Bân dẫn dắt cái này tiểu đội đều trang bị súng ống, duy độc Bành Bân cong lấy một thanh đại khảm đao, ở gặp phải manh thu tập kích thời điểm, Bành Bân phản ứng đều là hội nhanh cho hắn đội viên, nhiều lần đều ở tiếng súng vang lên trước liền giải quyết những kia uy hiếp. Đại ca ngươi không muốn ta liền giữ lại, sau đó nếu có thể đụng tới thứ tốt lại phân cho ngươi. Phương Dật suy nghĩ một chút cũng không miễn cưỡng, ở học tập cái kia thượng cổ luyện khí sĩ lưu lại trận đồ sau khi, chỉ cần tìm được thích hợp làm mắt trận đồ vật, Phương Dật sau đó cũng có thể bố trí ra cái kia cựu cung bắt quái trận đến, mà hạt châu này đến thời điểm liền có thể tạo được tác dụng. Đúng rồi, đại ca, ta khối này phỉ thúy nguyên thạch còn ở chứ? Nghĩ đến chế tác mắt trận pháp khí chất liệu, Phương Dật chợt nhớ tới chính mình ở công bản đánh cược đến nguyên thạch. Ở nơi đóng quân bên đó đây, tiểu tử ngươi là xá tài không liệu mình nha. Đến hiện tại còn ghi nhớ vật kia. Nghe được Phương Dật, Bành Bân không từ nở nụ cười hắn một câu. Khối này nguyên trong đá, khả năng có chế tác trận đồ vật liệu. Phương Dật nhàn nhạt một câu nói, nhất thời để Bành Bân trận to hai mắt, có chút kinh ngạc hỏi, phỉ thúy có thể chế tác ngươi nói trận đồ pháp khí. Cái kia quay đầu lại ta cho ngươi nhiều tìm điểm lại đây, ngươi cẩn thận dạy dỗ ta. Myanmar phỉ thúy nhiệt, cũng chính là mấy năm gần đây vừa bị quốc nội một ít thương nhân lẫn lộn lên, ở Myanmar quốc nội, như là Bành gia như vậy quân phiệt thế lực vẫn không có đem phỉ thúy để ở trong mắt, thế nhưng lấy Bành gia thực lực, thật muốn làm đến mấy cái phỉ thúy khoáng, vậy cũng không phải là việc khó gì. Đại ca, học tập trận pháp, không phải là chuyện dễ dàng. Phương Dật nhìn Bành Bân, nói rất chân thành, muốn học trận pháp, đầu tiên phải đem dịch kinh bát quái cho hiểu rõ, ở trong đó rất nhiều biến hóa đều cần nắm giữ, ta xem ngươi học cái 3 năm rưỡi, hẳn là có thể nhập môn chứ. Cái gì, muốn 3 năm rưỡi, còn muốn đọc sách. Nghe được Phương Dật, Bành Bân nét mặt già nua đều sắp muốn tái rồi, hắn từ nhỏ yêu thích vũ đao lộng thường, ghét nhất chính là học tập. Năm đó bị chính mình lão tử đưa đến nước ngoài đọc sách 3 năm, là Bành Bân lớn như vậy gian nan nhất thời gian. 3 năm dưới toán nhanh, ta từ 3 tuổi lên liền bắt đầu đọc thuộc lòng cùng cường ký dịch kinh bắt quái, đến chừng 10 tuổi mới tìm thấy một điểm ngưỡng cửa. Phương Dật nói ra lời nói này, ngược lại không là từ chối hoặc là hù dọa Bành Bân, trên thực tế hắn học tập trận pháp tri thức nhưng là dùng hơn 10 năm thời gian. Chỉ có điều lão đạo sĩ đang dạy dỗ Phương Dật thời điểm, chỉ yêu cầu hắn học bằng cách nhớ, dựa theo lão đạo sĩ lại nói, trước tiên phải đem nhớ kỹ trong lòng, sau đó mới có thể chậm rãi thông hiểu đạo lý. Vì lẽ đó Phương Dật đối với trận pháp lý giải, trước sau cũng không bằng hắn ở bùa chú cùng chế tác một ít giản dị pháp khí trên trình độ thâm hậu, trước đối với lời của sư phụ cũng có chút không lắm lý giải, bởi vì trong đầu ký hơn 10 năm tri thức, Phương Dật cũng vẫn không thể thông hiểu đạo lý quá. Bất quá ngay khi mấy ngày trước Phương Dật nhìn thấy trận đồ kia sau khi, mới chính thức rõ ràng sư phụ theo như lời nói là có ý gì. Bởi vì Phương Dật trước đây sở học quá tri thức, lại như là chứa đựng năng lượng giống như vậy, ở Phương Dật học tập trận đồ thời điểm, tất cả đều từ hắn ý thức nơi sâu xa kích phát rồi đi ra, nếu như không có những kia học bằng cách nhớ tri thức tích lũy, Phương Dật coi như thiên phú cao đến đâu, cũng kiên quyết không cách nào học được cái kia trận đồ. Đại ca, chờ sau khi trở về, ta liền giúp ngươi thu dọn một cái trận pháp học tập kế hoạch, đến thời điểm nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu dạy ngươi, dùng tới cái 3 năm rưỡi, nói vậy ngươi nhất định có thể học được hội. Trước đây lão đạo sĩ loại kia điền vị thức dạy học, ở hôm nay xem ra tuy rằng cũng là đưa đến hiệu quả, nhưng phương thức này cũng không thích dùng với Bành Bân, vì lẽ đó Phương Dật muốn kết hợp chính mình đối với trận pháp lý giải, để Bành Bân học được dễ dàng hơn một ít. Khắc khắc, cái kia, huynh đệ, ta nghĩ một thoáng, vẫn là quyết định không học tập trận pháp tri thức. Bành Bân bỗng nhiên ho khan hai tiếng, sắc mặt nghiêm túc nói. Tại sao a? Phương Dật không hiểu hỏi, đây chính là thượng cổ luyện khí sĩ truyền xuống trận pháp a. Phương Dật còn chuẩn bị sau đó họa ra trận đồ kia đến, mang tới sư phụ mộ trước thiêu cho hắn lao nhân ra đây, cũng coi như là có thể an ủi một thoáng ở dưới cựu tuyển lao đạo sĩ. Cái kia, học tập trận pháp, nhất định phải tiêu hao rất nhiều thời gian đi. Ngươi xem đại ca ta tu tập nội gia công pháp thời gian khá là ngắn, nếu như lại điểm tâm học thứ khác, khẳng định là hai cái đều học không được, vì lẽ đó ta quyết định chuyên tâm tập võ, cái kia trận pháp cái gì vẫn là coi như xong đi. Được, ta rõ ràng. Đại ca ngươi là sợ chính mình không học được chứ? Nhìn Bành Bân cái kia đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, Phương Dật không khỏi cười ha ha lên, ở trong núi sớm chiều ở chung gần một tháng thời gian, hắn nơi nào không trả nổi giải chính mình vị này kết bái đại ca a. Để Bành Bân tập võ, lại khổ lại tích lũy chảy máu bị thương, hắn đều sẽ không hô lên một chữ, nhưng nếu như muốn cho hắn học điểm văn hóa tri thức, Bành Bân một buổi tối có thể cho ngươi tìm ra bách 80 cái lý do đến từ chối. Lúc trước Phương Dật vì để cho Bành Bân đọc thuộc lòng một ít công pháp khẩu quyết, đều phí hết lớn một phen khí lực. Cái kia, huynh đệ, cho đại ca ta chừa chút mặt mũi mà Bành Bân mặt ra đỏ ửng, dùng dấu tay mỏ chính mình đầu trọc, may là này hội Bành Tuấn bọn họ đều rời đi, bằng không ở tại bọn hắn trước mặt sợ là muốn bộ mặt mất hết. Được rồi, đại ca, không học liền không học đi, trận pháp một đạo bác đại tinh thâm, xác thực là cần liên lụy rất nhiều tinh lực. Phương Dật không có miễn cưỡng Bành Bân, chỉ là tâm trạng hơi có một điểm tiếc nuối. Nguyên bản còn tưởng rằng mình có thể làm người sư giáo sư Bành Bân một vài thứ đây, ai biết hiện tại nhưng là bị nhỡ. Kỳ thực Phương Dật cũng không biết, hắn không có thể dạy thụ Bành Bân, đối với Bành Bân mà nói, nhưng là một cái chuyện rất may mắn, nếu như Phương Dật thật sự dạy, cái kia nói không chắc sẽ đem Bành Bân đưa vào đến lạc lối bên trong. Chính như Phương Dật vừa nay nói như vậy, trận pháp một đạo bác đại tinh thâm, hơn nữa kỳ dị khó lường, chỉ cần một cửu cung bắt quái trận. Rất nhiều đạo gia các tiền bối liền nghiên cứu cả đời đều không thể toán ra nó đến tột cùng có bao nhiêu biến hóa, hơn nữa người khác nhau bày ra trận pháp, bao nhiêu cũng đều hội có một chút khác biệt. Lão đạo sĩ sở dĩ không có ở trận pháp trên đối với Phương Dật giáo sư quá mức cụ thể, chính là lão đạo sĩ cũng không biết chính mình đối với trận pháp lý giải là đối với vẫn là sai, hắn không muốn để cho quan điểm của chính mình ảnh hưởng đến Phương Dật, lúc này mới để Phương Dật đi chết ký ngạch bối. Canh thứ 2, ngày mai lại là thứ 2, dự định thứ 2A. Chưa xong còn tiếp, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương 495, xui xẻo tên béo. Đi thôi, bọn họ đồ vật hẳn là nương kỹ, chúng ta trước tiên đi ăn no lại nói. Nhìn thấy Phương Dật không có lại để cho mình học tập trận pháp, Bành Bân thở phào nhẹ nhõm sau khi vội vã chuyển hướng cái đề tài này, hắn là thật sự rất sợ học thuộc lòng sách học tập, để hắn mỗi ngày ôm tác phẩm vĩ đại thư ở nơi đó gặm, vậy còn không như muốn Bành Bân mệnh đây. Bành Bân chọn chỗ này nơi đóng quân là ở một chỗ con suối bên cạnh. Chu vi cây cối không phải rất nhiều, dọn dẹp ra một vùng phun xà dược, Bành Tuấn chờ người sớm đã đem mấy đỉnh lều vải chi lên, quay chung quanh ở lều vải hai bên, bọn họ nhen lửa hai đống lửa trại. Lúc này gác ở đống lửa trại trên thủy lộc đã bị băm thành tám mảnh, Phương Dật hai đứa nói chuyện thời gian nhưng là không ngắn, những này lộc thịt bị nướng kinh ngạc, một luồng mùi thịt rất xa liền truyền ra ngoài, còn chưa đi tiến vào nơi đóng quân, Phương Dật liền thèm ăn nhỏ dãi lên. Bân ca, nhị ca, các ngươi lại đây rồi. Nhìn thấy Phương Dật cùng Bành Bân trở về, đang bể buộn sống sót mấy người vội vã đứng dậy, ở tiểu ma vương săn giết con này thủy lộc sau khi, bọn họ thái độ đối với Phương Dật lại có một chút thay đổi, bởi vì coi như Phương Dật tay trói gà không chặt, hung tàn tiểu ma vương cũng có thể bù đắp đi cái này ngắn bản. Nhị ca, cái này là chuẩn bị cho ngươi nhìn thấy Phương Dật lại đây, Bành Tuấn vội vã hùng hục đứng dậy, từ đống lửa trại trên gỡ xuống một cái đã nướng khô vàng thủy lộc chân sau, trực tiếp liền đưa cho Phương Dật. Ở Bành Tuấn đưa cho Phương Dật chân sau thời điểm, Mấy cái khác người cũng lén lút đem con mắt chăm chú vào vị này nhị ca, tuy rằng trước từng trải qua hắn kinh người lượng cơm ăn, thế nhưng những người này cũng không cho là Phương Dật có thể đem này một cái có tới nặng hơn 20 cân chân sau đưa hết cho ăn đi. Được, vậy ta liền không khách khí. Phương Dật cười hì hì, vươn tay trái ra tiếp nhận lộc chân, dùng tay phải kéo xuống một mảnh thịt nhét vào trong miệng, gật gật đầu nói rằng, nướng không sai, kinh ngạc, này hỏa hầu vừa vặn, nếu như lại quá một điểm, liền ăn không ngon. Lộc trên đùi bị dao cắt ra vài đầu đường tử, lấy thuận tiện dầu muối những này đổ ra vị ngon miệng, khoan hãy nói Bảnh Tuấn chờ người tay nghề thực là không tồi, nguyên bản có chút vi chua lộc thịt bị bọn họ nướng mùi thơm phân tán, ăn được trong miệng sau khi cũng là gầy mà không xài, khiến người ta bách ăn không chán. Phương Dật cái thứ nhất còn có như vậy một điểm rủi rẻ, thế nhưng khi hắn thả ra sau khi, cái kia một cái lộc chân liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng biến mất ở Bảnh Tuấn chờ người trước mắt, ngăn ngắn mấy phút qua đi, Phương Dật trên tay cũng chỉ còn sót lại một khối thủy lộc chân sau cốt. Chuyện này, này dùng cơm dũng đến xưng hô nhị ca, sợ là cũng không đủ hình dung lượng cơm ăn của hắn chứ. Nguyên bản kìm nén kình xem trò vui Bảnh Tuấn chờ người, thấy cảnh này, từng cái là hai mặt nhìn nhau. Nhìn Phương Dật cái kia cùng bình thường không hề có sự khác biệt cái bụng, bọn họ thật sự không biết Phương Dật ăn đi những này lộc thịt đều chạy đi nơi nào. Chít chít. Ngay khi Phương Dật chuẩn bị ném xuống cái kia xương đùi thời điểm, Tiểu Ma Vương bỗng nhiên nhảy đến cái kia trên xương đùi, một cái liền cắn đi tới, chỉ nghe cả băng đạn một tiếng, cứng rắn xương đùi bị nó miễn cưỡng từ trung gian cho cắn đứt, dùng hai con chân trước ôm xương đùi, tiểu tử hấp cho phép lên bên trong cốt tùy đến. Nguyên lai này con vật nhỏ thích ăn cái này a. Nhìn thấy Tiểu Ma Vương cử động, Phương Dật cười nói, quay lại các ngươi ăn còn lại xương đều cho ta đi, ân, ta lại gặm một cái xương, cũng gần như đủ Tiểu Ma Vương ăn. Phương Dật nói chuyện, rất là không khách khí đứng lên từ lửa trại nơi lại cầm lấy một cái xương đùi, động tác của hắn nhìn ra Bảnh Tuấn chờ người là mí mắt nhảy lên, Phương Dật nắm chính là xương không giả, thế nhưng cái kia xương bên ngoài cũng có 10, 20 cân thật thì đây, có thể ăn một trận cơm no. Mấy phút sau khi... Phương Dật vỗ vỗ chính mình căn bản là không thấy nô lên cái bụng, cầm trong tay bình rượu bên trong cuối cùng một điểm rượu quán tiến vào trong miệng, trên mặt lại còn toát ra một luồng chưa hết thòm thèm vẻ mặt, xem Bảnh Tuấn chờ người khỏe miệng nhất thời quất thẳng tới giật lên. Đại ca, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta liền xuống núi đi. Lau miệng, Phương Dật nhìn về phía Bành Bân, nói rằng, ta ở trong núi ở lại, sững sờ lâu như vậy, lão sư bọn họ khẳng định sốt ruột, sớm một chút đi ra ngoài cho lão sư báo một tiếng bình an. Sốt ruột. Dư lão đều chạy vào trong ngọn núi tìm đến ngươi. Nghe được Phương Dật, Bành Bân mới nhớ tới đến vừa nãy đều là đang nghe Phương Dật giảng nói, chính mình còn không nói cho hắn Dư Tuyên vào núi sự tình đây, lập tức liền vội vàng nói, không riêng là Dư lão, ngươi còn có một vị Tôn lão sư, cũng mang theo hai ngươi huynh đệ vào núi, bất quá có cái tiểu bản tử mấy ngày trước bị rắn cắn một cái, ta lại khiến người ta đem bọn họ cho đưa đi. Tôn lão sư cũng tới. Phương Dật nghe vậy sững sờ, liền vội vàng hỏi, tên béo thương không quan trọng lắm chứ? Bị cắn ở nơi nào? Không có chuyện gì, cái mông trên bị cắn một cái kia độc rắn tính không mạnh, đánh huyết thanh sau khi là không sao. Nói tới tên béo bị cắn sự tình, Bành Bân không nhịn được nở nụ cười, hắn ngược lại không là cười trên sự đau khổ của người khác, thực sự là cái kia tiểu bản tử có chút xui xẻo. Tên béo tam pháo bọn họ vào núi đã hơn 10 ngày, từ nhỏ ở dưới chân núi lớn lên bọn họ, thích ứng đúng là rất nhanh, chỉ là cân nhắc đến bọn họ không có tùng lâm sinh tồn kinh nghiệm. Bành Bân vẫn luôn không thả bọn họ tùy tùng siêu tầm đội đi tìm Phương Dật, này anh em hai mỗi ngày cũng chỉ có thể ở nơi đóng quân chu vi hoạt động. Tên béo là cái hiếu động tính tình, ở trong doanh địa kìm nén căn bản không chịu được, liền hắn liền sung phong nhận việc cho hậu cần tổ giúp lên bận điệu đến. Khoan hay nói, tên béo trù nghệ rất tốt, kinh hắn tay phanh điều đi ra món ăn dân dã, để siêu tầm đội người đều là lớn thêm tán thưởng. Ngay khi mấy ngày trước thời điểm, một đội trở về nơi đóng quân siêu tầm đội viên, dẫn theo hơn nửa bao tải rắn độc trở về. Sinh sống ở núi rừng bên trong người cũng không sợ rắn độc, bọn họ chỉ là ở đường về thời điểm thuận lợi bắt được liền ném vào bao tải, nguyên nhân nhưng là tên béo sáng sớm ở tại bọn hắn lúc rời đi, nói là buổi tối muốn làm xà canh ăn. Sau khi thấy cần tổ giết rắn độc người có chút không giúp được, tên béo cũng mang theo thanh đao bận việc lên. Kỳ thực chỉ cần nắm giữ xà đặc tính, cũng không có cái gì tốt sợ, nắm cái cán dài cái kìm một chảo một cái, sau đó tay lên đao lạc đem đầu rắn chém đứt coi như xong việc. Bên cạnh có người ở tấm ván gỗ trên đinh cái đinh chuyên môn bác ra rán, trong nháy mắt cái kia bao tải bên trong rắn độc liền xử lý xong hơn một nửa. Vừa lúc đó, bất ngờ phát sinh, tên béo một đao đem đầu rắn cho chặt đi, thế nhưng hắn kiểm trụ đầu rắn vị trí có chút dựa vào dưới, đầu rắn liền với cổ vặn vẹo một thoáng sau khi, từ cái kia trên cọc gỗ rớt xuống, vừa vặn từ tên béo giữa hai chân xuyên qua. Lúc đó tên béo cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lại đi bắt dưới một cái, nhưng vào lúc này, tên béo chỉ cảm thấy cái mông tê dần, dùng tay một màn, nhưng là phát hiện mới vừa rồi bị hắn chặt rơi mất đầu rắn, chính vững vàng cắn ở cái mông của chính mình trên. Tên béo cái kia một tiếng kinh thiên động địa tiếng hét thảm, đem lúc đó trong doanh địa tất cả mọi người thu hút tới, nhìn thấy tên béo cái kia trắng như tuyết cái mông trên đầu rắn, mọi người cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng còn tốt cái kia ngày bành bân cũng ở nơi đóng quân, đánh đuổi người xem náo nhiệt sau khi, giúp đỡ tên béo xử lý vết thương. Cắn tên béo con rắn kia đánh cược tính tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng tên béo đến ngày thứ hai thời điểm, vết thương vẫn còn có chút nhiễm trùng, vì lẽ đó bành bân thẳng thắn khiến người ta đem hắn cùng tam pháo đều cho đưa ra ngoài. Tiểu tử này đáng đời, từ nhỏ đã chơi xà, đánh liên tục xà bất tử phản được hại đạo lý đều không hiểu. Nghe được tên béo không có chuyện gì, Phương Dật trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bất quá ngoài miệng vẫn là mắng tên béo vài câu, lại nói bọn họ đều là sơn lý trưởng lớn hài tử, tự nhiên biết xà sức sống là rất ngoan cường, bị chém đứt đầu rắn nổi lên hại người sự tình, mấy người trên căn bản đều đã từng thấy. Đợt, thân môn, thứ hai cầu phiếu đề cử rồi. Chương 496, luận bàn, thượng. Nhị ca, khoan hãy nói, ngươi cái kia hai cái huynh đệ, cũng là một hán tử, thần tàng 496 chương. Cùng Phương Dật thời gian trung đụng hơi dài một chút sau khi, Bành Tuấn mấy người cũng nhìn ra rồi, Phương Dật mặc dù là Bành Bân kết bái huynh đệ, nhưng trên người nhưng là một điểm cái giá đều không có, cũng không có Bành Bân loại kia không giận tự uy khí thế, cho nên nói chuyện cũng biến thành tùy tiện một chút. Hả? Lời này nói thế nào? Huynh đệ ta năm đó là hán tử, chẳng lẽ ta rời đi mấy ngày nay? Bọn họ hai đứa biến tính đi tới. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, cùng Bành Tuấn mở nổi lên chuyện cười. Không, ta không phải là ý này. Bành Tuấn liên tục xua tay, nói rằng, nhị ca, ngươi lời này có thể đừng chuyển tới tam pháo trong thai đi, tiểu tử kia ra tay hắc lắm. Mặc kệ là tên béo tam pháo vẫn là tham dự đến đó thứ siêu tầm Phương Dật những người này, đều là chừng 20 tên đô con tử, tuy rằng ban ngày tích lũy gần chết, nhưng đến nơi đóng quân ăn bữa cơm no sau khi, này tinh thần đầu lập tức lại tới nữa rồi. Bởi Bành Hạo cái này đại quản gia ràng buộc, nơi đóng quân trên căn bản là bán quân sự hóa quản lý, hormone quá thịnh những người trẻ tuổi này không có cái gì giải trí hạng mục, cũng chỉ có thể chính mình tìm xem việc vui, mà ở nơi đóng quân bên trong lưu hành nhất chính là tự do vật lộn. Tên béo cùng tam pháo nguyên bản là không có tham dự đến mỗi ngày buổi tối tự do vật lộn trong hoạt động, bất quá liên tiếp hơn 10 ngày cũng không tìm tới Phương Dật, Bành gia con cháu trong lòng cũng có chút oán nghiệm, liền mấy người liền cổ động nổi lên tên béo cùng tam pháo cũng kết cục thử xem. Ở Bành gia trong mắt những người này, tên béo dài ra một thân thịt mỡ, mà tam pháo nhưng là một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ, khẳng định là dễ ước hiếp nhân vật. Đêm này anh em hai cho đánh trên một trận, bao nhiêu cũng có thể làm cho bọn họ phát tiết một thoáng đối với Phương Dật bất mãn tâm tình. Bành Tuấn kế hoạch của bọn họ đúng là tiến hành rất thuận lợi, mấy câu nói một kích, tên béo trước hết không nhịn được, nhảy xuống tràng rồi cùng người động lên tay đến. Chỉ có điều đối chiến kết quả, nhưng là đại đại gia ngoài Bành gia con cháu dự liệu, cùng tên béo giao thủ người kia. Lên sân khấu sau khi còn không phản ứng lại, liền bị tên béo lớn tiếng dọa người một trận vương bắt quyền cho đánh bối rối, cuối cùng bị tên béo một cái hắc hổ thật lòng đẩy ngã ở trên mặt đất. Kết quả như thế, Bành gia con cháu tự nhiên là không phục, bọn họ cho rằng tên béo đánh lén trước thắng mà không vẻ vang gì, liền lại cử đi người thứ hai. Thế nhưng người thứ hai lên sân khấu sau khi kết cục, so với cái thứ nhất cũng không khá hơn chút nào, tên béo cái kia nhìn như lộn xộn quyền pháp, nhưng là khiến người ta rất khó chống đối. Người kia lên sân khấu vẫn không có một phút, liền bị tên béo một quyền bắn trúng cằm cho rơi mất. Tham dự đến lần này siêu cứu hành động người, đều là Bành gia thế hệ tuổi trẻ bên trong hào thủ, đánh lộn kinh nghiệm thực chiến đều là phi thường phong phú. Lần thứ nhất bọn họ không quá chú ý tên béo động tác, thế nhưng lần thứ hai rất nhiều người nhưng là nhìn ra rồi, nguyên lai tên béo cũng là cái luyện gia tử, mặc dù sẽ chiêu thức không nhiều, nhưng triển khai ra lại làm cho người rất khó chống đối, Bành gia ngoại trừ Bành Bân A hổ cực nhỏ mấy người ở ngoài. Những người còn lại vẫn đúng là không hẳn là tên béo đối thủ. Tên béo liên tiếp đánh lượng chàng, coi như tự tin có thể thắng được tên béo người cũng không tiện lại xuống chàng, liền liền đem đầu mâu nhắm ngay tam pháo, mà cái thứ nhất kết cục người chính là Phương Dật trước mắt Bành Tuấn. Bành Tuấn thân thủ ở Bành gia, là ngoại trừ đi Bành Bân ở ngoài thế hệ tuổi trẻ bên trong số 1 số 2, ở nhìn tên béo trước lượng chàng cái kia mấy cái chiêu số sau khi, Bành Tuấn tự tin có thể đem phá giải đi, vì lẽ đó lúc này mới mời tam pháo kết cục, ở hắn nghĩ đến. Coi như tam pháo thân thủ bất phàm, phỏng chừng cũng chính là cùng tên béo trình độ gần như. Thế nhưng hai người giao thủ một cái, Bành Tuấn mới phát hiện tự mình là 10 phần sai. Tam pháo cùng người động thủ phong cách, cùng thẳng thắn thoải mái cường đánh đánh mạnh tên béo hoàn toàn khác nhau, thân hình của hắn dị thường linh hoạt, đại đa số thời gian đều là ở né tránh, thế nhưng tam pháo ở né tránh đối thủ quyền cước thời phản kích, rồi lại là phi thường sắc bén. Hơn nữa tam pháo quyền cước phản kích, đều là chút rất nham hiểm cùng một chiêu chế địch động tác, hai người giao thủ mấy cái hợp sau khi, Bành Tuấn một cái sơ sẩy, liền bị tam pháo chặt chẽ vững vàng đá trúng hạ bộ, lúc đó Bành Tuấn liền bưng tiểu đệ đệ của mình ngã trên mặt đất, nửa ngày đều không thể bỏ lên. Có Bành Tuấn này dẫm vào vết xe đổ, còn lại Bành gia con cháu, cũng không ai dám lại khiêu chiến tên béo cùng tam pháo, bất quá bọn hắn đều là người trẻ tuổi, kính nể nhất chính là công phu mạnh hơn chính mình cao thủ. Liền ngay cả Bành Tuấn cũng không có ghi hận tam pháo, mai cho đến tên béo bị rắn cắn sau khi, bọn họ ở chung còn đều là rất tốt. Ngươi cùng bọn họ động thủ. Cùng tam pháo động thủ, phỏng chừng ngươi muốn ăn chút thiệt thòi. Nghe được Bành Tuấn nói tới ở nơi đóng quân bên trong sự tình sau khi, Phương Dật nhất thời cười ha ha lên, đối với tên béo cùng tam pháo cái kia hai cái mặt hàng, không ai lại so với hắn phải thấu hiểu, tuy rằng cái kia hai đứa công phu ở trong mắt Phương Dật chính là cái cha. Nhưng Bành Tuấn nhưng khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Phương Dật biết, này anh em hai tuy rằng không chịu khổ nổi, không muốn từ nhỏ theo lão đạo sĩ luyện công, thế nhưng mưa dầm thấm đất bên dưới, bọn họ vẫn là học được một ít công phu. Đặc biệt là Tam Pháo, từng theo Phương Dật đứng 2 năm có công, cơ sở đánh rất tốt, đừng nói là Bành Tuấn, chính là giết người như ngoé A Hổ muốn thu thập Tam Pháo, e rằng đều phải tốn phí một ít khí lực. Bất quá Tam Pháo cùng tên béo cũng có rất rõ ràng nhược điểm, vậy thì là hai người thể lực không được. Đặc biệt là hình thể luôn luôn đều là hướng ngang phát triển tên béo, thể lực đặc biệt là kém, chỉ cần cùng hai người bọn họ đọ sức một hồi, phỏng chừng này anh em hai liền muốn chính mình hô chịu thua. Đương nhiên, điểm này Phương Dật nhưng là sẽ không đối với Bành Tuấn bọn họ nói. Nhị ca, bọn họ nói trên người công phu là theo ngươi học, không biết là thật sự hay là giả. Bành Tuấn nhìn Phương Dật hỏi, ở bại bởi Tam Pháo sau khi, Bành Tuấn đã từng hỏi dò quá Tam Pháo, muốn biết hắn cái kia nham hiểm chiêu số là từ nơi nào học được. Tam Pháo tự nhiên là không chút do dự liền bán đứng Phương Dật rơi mất. Ta có thể đối với bọn họ như vậy đồ đệ. Phương Dật nghe vậy bĩu môi, bất quá Tam Pháo nói cũng không sai, những kia nham hiểm chiêu số xác thực là hắn dạy, dựa vào những này chiêu số, Tam Pháo ở 10 tuổi thời điểm, cũng đã đánh khắp cả phương thôn 15 tuổi trở xuống cấp bậc không có địch thủ. Nhị ca, ngươi nhất định sẽ công phu, không biết ngươi cùng Bần ca ai hơn lợi hại một ít đây. Bành Tuấn liếc mắt nhìn Bành Bần, mở miệng cổ động nói, nếu không ngươi hai vị luận bàn một thoáng, cũng cho chúng ta chướng điểm kiến thức a. Được, Bân ca, ngươi cùng nhị ca luyện một chút thôi. Chính là a, cũng cho chúng ta mở mang kiến thức một chút nhị ca công phu. Bành Tuấn, để mấy cái khác người cũng kích động lên, bởi vì Bành Bân tuy rằng thường thường chỉ đạo bọn họ luyện công, nhưng cũng là cực nhỏ ra tay. Những này Bành gia con cháu chỉ biết Bành Bân phi thường lợi hại, nhưng trong sân những người này không có một cái gặp hắn cùng người giao thủ. Lên cái gì hướng a, có lực không nơi khiến đúng không? Đều cho ta bỏ lên chống đẩy đi. Bành Bân tức giận trừng mắt Bành Tuấn, tiểu tử này quả thực là hết chuyện để nói, phải biết, tự mình thân thể trắng ca mê ra châu thời điểm còn không đánh lại Phương Dật đây, chớ đừng nói chi là lúc này xương sườn thương thế còn không phục đây. Bất quá Bành Bân không biết chính là, Phương Dật trên người chịu đựng thương, kỳ thực cũng không thể so hắn khinh bao nhiêu, chỉ là đang hấp thu dung hợp linh khí sau khi, Phương Dật trong ngoài thương nhưng là lập tức đều bị chữa trị, hiện tại chỉ là ngực tỉnh cờ còn có chút mơ hồ làm đau cảm giác. Muốn kiến thức công phu của ta còn không dễ dàng sao? Nghe được Bành Tuấn chờ người sau, Phương Dật biết trong lòng bọn họ đối với mình cái này nhị ca có chút không phục, lập tức cười ha ha, mở miệng nói rằng, đại ca vết thương trên người còn chưa khỏe, nếu không ta và các ngươi ca mấy cái trước tiên luận bàn một thoáng thế nào? Thứ hai cầu. Chưa xong còn tiếp, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Xem không đạn xong, bài đủ tìm tỏi vân đến các, bên trong chương mới tốc độ nhanh, quảng cáo ít, chương tiết hoàn chỉnh, phá vỡ trộm. Chương 497, luận bàn, chung. Cùng chúng ta trước tiên luận bàn một thoáng. Nghe được Phương Dật, Bành Tuấn chờ người đối diện một chút, nhưng trong lòng là đều có chút khiếp ý. Bành Tuấn bọn họ tuy rằng không biết Phương Dật công phu như thế nào, nhưng tên béo cùng Tam Pháo nhưng là từng để cho bọn họ ăn qua không nhỏ vị đắng. Chỉ cần Phương Dật có thể cùng Tam Pháo tên béo đánh hòa nhau, trong sân người ngoại trừ Bành Bân ở ngoài, liền không còn người là Phương Dật đối thủ. Làm sao? Không dám sao? Phương Dật chân mày cau lại. Hắn biết đối với những này chỉnh thiên vũ thương làm đồng gia hỏa, nói chuyện ra người khác là sẽ không tin phục, muốn cho bọn họ thừa nhận chính hắn một nhị ca, vậy sẽ phải đem bọn họ cho đánh phục rồi mới được. Một đám túng bao, vẫn là không phải chúng ta Bành gia con cháu. Bành Bân cũng vui vẻ đến nhìn thấy Phương Dật giáo huấn một thoáng những này trong ngày thường hung hăng càng quái, mỗi người đều coi chính mình là đệ nhất thiên hạ gia hỏa môn, lập tức mặt một banh, nói rằng, nếu như không dám cùng Phương Dật huynh đệ so với, chờ sau khi về nhà tất cả đều cho ta tuần sân đi. Bân ca, ai nói chúng ta không dám, ta đi tới nghe được Bành Bân câu nói này, Bành Tuấn đám người nhất thời không nhịn được, một cái thân cao ở 1m9 khoảng trường, trái phải tráng hán nhảy ra ngoài. Phải biết, ở Bành Gia Tuần Sơn vậy cũng là kiện việc khổ cực, trong vòng một tháng có 20 ngày đều muốn ở trên núi ở lại, công việc như vậy đại thể đều là Bành Gia một ít ngoại vi thế lực làm, nếu như bọn họ đều bị đẩy đi đến Tuần Sơn tổ đi, riêng là mặt mũi này đều không ném nổi. Triệu Đại Bảo, thanh đao ném, cầm món đồ kia, ngươi là muốn đoạn cánh tay gãy chân sao? Bành Bân liếc mắt nhìn cái kia trắng hán, người này tên là Triệu Đại Bảo, tổ tiên hãy cùng Bành Gia đi tới Myanmar, bạn của cha bối càng là trung thành tuyệt đối theo Bành lão đại giành chính quyền, vì lẽ đó tuy rằng không họ Bành, nhưng cũng coi như là Bành Gia hạt nhân thế lực con cháu. Được, ta đây là vừa nãy thiết thì dùng. Nghe được Bành Bân, Triệu Đại Bảo mới ý thức tới trên tay mình còn cầm lấy này thanh vừa nãy dùng để thiết thịt dao, trong lòng không khỏi một trận chột dạ, bởi vì mấy ngày trước chính là hắn cùng tên béo giao tay, nhưng là so với tên béo cao hơn chừng một cái đầu hắn, nhưng là bị tên béo đánh cái xương mặt xương mũi. Nhị ca, kính xin chỉ giáo. Triệu Đại Bảo đứng ở Phương Giật trước người 4-5 mét nơi, hai tay ôm quyền đối với Phương Giật chào một cái, tư thế kia giống như quốc nội người trong võ lâm luận bàn bình thường. Chính ngươi. Phương Giật nhìn Triệu Đại Bảo một chút, lắc lắc đầu, nói rằng, mấy người các ngươi cùng lên đi, đỡ phải đại ca nói ta bắt nạt các ngươi. Cùng tiến lên. Triệu Đại Bảo hoài nghi mình lỗ thai nghe lầm, nhìn Phương Giật lại hỏi một lần, nhị ca, ngươi để mấy người chúng ta cùng tiến lên. Không sai, nhanh như vậy điểm Phương Giật rất chăm chú gật gật đầu, nói rằng, các ngươi bình thường cùng đại ca động thủ, đều là một chọi một. Một chọi một. Chúng ta có thể đánh không lại Bân ca. Triệu Đại Bảo nghe vậy sửng sốt một chút. Nói đàng hoàng nói, chúng ta chính là 3-4 người cùng tiến lên, cũng không đủ Bân ca đánh, bất quá nhị ca, ngươi nhất định phải mấy người chúng ta đồng thời cùng ngươi đánh sao. Nếu như đã thương nhị ca ngươi làm sao bây giờ? Bành Bân ở Bành Gia huy phong, hoàn toàn là dựa vào đánh ra đến, đối nội Bành Gia không có một người là hắn đối thủ, mà đối ngoại, Bành Bân mang theo Bành Gia con cháu khai cương khoách thổ, đặt xuống không ít địa bàn, cái này cũng là mọi người đối với hắn tâm phục khẩu phục nguyên nhân. Bất quá đối với Phương Giật cái này nhị ca, Triệu Đại Bảo chờ người sẽ không có loại kia sùng bái cùng sợ hãi trong lòng, coi như tên béo cùng tam pháo công phu là Phương Giật dạy, Triệu Đại Bảo cũng không tin một mình hắn có thể đánh được phía bên mình 6-7 người. Triệu Đại Bảo, ngươi làm phiền cho cái gì kinh a? Huynh đệ ta để cho các ngươi cùng tiến lên, liền cùng tiến lên được rồi. Bành Bân thiếu kiên nhẫn chừng một chút Triệu Đại Bảo, nói rằng, ta đều không phải là đối thủ của Phương Giật, cũng đừng nói mấy người các ngươi tiểu tử, đều cùng tiến lên, cho đại ca ta tranh điểm khí. Ai muốn là đi dây xích, cẩn thận ta trừng trị hắn. Bân ca, thật sự giả a? Triệu Đại Bảo bị Bành Bân cho sợ hết hồn, quay đầu hướng Bành Tuấn hô, mấy người các ngươi không nghe Bân ca nói mà, mọi người cùng nhau tiến lên, nhị ca, lao ra ngài có thể muốn hạ thủ lưu tình a? Triệu Đại Bảo thành thật quy lao thực, nhưng người có thể một chút đều không đốc, coi như Bành Bân khuyết đại một điểm, vậy cũng nói rõ Phương Giật tuyệt đối không phải là mình có thể đối phó, vì lẽ đó lập tức đem Bành Tuấn bọn người hô lại đây. Được. Ta không động tay, đứng ở chỗ này để cho các ngươi đánh nghe được Triệu Đại Bảo sau. Phương Giật nở nụ cười, nói rằng, chỉ muốn các ngươi có thể làm cho ta hai chân rời đi hiện tại vị trí này, vậy cho dù là ta thua, thế nào? Cùng Triệu Đại Bảo bọn họ luận bàn, Phương Giật cũng thật là không dám động thủ, bởi vì hắn hiện tại vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ sức mạnh của chính mình. Một quyền đánh ra đi nếu như thu không trở về lực đạo, vậy cũng thực sự là biết đánh nhau người chết, cho nên muốn một thoáng, Phương Giật quyết định đổi một loại luận bàn phương thức. Không động thủ. Vậy còn đánh như thế nào a? Triệu Đại Bảo cùng Bành Tuấn bọn họ đều sửng sốt, Phương Giật khẩu khí quả thực muốn so với Bành Bân còn lớn hơn. Phải biết, Triệu Đại Bảo bọn họ trước đây cùng Bành Bân lúc tỉ thí, nhiều nhất là Bành Bân không sử dụng trên đùi công phu, bởi vì Bành Bân trên đùi lực đạo rất lớn, một cước có thể cầm chén khẩu độ lớn cọc sắt đều đá loan đi, đá đến trên thân thể người lại như là lưỡi búa lớn chặt bỏ giống như vậy, ở chợ đêm quyền trên đài, không biết có bao nhiêu người chết ở Bành Bân chân dưới. Đại ca, ngươi dạy dỗ đến người chính là như vậy. Phương Giật này hội cũng có chút thiếu kiên nhẫn, vốn là muốn dựa vào mấy người này kiểm nghiệm một thoáng tu vi của chính mình, không nghĩ tới tự mình đứng bất động, bọn họ còn như vậy sợ hãi rụt rè, lập tức không vui nói, các ngươi động thủ là được, ngoại trừ không muốn nắm binh khí, cái khác tùy tiện các ngươi đánh như thế nào. Con bà nó, không nữa động thủ, lão tử trước tiên thu thập các ngươi. Bành Bân bị Phương Giật câu nói này nói trong đầu hỏa khí, đưa tay liền chép lại một cây gậy, xem tư thế kia liền muốn đi tới đánh người. Nhị ca, ngươi cẩn thận rồi, thiếp ta một quyền. Triệu Đại Bảo bọn họ đối với Bành Bân kính nể, có thể muốn vượt xa Phương Giật, giờ khắc này nhìn thấy Bành Bân phát ra hỏa, từng cái đều là cũng không dám nữa làm phiền, Bành Tuấn trước hết hướng về Phương Dật vọt tới, trong miệng phát sinh hô to một tiếng. Bất quá Bành Tuấn ngoài miệng mặc dù gọi chính là ăn hắn một quyền, trên thực tế này giảo hoạt tiểu tử nhưng là một cước hướng về phía Phương Dật ngược đạp quá khứ, ngược lại Phương Dật nói rồi không hoàn thủ, lớn như vậy một cái mục tiêu, Bành Tuấn còn sợ chính mình đạp không trúng sao. Tiểu tử thúi nhìn thấy Bành Tuấn động tác, Bành Bân không nhịn được cười mắng một tiếng, chỉ là Bành Bân cũng không nói lời nào, hắn cũng muốn nhìn một chút Phương Dật ở không hoàn thủ tình huống dưới, là làm sao hóa giải Bành Tuấn này một cước. Tiểu tử, ông ta a, nhìn lên ngực mà đến này một cước, Phương Dật cười lắc lắc đầu. Ngay khi Bành Tuấn bàn chân đạp đến Phương Dật ngực thời điểm, Phương Dật đột nhiên một cái hấp khí, chỉ thấy hắn ngực đột nhiên đi đến ao hãm tiến vào, nhưng là đem Bành Tuấn trên chân lực đạo cho hoàn toàn tan mất. Bất quá sự tình vẫn chưa xong, ở Bành Tuấn nhận ra được này một cước tựa hồ đạp hết rồi thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được một nguồn sức mạnh từ bàn chân của chính mình trên truyền tới, chưa kịp Bành Tuấn phản ứng lại, thân thể của hắn liền bị gãy đi ra ngoài. Đợt, cầu phiếu đề cử. Chương 498, luận bàn, hạ. Ai u. Thân thể còn ở giữa không trung thời điểm, Bành Tuấn liền cảm giác mình đùi phải như là quán duyên bình thường trầm trọng, rút lui vừa dẫm đến trên đất, đau đớn một hồi liền từ trên đùi truyền đến, trong miệng ra một tiếng gào lên đau đớn, Bành Tuấn đặt mông an vị ở trên mặt đất. Chuyện gì thế này? Khoảng cách Phương Dật gần nhất Triệu Đại Bảo, tuy rằng rõ rõ ràng ràng nhìn thấy toàn bộ quá trình, chỉ là cụ thể sinh cái gì, hắn nhưng có chút không hiểu rõ nổi, Triệu Đại Bảo chỉ nhìn thấy Bành Tuấn một cước đá vào nhị ca nơi ngực, nhưng nhị ca không có chuyện gì. Bành Tuấn chính mình ngược lại là bay ra ngoài. Nhị ca, ngươi, ngươi đây là biết ma pháp, vẫn là hội hàng đầu thuật ta. Triệu Đại Bảo ngơ ngác hỏi một câu, hắn không sợ Phương Dật công phu cao, nhưng nếu như đối phương nếu như hội điểm tà thuật, Triệu Đại Bảo nhưng là lòng sinh khiếp ý, phải biết, Myanmar cùng Thái Lan gần như, đều giống nhau truyền lưu có liên quan với hàng đầu sư truyền thuyết. Ma pháp gì hàng đầu thuật, cái này gọi là công phu. Phương Dật bị Triệu Đại Bảo hỏi chính là vừa tức giận vừa buồn cười. Quay về còn lại mấy người vây vây tay, nói rằng, cùng lên đi, đừng làm cho ta cảm giác được Bành gia đệ tử tất cả đều là chút kẻ vô dụng. Không thể không nói, Phương Dật câu nói này lực sát thương thật sự rất lớn, coi như Triệu Đại Bảo chờ lòng người thấy sợ hãi, nhưng bị câu nói này một kích, nhưng là tất cả đều vò thân nào tới, cho dù ở Phương Dật trên tay đoạn cái cánh tay chết chân, bọn họ cũng không dám yếu đi Bành gia thanh uy. Tuy tung Bành Bân tiến vào núi rừng, đều là chút Bành gia con em trẻ tuổi. Người trẻ tuổi hỏa khí tự nhiên lớn một chút, khi nghe đến Phương Dật cái kia lời nói sau, này ca mấy cái đều sử dụng bú sữa khí lực, đem quyền cước hướng về Phương Dật bắt chuyện mà đi. Nhị ca, đắc tội rồi trước hết vọt tới Phương Dật trước, Triệu Đại Bảo giơ quả đấm lên đã nghị Phương Dật vai đánh tới, người anh em này khá là phúc hậu, nếu như đổi thành Bành Tuấn, nói không chắc cú đấm này liền chạy mặt đi tới. Đến hay lắm. Phương Dật căn bản cũng không có né tránh, chỉ là vai hơi sau này chết một thoáng, tiếp theo đột nhiên run lên kiên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Triệu Đại Bảo dĩ nhiên bưng tay của chính mình hoàn lui về phía sau đi. Triệu Đại Bảo bị thương, cũng không thể để mấy cái khác người lui bước, bất quá bọn hắn cũng biết Phương Dật không dễ trêu chọc, vòng tới mặt sau hai người nhấc chân liền hướng Phương Dật hạ bàn quét tới, đối diện Phương Dật hai cái nhưng là vùng quyền đánh về phía Phương Dật môn, chỉ cần có một người đánh thực sự, Phương Dật sợ là liền cũng không còn cách nào bảo trì lại thân thể cân bằng. Lúc này Bành Bân con mắt cũng chăm chú tập trung trong sân, ở tình huống như vậy. Coi như đổi thành hắn cũng đến giơ lên cánh tay chống đỡ một thoáng, Bành Bân cũng không biết Phương Dật hội ứng phó như thế nào đến từ trước sau bốn người công kích. Khà khà, đều cho ta nằm xuống đi. Đứng ở nơi đó Phương Dật nhìn như không có bất kỳ động tác gì, nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, công hướng về hắn bốn người, trong miệng đều là ra một tiếng gào lên đau đớn, tiếp theo thân thể tất cả đều lui về phía sau đi, dùng chân công kích Phương Dật hai người, càng là ôm bắp đùi nằm vật xuống ở trên mặt đất. Hai người khác cũng không thế nào dễ chịu. Bọn họ lùi về sau thời điểm vai phải đều là nhuyễn cục cục buông xuống thân thể một bên, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, hiển nhiên vừa nãy động thủ cái kia một thoáng, bả vai của hai người nhưng là bị Phương Dật đem hái xuống. Hảo công phu. Có câu nói người thường xem cho vui, trong nghề xem môn đạo, lui xuống trước đi đến Bành Tuấn cùng Triệu Đại Bảo tuy rằng cũng nhìn thấy trong sân sinh sự tình, nhưng bọn họ hai cái đều là ngơ ngơ ngác ngác không biết đã xảy ra chuyện gì, duy độc Bành Bân mới nhìn rõ Phương Dật vừa nãy động tác. Vừa nãy bốn người công kích, là hạ bàn công kích trước tiên tiếp xúc được Phương Dật thân thể, cùng trước động tác như thế, Phương Dật chỉ là rất nhỏ độ cong đem eo khố bốn một cái, liền rời đi hai người kia công kích, đồng thời lại mạnh mẽ lực, đem hai người gãy đi ra ngoài. Mà đối mặt đánh về phía chính mình mặt hai quyền, Phương Dật cái cổ nhưng là bỗng nhiên nhuyễn như là không có xương giống như vậy, chỉ là khoảng trường, trái phải nhẹ nhàng lay động một chút, ngay khi trong chớp mắt tránh thoát hai người kia nằm đấm, mà thu lại không được lực hai người. Nhưng là song quyền giao kích ở cùng nhau, giữa lúc bọn họ muốn lui lại thời điểm, Phương Dật vai lại là hướng về trước đỉnh đầu, thuận thế liền rời đi hai người cánh tay, đau hai người kêu thảm lên. Đại ca, nếu không, chúng ta cũng tới luận bàn dưới đi. Phương Dật có chút chưa hết thòm thèm nói rằng, hắn hiện tại hấp thu đi những kia linh khí sau khi, chính mình đối với thân thể lực trưởng khống, dĩ nhiên đến tỉ mỉ trình độ, Phương Dật cảm giác mình thậm chí có thể khống chế trụ thân thể mỗi một khối bắp thịt. Đại ca hiện tại có thể đánh không lại ngươi. Nhìn thất bại thảm hại Bành Tuấn chờ người, Bành Bân cười khổ lắc lắc đầu, nói rằng, Phương Dật, ngươi mất tích mười mấy ngày nay, công phu làm sao trở nên lợi hại nhiều như vậy à? Lẽ nào là cái kia cái gì linh khí tác dụng? Bành Bân trước cùng Phương Dật từng giao thủ, hắn biết Phương Dật tu vi tuy rằng rất cao, nhưng đối với địch kinh nghiệm nhưng là rất ít, nếu như cùng với vật lộn sống mái, Bành Bân có 80% năm cuối cùng chính là chính mình sống sót, nhưng nhìn đến Phương Dật cùng Triệu Đại Bảo chờ người động thủ cảnh tượng, Bành Bân nhưng là phát hiện mình liền vừa thành, một thành cơ hội đều không có. Hẳn là, Phương Dật liếc mắt nhìn bên cạnh chính đỡ vai bắp đùi Bành Tuấn chờ người, hướng về phía Bành Bân liếc mắt ra hiệu, thượng cổ luyện khí sĩ cùng linh khí những chuyện này, những người này cũng không biết, Phương Dật cũng không muốn chuyển đi, này vốn là chuyện cực kỳ bí ẩn. Những này hôn tiểu tử, nơi nào còn nhớ được nghe mẹ ta nói chuyện Bành Bân ra hiệu chính mình rõ ràng Phương Dật ý tứ, lập tức cũng ngậm miệng không đề cập tới linh khí hai chữ này, chỉ là mở miệng hỏi, vật kia dĩ nhiên có như thế thần hiệu. Hừm, thân thể ta bị thay đổi rất nhiều, cùng nó không tránh khỏi có quan hệ. Phương Dật gật gật đầu, bất quá hấp thu dung hợp linh khí thời loại kia ngứa lạ khó nhịn cảm thụ, hắn nhưng là không nói cho Bành Bân, lấy Phương Dật ý chí lực đều có sống không bằng chết cảm giác, nói đến thật là có điểm mất mặt. Ai, không được, ta phải đi một chuyến. Bành Bân vốn là cái mê võ nghệ, mắt thấy Phương Dật tu vi tinh tiến như vậy, Bành Bân nơi nào còn có thể nhịn được, hận không thể hiện tại liền chui tiến vào cái kia xà quật bên trong, nhìn còn có thể hay không thể tìm được một đoàn linh khí. Được, ta này ngược lại là cho mình đào hầm. Nhìn thấy Bành Bân không thể chờ đợi được nữa hiện tại đã nghĩ ra đi dáng vẻ, Phương Dật vội vã kéo lại hắn, nói rằng, phải đi cũng phải trước tiên đem bọn họ mấy cái chữa lành à, bằng không này ca mấy cái cánh tay cùng bắp đùi sẽ phải phế bỏ. Biết bên ngoài có lao sư cùng huynh đệ đang đợi tin tức về chính mình sau, dựa theo Phương Dật ý tứ, hắn nguyên bản là muốn ngày mai trời vừa sáng liền đường về trở lại, nhưng bởi vì động thủ duyên cớ, Bành Bân là quyết tâm muốn đi đâu động đá xà quật bên trong tra xét một phen, Phương Dật cũng chỉ có thể bồi tiếp hắn quá khứ. Vừa nói chuyện, Phương Dật vừa đi đến Bành Tuấn chờ người bên người, duỗi ra hai tay Bành Tuấn vai đẩy một cái lôi kéo, liền đem hắn chật khớp then chốt cho đưa đi vào, mấy người khác cũng là như thế, đơn giản mấy lần đánh, liền để bọn họ ngừng lại tiếng kêu đau đớn. Nhị ca, không, nhị gia, ngài đây là công phu gì thế a? Làm sao vừa dính vào thân chúng ta liền ném ra? Bành Tuấn lúc này nhìn về phía Phương Dật trong đôi mắt, tất cả đều là sùng bái ngôi sao nhỏ, hô một tiếng nhị ca cảm thấy không thể hiện được thành ý của chính mình, thậm chí ngay cả nhị gia đều gọi ra. Vừa nãy trong lòng còn có chút không phục Triệu Đại Bảo chờ người, hiện tại cũng là tuyệt đối là tâm phục khẩu phục, coi như đối với Bành Bân mới vừa nói kỹ không bằng Phương Dật, bọn họ hiện tại cũng là tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì Bành Bân công phu tuy rằng rất lợi hại, nhưng cũng không cách nào như Phương Dật như vậy không chút biến sắc đánh bại bọn họ. Cái gì nhị gia? Gọi nhị ca. Bành Bân tức giận một cái tát phiến ở Bành Tuấn trên ót, Phương Dật là chính mình kết bái huynh đệ, làm cùng thế hệ Bành Tuấn gọi hắn nhị gia, vậy mình muốn xưng hô như thế nào Phương Dật a? Nhị ca, kha kha, nhị ca, cho chúng ta nói một chút, đây rốt cuộc là công phu gì thế nha? Bành Tuấn đã trúng một cái tát, cũng không não, vẫn là cười hì hì nhìn Phương Dật. Công phu gì thế? Phương Dật nghe vậy gãi gãi đầu, nói rằng, các ngươi coi như đây là chiêm y 18 hạ đi. Nguyên lý cùng này môn công phu đúng là cũng gần như. Phương Dật vừa nãy sử dụng công phu, kỳ thực chính là lấy chính mình đối với thân thể tỉ mỉ đến mức tận cùng khống chế, ở Bành Tuấn bọn họ chiêu số khiến lao trong nháy mắt mượn lực đả lực, cái này cũng là Bành Tuấn chờ người ra tay không quá ác, nếu như bọn họ sử dụng toàn lực, đàn hồi đến chính bọn hắn trên người lực đạo nhất định sẽ càng tăng thêm hơn một ít. Phương Dật ngoài miệng nói đây là chiêm y 18 hạ, trên thực tế hắn sử dụng công phu muốn so với chiêm y 10 chủ. Bởi vì chiêm y 10 chút chiêu thức con đường, mà Phương Dật dĩ nhiên là đến vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới. Đợt, các anh em, cầu đề cử A, rất lâu không trên bảng đề cử. 8. Chương 499, tư chất. Mấy người các ngươi tiểu tử học một chút, đừng tưởng rằng hội mấy tay võ vẽ mèo quào, liền vô địch thiên hạ. Bành Bân mở miệng giáo huấn Bành Tuấn cùng Triệu Đại Bảo chờ người vài câu, những người này theo chính mình luôn luôn là hung hăng cản quấy quen rồi, mỗi lần ra ngoài đều là muốn nhạ điểm phiền phức. Lần trước bọn họ đem Myanmar bộ nội vụ lớn KK cho đánh, cuối cùng vẫn là Bành Lao Đại đứng ra mới giải quyết chuyện này. Đại ca, ta xem ngài cũng không phải nhị ca đối thủ chứ. Bành Tuấn khà khà cười nói, hắn cùng Bành Tuấn là không xuất ngũ phục huynh đệ, đối lập quan hệ tương đối gần, cho nên nói lên thoại đến vậy muốn so với người bên ngoài tùy ý một ít. Thôi lắm, ngươi trở lại hỏi A Hổ, ta cùng Phương Giật huynh đệ trước nhưng là đánh thành hòa nhau. Bành Bân hướng về phía Bành Tuấn giống lên một tiếng, bất quá lời này nói nhưng là có chút chột dạ, bọn họ lần trước giao thủ tuy rằng có thể tính được với là hòa nhau, nhưng Bành Bân cuối cùng náo động đến cái ẩn tật tái phát, nghiêm ngặt nói đến hắn vẫn là thất bại. Húng chi hiện nay Phương Giật tu vi tiến nhanh, đừng nói trên người bây giờ có thương tích Bành Bân, chính là ở hắn trạng thái tốt nhất thời kỳ gặp phải hiện tại Phương Giật, vậy cũng là chỉ có thua mà không có thắng, điểm ấy tự mình biết mình Bành Bân vẫn có. Đại ca đó là nhường ta đây. Nhìn thấy Bành Bân trên mặt có chút lúng túng, Phương Giật vội vã nói giúp hắn giải vây, bất quá Phương Giật cũng không nói láo, lần thứ nhất giao thủ thời điểm, Phương Giật đối địch kinh nghiệm kém xa Bành Bân, hai người nếu như là vật lộn sống mái, sống sót khẳng định là Bành Bân không thể nghi ngờ. Bân ca, cái kia. Vậy chúng ta công phu, có thể hay không luyện đến ngươi cùng nhị ca trình độ như thế này a? Một bên Triệu Đại Bảo đầy mắt ngôi sao nhỏ hỏi, Phương Giật vừa nãy lộ cái kia một tay thực sự là quá tuấn tú, liên thủ đều không nhắc một thoáng, lại liền đánh bọn họ đoạn cánh tay chết chân, chuyện này quả thật muốn so với những kia trong tiểu thuyết võ hiệp miêu tả cao thủ càng thêm lợi hại. Cái này nghe được Triệu Đại Bảo sau, Bành Bân không khỏi nhìn về phía Phương Giật, hắn đối nội nhà công phu cũng chỉ là mới nhập môn mà thôi, còn chưa có tư cách đi bình luận người khác. Chỉ cần chăm học khổ luyện, hẳn không có vấn đề. Phương Giật mở miệng nói rằng, bất quá mấy người các ngươi tuổi tác lớn, thiên phú vừa không có đại ca được, nếu như muốn luyện đến hắn như vậy cảnh giới, vậy sẽ phải trả giá so với đại ca càng nhiều nỗ lực, 3 năm sau khi hay là sẽ có tiểu thành. Nói thật, Phương Giật thật sự không thế nào xem trọng Bành Tuấn chờ người, cũng không phải bởi vì tuổi bọn họ lớn, nếu như luận tuổi tác, cái kia Bành Bân mới là trong sân to lớn nhất một cái, Phương Giật không coi trọng bọn họ nguyên nhân, là những người này không hẳn thì có luyện võ thiên phú. Võ thuật, ở đạo gia có thể lý giải vì là thượng cổ luyện khí sĩ truyền thừa diện hóa hạ xuống một ít vi cảnh nhánh cuối, tác dụng so với luyện khí sĩ thần thông, thực sự là có hạn đáng thương, thế nhưng Phương Giật biết, ngay cả như vậy, có mấy người cũng là không thích hợp luyện võ. Cổ đại thời điểm sư phụ thu đồ đệ đệ, thường thường đều muốn tiên tiến hành một phen mò cốt, này mò cốt mục đích, chính là muốn xem đệ tử xương cốt có hay không thô to, bắp thịt có hay không có co giãn, bởi vì chỉ có thỏa mãn hai điểm này, mới có thể luyện được công phu chân chính, cái khác những kia người luyện võ, tối đa cũng chỉ có thể đưa đến cường thân kiện thể tác dụng. Theo Phương Giật, Bành Bân thân thể thiên sinh chính là tập võ tu đạo bại hoại, cái này cũng là hắn vì sao có thể nhanh như vậy chữa trị trong cơ thể ẩn tật, đồng thời tiến vào ám kình cảnh giới nguyên nhân, nếu như đổi thành một cái thiên tư thường thường người, e là cho dù là từ nhỏ tập võ tu đạo, cũng rất khó có Bành Bân tu vi bây giờ. Ngoại trừ Bành Bân ở ngoài, Phương Giật liền gặp Tư Nguyên Kiệt một cái người có thiên phú, đương nhiên, nơi này chỉ không phải luyện võ thiên phú, mà là tu đạo tư chất, Bành Bân cùng Tư Nguyên Kiệt đều có tiến vào cảnh giới tiên thiên độ khả thi, như vậy mới có thể bị Phương Giật coi là người trong đồng đạo. Cho tới trước mặt Bành Tuấn chờ người tư chất, nhưng là đều không thể bị Phương Giật nhìn ở trong mắt, nhiều nhất cũng chính là Triệu Đại Bảo có chút thiên phú, nhưng hắn đã bỏ qua trăm ngày trúc cơ thời gian, đời này sợ là cũng rất khó có cái gì thành tựu. Muốn so với đại ca càng nỗ lực, còn cần thời gian 3 năm. Vậy còn là quên đi thôi. Nghe được Phương Giật, Bành Tuấn đám người nhất thời khổ nổi lên mặt, liền ngay cả luôn luôn ở trong khi huấn luyện đều rất có thể chịu được cực khổ Triệu Đại Bảo cũng không lên tiếng, bởi vì chỉ có bọn họ những này Bành gia con cháu, mới sẽ biết Bành Bân huấn luyện lên có bao nhiêu điên cuồng. Cho dù từ chợ đêm quyền đàn lui ra ngoài, Bành Bân cũng chưa từng có trì hoãn quá chính mình huấn luyện, hắn ở Bành gia thời điểm mỗi ngày đều muốn dậy sớm chạy một cái 10 km, sau đó chính là đánh bao cắt cỏ gỗ. Bành Bân sử dụng bao cát, bên trong quán trang tất cả đều là sắt sa khoáng, mà cái kia cái gọi là có gỗ, nhưng là do sắt thép đúc thành. To bằng miệng bắt cọc sắt, Bành Bân một cước xuống có thể đem đá cho 90 độ hình dạng, những kia chứa đầy sắt sa khoáng bao cát, sống không qua Bành Bân ba chân, bởi hư hao quá mau tới không kịp thay đổi, Bành Bân vì thế thẳng thắn ở Bành gia chuyên môn kiến tạo một cái thuộc về mình luyện công khu, bên trong mang theo mười mấy bao cát cùng hơn trăm cái cọc sắt. Từng cái thứ không có tiền đồ. Nhìn thấy Bành Tuấn chờ người biểu hiện, Bành Bân tức giận mắng một câu, bất quá hắn cũng biết, chính mình mang đến những này Bành gia con cháu, sợ là không có một cái có thể vào Phương Giật pháp nhãn, điều này làm cho Bành Bân cảm giác thấy hơi thất vọng, bởi vì này mấy cái đã xem như là Bành gia tối có tập võ thiên phú người. Bân ca, chúng ta tuổi tác lớn thiên phú lại không được, tự nhiên không có cách nào cùng ngươi so với, ai u, hỏa nhanh diệt, chúng ta đi thêm tuổi. Bành Tuấn bọn người là bị Bành Bân mắng quen thuộc, lập tức cũng không để ý lắm. Vì phòng ngừa Bành Bân trở lại thuyết giáo, ca mấy cái thẳng thắn tách ra đi thủ lửa trại, đem trong sân tặng cho Phương Dật cùng Bành Bân hai người. Phương Dật, bọn họ cũng đều là giữa lúc tráng niên tuổi, thật sự luyện không ra. Đợi được Bành Tuấn bọn họ tản đi sau khi, Bành Bân có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Luyện không ra. Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, luyện võ đối với tư chất yêu cầu đã là tương đối thấp, nếu như là luyện khí, cái kia yêu cầu càng cao hơn, ta đến nay mới thôi chỉ gặp phải đại ca ngươi cùng ta một cái tiểu huynh đệ mới có loại tư chất này. Phương Dật trước đây đối với luyện khí sĩ truyền thừa, thuần túy đều là khi, làm, chuyện thần thoại xưa tới nghe, xưa nay cũng đều không để trong lòng, thế nhưng ở cái kia động đá xà quật bên trong nhìn thấy thượng cổ luyện khí sĩ bố trí trận pháp sau khi, Phương Dật trong lòng quan điểm nhất thời dao động, cũng bắt đầu suy nghĩ hiện đại vì sao thích hợp tu luyện người như vậy ít ỏi nguyên nhân. Linh khí biến mất, tự nhiên là nguyên nhân chủ yếu nhất, thế nhưng căn cứ Phương Dật phân tích, này cùng cá nhân tư chất cũng là có rất lớn quan hệ. Bởi vì chính là ở thượng cổ trong thiên địa linh khí đầy đủ thời gian, cũng không phải mỗi người đều có thể tu luyện, 10.000 người bình thường bên trong, nhiều nhất cũng là có như vậy một hai có thể trở thành là luyện khí sĩ người. Phương Dật, này luyện khí đến cùng cần cái gì tư chất ta? Bành Bân mở miệng truy hỏi một câu, trước nghe Phương Dật miêu tả quá luyện khí sĩ thần thông sau khi, Bành Bân là hận không thể chính mình sinh ở thượng cổ, có thể trở thành là một cái mạnh mẽ luyện khí sĩ. Luyện võ tư chất ta biết thấy thế nào? Thế nhưng đối với luyện khí tư chất, ta cũng không rõ ràng lắm. Phương Dật bật thốt lên, thế nhưng thoại mới vừa nói ra, Phương Dật liền ý thức được có chút không đúng, bởi vì nếu như chính mình không biết làm sao kiểm tra luyện khí tư chất, tại sao lại nói ra Bành Tuấn chờ người không thích hợp luyện khí thoại đến đây. Bành Bân nghe vậy cũng là trợn to hai mắt nhìn Phương Dật, hiển nhiên hắn cũng nghe ra Phương Dật lời nói bậy bạ. Đại ca, ngươi đừng chừng ta cũng không nói lên được, ngược lại liền cảm giác bọn họ không thích hợp tu luyện, đúng. Chính là cảm giác. Phương Dật đặc biệt là cường điệu một thoáng cảm giác của chính mình, sự thực cũng là như thế, đang hấp thu dung hợp linh khí sau khi, Phương Dật mặc kệ là thân thể vẫn là ý thức, đều cùng trước đây có rất lớn không giống, mãi đến tận hiện tại Phương Dật cũng chưa hề hoàn toàn làm rõ thân thể mình biến hóa. Đợt, canh thứ nhất, cầu vẽ thang phiếu đề cử. Chương 500, suýt chút nữa bị biệt tử. Cảm giác. Nghe được Phương Dật, Bành Bân cười khổ một tiếng, nhưng là cũng không có ở hỏi tới, Bành Bân là cái kẻ vô thần. Hắn chỉ tin tưởng cùng theo đuổi tự thân mạnh mẽ, đối với những kia mở mịt hư vô truyền thuyết, Bành Bân trước đây từ trước đến giờ đều là khịt mũi con thường. Nhưng là cùng Phương Dật tiếp xúc sau khi, đặc biệt là tu vi của chính mình từ ngoài vào trong, ở trong người tu luyện ra chân khí sau, Bành Bân thân thể cơ năng cùng đối với sự vật phản ứng độ bén nhạy cũng là gấp mấy lần tăng cao. Đối với Phương Dật nói tới không nghe thấy tiên tri, hắn hiện tại đã có một ít bước đầu lĩnh hội. Vì lẽ đó hiện tại Bành Bân cũng chậm chậm tin tưởng. Nếu như tu vi cường đại đến trình độ nhất định sau khi, hay là đúng là có thể như những thần thoại đó cố sự bên trong nói như vậy bấm chỉ tính toán, đã biết trước sau 300 năm đây. Đạt được, chúng ta cũng đừng cảm giác Bành Bân sờ sờ chính mình đầu trọc, mở miệng nói rằng, nghỉ sớm một chút đi, ngày mai trời vừa sáng đi động đá nơi đó. Đại ca, ngươi còn muốn đi xả quật nhìn. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, nói rằng, ở trong đó đúng là không có thứ gì, ta xem ngày mai chúng ta trực tiếp liền xuống núi được rồi. Không cần thiết chỉ hoan nữa xuống. Trước sau tính ra, Phương Dật gần như ở dã nhân trong núi ở một tháng, trước cùng với Bành Bân thời điểm có người trò chuyện cũng còn tốt, thế nhưng mặt sau mấy ngày sống ở đó hắc ám sâu thẳm trong hoàn cảnh, coi như Phương Dật sớm thành thói quen một người sinh hoạt, thiếu chút nữa cũng bị nhịn gần chết. Huynh đệ, không vào xem, ta chưa từ bỏ ý định a. Bành Bân lắc lắc đầu, nói rằng, coi như ở bên trong không tìm được thượng cổ luyện khí sĩ lưu lại đồ vật, ta cũng muốn nhìn một chút cái kia xà quật, con bà nó. Chăn rừng ta nhìn nhiều lắm rồi, lớn như vậy vẫn là lần thứ nhất thấy, ta nghĩ biết đến cùng là nơi nào, mới có thể làm cho nó phát sinh lớn như vậy biến hóa. Được rồi, vậy hãy để cho Bành Tuấn bọn họ đi về trước hai người, đem tin tức cho lan truyền ra ngoài. Phương Dật gật đầu bất đắc dĩ, hắn biết, Bành Bân cùng mình tuy rằng tính cách hoàn toàn khác nhau, nhưng hai người nhưng là có một chút tính chung, vậy thì là tự mình quyết định sự tình, rất khó bị người khác nói phục, coi như phía trước là nam tưởng, vậy cũng đến chạm ra một cái đến trong động. Được, để Triệu Đại Bảo trước tiên đái hai người đi về trước. Bành Bân gật đầu đồng ý đi, hắn biết Phương Dật cái kia hay vị lao sư liền với hai vị huynh đệ, mỗi ngày đều như là mạnh khương nữ phán phu quy nhất giống như ở dã nhân sơn lối ra ngóng trông lấy phán, nếu như không còn Phương Dật tin tức, cái kia hai lão già nhà thân thể nhưng là sắp không chịu được nữa. Ban đêm Phương Dật để Bành Tuấn bọn người nghỉ ngơi, hắn cùng Tiểu Ma Vương hai cái lưu lại gác đêm, thỉnh thoảng hướng về đống lửa trại bên trong thêm chút tuổi lửa. Cháy hừng hực lửa trại chặn lại rồi trong bóng tối rất nhiều dòm ngó thứ con mắt, một đêm bình an vô sự quá khứ. Sáng sớm ngày thứ hai, Bành Bân sắp xếp Triệu Đại Bảo dẫn theo ba người trở về nơi đóng quân, mà chính mình nhưng là cùng Bành Tuấn Phương Dật còn có một cái khác đội viên đi tới động đá vị trí, chỉ có điều vừa lên lộ, Phương Dật liền phát hiện loại này sắp xếp có chút thất sách. Từ Bành Bân bọn họ vị trí, khoảng cách động đá vị trí đã là tương đương gần rồi, chỉ cách xa nhau hai cái đỉnh núi, nói cách khác, chỉ cần vượt qua hai tòa không cao lắm ngọn núi, liền có thể đi tới hẻm núi khởi điểm nơi. Phương Dật cái kia ngày từ động đá chạy tới Bành Bân bọn họ vị trí, nhiều nhất chỉ tiêu tốn 30-40 phút, theo đạo lý nói, bọn họ từ nơi này đi hướng về cái kia động đá nơi, có như vậy 2-3 tiếng cũng là đầy đủ. Bất quá Phương Dật nhưng là đã quên, hắn tới rồi cùng Bành Bân hội hợp thời điểm, ở rất nhiều căn bản sẽ không có lộ địa phương, đều là leo vách núi bên trên, lấy Phương Dật tu vi bây giờ, vẫn đúng là không có cái gì vách núi treo leo có thể ngăn cản được bước chân của hắn. Gặp phải địa hình như vậy, Bành Bân miễn cưỡng cũng có thể thông qua, thế nhưng Bành Tuấn cùng một cái khác đội viên nhưng là không xong rồi, cho dù Phương Dật giúp bọn họ bồi quá khứ hai bộ phòng hộ phục cùng lặn dưới nước thiết bị, này anh em hai tiến lên tốc độ cũng là không cách nào mau đứng lên. Dòng dã đi rồi giờ, mãi cho đến trời tối thời điểm, Phương Dật bọn họ cái này lâm thời thành lập 4 người tiểu đội, mới xem như là đi tới trước Phương Dật cùng Bành Bân vị trí cái kia trên vách núi treo leo, ở vách núi tối dưới đáy, chính là cái kia xả quật động đá. Bân ca, ngươi đây là ném xuống bao nhiêu xú díu thuốc ca? Nơi này làm sao vẫn là như vậy xú? Đứng ở trên vách núi diện, Bành Tuấn che mũi nhìn về phía Bành Bân, tuy rằng đã cách nhiều ngày như vậy, thế nhưng bốc hơi lên nước sông vẫn cứ đem cái kia cỗ mùi thối lan truyền tới. Ít nói nhảm, nhanh một chút đi. Bành Bân đem một bó dây thừng cho ném xuống, dây thừng một đoạn thắt ở trên một cây đại thụ, hắn cùng Phương Dật đều có thể tay không xuống, nhưng Bành Tuấn cùng một người khác nhưng là không có cái kia bản lĩnh. Xú, thực sự là xú chết rồi, hung chết ta. Bành Tuấn miệng liền vẫn không nhàn rỗi, xuống tới động đá vào miệng, lối vào địa phương, vẫn còn đang lại nhảy nhắc tới, tức giận Bành Bân suýt chút nữa một cước đem hắn đạp đến trong sông đi tới. Phương Dật, ngươi thật sự không đi vào. Bành Bân vừa nhanh nhẹn ăn mặc phòng hộ phục, vừa nhìn về phía Phương Dật, dựa theo ý của hắn, tự nhiên là muốn cho Phương Dật bồi tiếp chính mình đi vào. Đại ca, ngươi liền đi vòng ta đi. Phương Dật cười khổ khoát tay háo một cái, nói rằng, để Bành Tuấn cùng ngươi đi thôi, mặc vào cái kia đái dưỡng khí quần áo là được, lặn dưới nước thiết bị vô dụng, bên trong không có đặc biệt sâu địa phương. Được rồi, tiểu tử thúi, tiện nghi ngươi, sau khi đi vào đừng quên chụp ảnh. Bành Bân chỉ vừa bộ kia phòng hộ phục, ra hiệu Bành Tuấn có thể mặc lên. Mà một cái khác đội viên nhưng là một mặt ước ao nhìn Bành Tuấn, bởi vì ăn mặc phòng hộ phục hô hấp trên dưỡng khí, là có thể không cần nghe nơi này tanh tưởi mùi. Ma cái, ngươi đây là ước ao Bành Tuấn sao? Nhìn thấy bên người cái này đội viên trên mặt vẻ mặt, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, người này bởi vóc dáng cao gầy, vì lẽ đó bị người nổi lên cái ma cái bí danh, bất quá khí lực nhưng là không muốn không phải vậy Bành Bân cũng sẽ không mang theo hắn lại đây. Nhị ca, tối thiểu không cần ở lại đây hô hấp mùi hôi chứ. Ma cái vẻ mặt đau khổ trùng Bành Tuấn hô, nếu không hai ta thay đổi, ngươi bồi tiếp nhị ca ở này, ta cùng Bân ca đi vào được. Ngươi nghĩ hay lắm, ngươi sẽ chờ ở đây đi, ta sau khi đi vào hội đập chút bức ảnh cho ngươi xem. Bành Tuấn cười đắc ý lên, đem có chứa phòng hộ phục trên dưỡng khí miệng nhét vào trong miệng sau, che lên phòng hộ phục trong suốt đầu cháo, sau đó một tay cầm dưới nước camera, cái tay còn lại nhưng là cầm một cái cường quang đèn tin, đi theo Bành Bân mặt sau rơi xuống nước. Kha kha, chờ xem. Ta bảo đảm không cần một canh giờ, này anh em hai liền ra tới nhìn thấy Bành Bân anh em hai rơi xuống nước, Phương Dật vô vô ma cái vai, cùng tiểu ma vương đi xa một chút, lại nói này bờ sông mùi vị thực sự là quá khó nghe. Từ động đá vào miệng, lối vào đến xà quật vị trí trung tâm cũng không phải rất xa, ở bên trong nước đi nhanh một điểm 7,8 phút cũng là đến, vì lẽ đó Phương Dật đưa ra thời gian vẫn tương đối đầy đủ, nhưng để Phương Dật không nghĩ tới chính là, vẹn vẹn quá 20 phút, một bóng người liền từ động đá bên cạnh sông ra. Bành Tuấn, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đi ra? Theo Phương Dật ngồi ở tùng lâm bên cạnh chính nướng một tổ thỏ ma cái nghe được bên kia động tĩnh, quay đầu nhìn lại, vội vã hướng về phía mới vừa gỡ xuống trong suốt đầu cháo Bành Tuấn vây vây tay. Ồ, bất quá để ma cái không nghĩ tới chính là, Bành Tuấn vừa mới bò đến trên bờ, liền bò ở trên mặt đất nôn mửa lên, căn bản là không lo nổi trả lời ma cái. Chuyện này, đây là làm sao? Ma cái cùng Phương Dật đi tới Bành Tuấn bên người. Đưa lên một bình sạch sẽ nước suối. Biệt chết ta rồi, suýt chút nữa liền đem ta biệt chết ở bên trong uống xong một cái nước sau khi, Bành Tuấn lúc này mới hoan nhắm rượu khí, nhưng là một chút nhìn thấy chính mình phun ra những kia nôn, lại là không nhịn được đem trong dạ dày đồ vật cho chuyển đi ra. Ngươi không phải có thể hấp dưỡng sao? Làm sao sẽ bị biệt từ đây? Ma cái có chút không rõ nhìn về phía Bành Tuấn hái xuống trong suốt mặt nạ, nhưng là phát hiện cái kia mặt nạ bên trong, từ lâu bị Bành Tuấn cho thổ đầy, thấy cảnh này. ma cái trong lòng không khỏi vui mừng lên, này bên ngoài mùi vị tuy rằng không ra sao, nhưng cũng không đến nỗi để tự mình thổ thành dáng vẻ ấy đi. Đợt, chương 500, cầu phiếu để cử chúc mừng A. Chương 501, địa ngục giống như cảnh tượng. Ê! Ảch! Bành Tuấn đang muốn đáp lời thời điểm, đồng nhiên sắc mặt đỏ lên bắt đầu ho khan, bên cạnh Phương Giật thấy thế, vội vã một cái tát vỗ vào Bành Tuấn phía sau lưng, một cái huyết khối từ Bành Tuấn trong miệng phun ra ngoài, đột xuất cái này huyết sau khi, Bành Tuấn sắc mặt trở nên trắng bệnh một mảnh. Tránh xa một chút nói chuyện, nơi này mùi vị quá to lớn. Phương Giật một tay giá ở Bành Tuấn cánh tay, lôi lôi kéo kéo đem Bành Tuấn mang tới khoảng cách dã nhân hà 40-50 mét địa phương, cái kia chính thiêu đốt thỏ mùi thịt vị, để tràn ngập ở trong không khí mùi thối cũng biến thành nhạt yếu đi không ít. Bành Tuấn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao thổ lợi hại như vậy? Lại đưa cho Bành Tuấn một bình nước, ma cái có chút bận tâm hỏi, Bân ca đây, hắn làm sao không đi ra? Bên trong có nguy hiểm gì sao? Không có nguy hiểm. Bành Tuấn hề phải khoát tay háo một cái, nói rằng, ma cái, trước hết để cho ta nghỉ ngơi dưới, con bà nó, ta suýt chút nữa sẽ chết ở bên trong. Không có nguy hiểm còn có thể chết ở bên trong. Ma cái đối với Bành Tuấn có chút không thể nào hiểu được, bất quá xem Bành Tuấn cái kia một mặt dáng rất yếu ớt, nhưng là cũng hỏi không đi xuống, đầy đủ quá gần 10 phút, Bành Tuấn cái kia sắc mặt tái nhợt mới trở nên đẹp đẽ một chút. Ta liền nói không cho ngươi vào đi thôi. Phương Giật cười nhìn về phía Bành Tuấn, từ lửa trại trên cầm lấy một con nướng chín thỏ, nói rằng, như thế nào, nếm thử ngươi nhị ca tay nghề làm sao. Phương Giật vừa nãy cho Bành Tuấn đem quá mạch, hắn biết Bành Tuấn trước kia huyết phun ra đi sau khi, đọng lại ở ngực bụng ứ khí cũng là tàn mất, hiện tại Bành Tuấn chỉ là thân thể có chút suy yếu, nhưng khác đúng là không có vấn đề gì. Ồ, nhị ca, ta cầu ngươi, đem thỏ lấy ra đi. Tuy rằng Phương Giật trong tay bị nướng khô vàng thịt thỏ tỏa ra mê người hương vị, thế nhưng đối với lúc này Bành Tuấn tới nói, vật này tuyệt đối có cùng thuốc gây nôn như thế tác dụng, liên tục khoát tay, Bành Tuấn ra hiệu Phương Giật lấy ra thỏ nướng. Đừng không biết điều, ngươi này hội ăn một chút gì, mới có thể đem cái kia nôn mửa cảm cho đè xuống. Phương Giật cười kéo xuống một cái thỏ đầu nhét vào Bành Tuấn trong miệng, khoan hay nói, Phương Giật này một tay thực sự là hữu hiệu, mang theo một ít thổ tinh khí thịt thỏ vào miệng, lối vào sau khi... Bành Tuấn ngực bụng cảm giác không khỏe nhất thời giảm bớt mấy phần. Kỳ thực xà canh là tốt nhất rừng thổ dược, đáng tiếc Phương Giật lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Bành Tuấn sắc mặt một trận đại biến, vội vã ngừng miệng, nói rằng, ai, chúng ta không đề cập tới cái kia, ta ngược lại thật ra đã quên này cha. Nhị ca, đã quên cái gì cũng không thể quên ký cái này a. Bành Tuấn suýt chút nữa bị Phương Giật nói khóc lên, hắn hiện tại chỉ cần vừa nghe đến cái này xà tự, ngũ tạng lục phủ lại như là tạo phản bình thường ở bước lên. Được rồi. Ta không nói, các ngươi tán gẫu đi. Phương Giật cười ha ha, hắn không cần hỏi cũng biết Bành Tuấn ở cái kia xà quật bên trong nhìn thấy gì. Ở trên thế giới này, có thể may mắn nhìn thấy loại kia cảnh tượng người, sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bành Tuấn nếu có thể nhịn xuống không thổ, Phương Giật đúng là hội cảm giác kỳ quái. Bành Tuấn, tiểu tử ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Đến tột cùng ở bên trong thấy cái gì? Nghe được Phương Giật cùng Bành Tuấn đối thoại, ma cái có chút không hiểu ra sao. Dã nhân sơn nhiều nhất động vật chính là xà, không thấy ở cái kia động đá bên ngoài còn có tốt hơn một chút chăn rừng thi thể, Bành Tuấn tại sao lại nhìn thấy xà đã nghĩ thổ đây? Ta cũng không biết hình dung như thế nào, cái kia xà quật, chính là một chỗ xà táng tràng. Bành Tuấn suy nghĩ kỹ nửa ngày, mới nghĩ ra một câu như vậy hình dung từ đến, theo Bành Tuấn, xà quật cảnh tượng bên trong, hoàn toàn không phải dùng lời nói có thể miêu tả đi ra. Ban đầu tiến vào động đá bên trong thời điểm, Bành Tuấn chỉ là ở phòng bị một ít sinh vật tập kích, cũng không có quá nhiều quan sát chu vi cảnh tượng, thế nhưng khi, làm, Bành Tuấn cùng sau lưng Bành Bân đi rồi 5-6 phút sau khi, hắn phát hiện đi ở phía trước Bành Bân đống nhiên đứng lại thân thể. Có chút không rõ Bành Tuấn từ Bành Bân bên người dò ra đầu, dùng trong tay xạ đang hướng về trước chiếu đi, này vừa nhìn, nhưng là phát hiện chỗ này lòng đất động đá bên trong, lại có dị thường kỳ dị mỹ lệ cảnh tượng, cái kia ngàn vạn năm hình thành thạch lũ, cấu tạo ra một bộ tuyệt mỹ lòng đất quang cảnh. Bất quá bởi bị Bành Bân thân thể che kín nguyên nhân, Bành Tuấn chỉ là nhìn thấy động đá đỉnh cảnh tượng, ở Bành Bân lại đi trước đi rồi một bước sau khi, Bành Tuấn nhất thời phát hiện, vừa nay cái kia thiên đường giống như cảnh tượng, ở bỗng nhiên liền chuyển biến thành địa ngục, bởi vì hiện ra ở trước mặt hắn cảnh tượng, chỉ có trong địa ngục mới phải xuất hiện. Vô số đại đại tiểu tiểu xà thi đè ép cùng nhau, xuất hiện trên mặt nước một cái to lớn trên bình đài, tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận, chỗ trống xà mắt ở dưới ánh đèn phản xạ ra ngăm đen thâm thúy ánh sáng lộng lẫy. Tựa hồ những này xà đều hoặc là giống như vậy, dùng từng đôi mắt ở nhìn chằm chằm Bành Tuấn. Một cái lớn vô cùng tam giác đầu rắn, ở xà thi ngay phía trước, tương tự trừng mắt một đôi chỗ trống con mắt, phảng phất đang xem Bành Tuấn, một luồng vô hình khí tức sơ sát, làm cho Bành Tuấn liền hấp dưỡng đều không thể để cho mình bình thường hô hấp. Một con rắn Bành Tuấn không sợ, bách 80 điều hắn hay là cũng sẽ không quá để ý, nhưng bị đến 10 vạn trăm vạn kế xà đồng thời nhìn chằm chằm, Bành Bân chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ bàn chân bay lên, trực tiếp liền vọt tới trong đầu của chính mình, cả người đều cương trực ở tại chỗ. Cố nén ngực bụng không khỏe, Bành Tuấn đầu giống như người máy bình thường cứng ngắc rời đi chỗ khác tầm mắt, thế nhưng ánh mắt của hắn đi tới chỗ, nhưng là lại nhìn thấy giống như núi động vật hài cốt, những hài cốt này trên người đều mang theo như là bị cường toan ăn mòn quá da lông, ở đèn cường quang dưới có vẻ dị thường khủng bố cùng âm u. Học được lặn dưới nước bằng hữu đều biết, lặn dưới nước hô hấp là cùng ở trên đất bằng hoàn toàn khác nhau, nó cần dùng cắn vào dưỡng khí miệng khẩu hấp khí, sau đó vẫn là thông qua miệng đem khí thải cho phun ra đi, quá trình này là hoàn toàn không cần mũi, vì lẽ đó thường thường hội làm cho người ta một loại hô hấp không thông cảm giác. Địa ngục giống như cảnh tượng, để Bành Tuấn vẫn luôn cảm giác hô hấp có chút khó khăn, hơn nữa hắn vẫn luôn là dùng dưỡng khí miệng đến hấp khí cùng thổ khí, cảm giác thì càng thêm không tốt, quỷ thần xui khiến bên dưới, Bành Tuấn lại xốc lên cái kia trong suốt mặt nạ, sâu sắc từ bên ngoài hút khẩu không khí. Chỉ có điều đại não có chút khuyết dưỡng Bành Tuấn nhưng là quên chính mình thân ở nơi nào, liền phương giật đều bị nơi này hun đến nôn khan không ngất ngùi, lại nơi nào có thể là Bành Tuấn có khả năng ngăn cản được, mặt nạ vừa mới xốc lên, một loại tựa hồ có thể tác dụng đến thần kinh đại não mùi thối, liền để Bành Bân thần trí hoảng hốt lên. Cũng may mà là đi ở phía trước Bành Bân phát hiện sớm, đem Bành Tuấn cháo lại cho chụp trở lại, nhưng ngay cả như vậy, Bành Tuấn cũng là ói ra lên, mặt nạ bên trong tràn đầy ô uế vật bẩn thỉu, bất quá ở ngăn cách bên ngoài mùi sau khi, Bành Tuấn thần trí cũng tỉnh táo lại, lập tức cắn vào dưỡng khí miệng cuồng hấp nổi lên dưỡng khí. Nhìn thấy Bành Tuấn biểu hiện như vậy, Bành Bân chỉ có thể để hắn trước tiên ra động đá, cũng coi như Bành Tuấn bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện, tại thân thể cực đoan không khỏe tình huống dưới, vẫn là an an ổn ổn đi ra, thế nhưng vừa ra động đá liền nhìn thấy cái kia mấy cái mục nát chăn rừng, Bành Tuấn rốt cục không nhịn được, rời sông lấp biển giống như ói ra cái thẳng thắn. Vừa nghĩ tới xà quật bên trong loại kia khủng bố cảnh tượng cùng khiến người ta căn bản là không cách nào nhịn được mùi, Bành Tuấn thân thể liền không tự chủ được bắt đầu run rẩy, hắn biết những hình ảnh kia nhất định sẽ trở thành chính mình trong ác mộng thường thường sẽ xuất hiện cảnh tượng, tối thiểu trong vòng mấy năm sợ là đừng nghĩ quên. Thật sự có dọa người như vậy sao? Nghe Bành Tuấn miêu tả quá xà quật bên trong cảnh tượng, ma cái trong lòng cũng là sinh ra thấy lạnh cả người, thử nghĩ một thoáng bị con số hàng triệu xà tập trung cảm giác, vậy tuyệt đối sẽ cho người không rét mà run cộng thêm sởn cả tóc gáy. Ta dám cam đoan, cảnh tượng đó là ở địa ngục đều không thấy được. Bành Tuấn cười khổ một tiếng, nếu không là ma cái vẫn ở truy hỏi, hắn mãi mãi cũng không muốn nhắc lại đến chính mình ở cái kia xà quật bên trong nhìn thấy bất kỳ một chỗ cảnh tượng. Cái kia Bân ca đây, hắn lúc nào đi ra? Ma cái kế tục hỏi tới. Bân ca còn ở bên trong, ta cũng không biết hắn lúc nào có thể đi ra. Bành Tuấn lắc lắc đầu, Bành Bân ý chí lực hoàn toàn không phải hắn có khả năng so sánh cùng nhau. Ngay khi Bành Tuấn thổ hào hào thời điểm, Bành Bân nhưng là ngay cả mặt mũi sắc đều không thay đổi một tia. Bành Tuấn trở về cửa động thời đã từng xoay người lại xem qua một chút, nhưng là phát hiện Bành Bân đã bò lên trên cái kia bình đài. Nói tới chỗ này, Bành Tuấn không nhịn được nhìn lén một chút Phương Giật. Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được, Phương Giật đang không có bất kỳ phòng hộ biện pháp tình huống dưới bị sông ngầm vọt vào động đá bên trong, đến tột cùng là thế nào mới có thể tiếp tục sống. Bành Tuấn môn tự vấn lòng, tự mình chỉ cần là hô hấp ba thanh trở lên loại mùi kia, nhất định sẽ tươi sống biệt chết ở bên trong. Đợt, canh thứ nhất, cầu vẽ thang phiếu đề cử. Chương 502, cảnh giới phân chia. Đại ca hẳn là cũng mau ra đây, ở trong đó thực sự khiến người ta có chút phát án. Phương Giật tin tưởng, cho dù lấy Bành Bân sự nhẫn lại, ở xa quật bên trong cũng sẽ không ngốc quá dài thời gian, bởi vì ở trong đó cảm giác nột ngạt giác đủ khiến một người bình thường vì đó phát điên, Bành Tuấn có thể bình yên vô sự lui ra, đã coi như hắn tâm lý tố chất rất tốt. Chính như Phương Giật nói tới như vậy, ở một cái nhiều giờ sau khi, Bành Bân đầu cũng tự động đá lối vào sông ra, chỉ là hắn còn lâu mới có được Bành Tuấn như vậy chật vật, tới sau khi đi lại vững vàng, nhìn thấy Phương Giật chờ người ở phía xa tùng lâm bên cạnh, tự mình đi tới. Đại ca, đem y phục kia cởi vứt đi. Phương Giật rất xa hô một tiếng, cái kia phòng hộ phục trên nhiễm nước sông mùi vị, dĩ nhiên là thúi không thể ngửi nổi, cũng không có mang về giá trị. Kỳ thực không cần Phương Giật muốn nói, Bành Bân cũng là làm như vậy, chỉ thấy hắn vừa đi vừa thoát y phục trên người, chờ đi tới Phương Giật trước mặt thời điểm, Bành Bân khắp toàn thân liền còn lại một cái tam giác hố, lộ ra hắn cái kia một thân tinh tráng bắp thịt. Bân ca, ngài vóc người này nếu như đi ba đề nhã làm vịt, vậy khẳng định sẽ thịnh hành toàn thế giới a. Nhìn Bành Bân cái kia một thân bắp chân thịt, ma cái cười hì hì lái chơi cười, Bành Bân trong ngày thường ở trong khi huấn luyện rất nghiêm túc, thế nhưng trong âm thầm cùng bọn họ nhưng là đánh thành một mảnh, coi như mở chút quá mức chuyện cười cũng sẽ không tức giận. Bất quá ma cái mở này chuyện cười, hiển nhiên là chọn sai thời cơ, mặt ngoài không việc gì chỉ là sắc mặt hơi trắng bệnh bành bân tâm tình thật không tốt, một chút liền trợn mắt nhìn sang, không vui nói, ngươi nếu như muốn đi ba để nhã làm vịt, ta ngày mai là có thể đem ngươi đưa tới. Bân ca, ta chính là nói một chút mà thôi. Ma cái rụt cổ lại không dám lên tiếng, bọn họ bành ra ở Thái Lan ba để nhã có vài nhà hộp đêm sản nghiệp, lại nói đem hắn đưa tới khách mời mấy thiên vũ nam vẫn đúng là không có vấn đề gì. Đại ca, cho ngươi để lại chỉ thỏ nướng. Phương Dật cười híp mắt đem một con nướng khô vàng thỏ đưa tới, hắn chính là muốn nhìn một chút, này cường chống bành bần có hay không còn có thể nhịn được, phải biết, lúc đó Phương Dật ở tiến vào cái kia xà quật thời điểm đều nôn khan vài khẩu. Ồ quả nhiên, ngay khi bành bần nhìn thấy con kia thỏ nướng thời điểm, sắc mặt lập tức liền thay đổi, vừa nghiêng đầu liền khom lưng ói ra lên, hắn cố nén lâu như vậy, rốt cục vẫn là thua ở một con thỏ lên. Huynh đệ, ngươi hại ta a. Trà sát một thoáng bên mép nôn. Bành Bân một mặt oán khí nhìn về phía Phương Dật, giáp tay liền đoạt lấy Phương Dật trong tay thỏ, kéo xuống một cái chân thỏ nhét vào trong miệng lớn nhai lên. Bành Bân cùng Bành Tuấn không giống chính là, hắn tuy rằng cũng bị xà quật bên trong cảnh tượng cho buồn nôn đến, nhưng ở buồn nôn nhổ ra sau khi, Bành Bân nên ăn vẫn có thể ăn được đi, không giống như là Bành Tuấn, này có ít nhất 3, 5 ngày sợ là đều ăn không vô món đồ gì. Uống ngụm nước, đừng nghẹn. Phương Dật cười hì hì, đưa cho một bình nước suối cho Bành Bân, mở miệng nói rằng, đại ca, ngươi ở bên trong có hay không phát hiện gì? Phương Dật ở xà quật bên trong thời điểm, bốn phía đó là đưa tay không thấy được năm ngón, nhờ có xà cốt cùng động vật hải cốt lân quang mới có thể có như vậy một điểm tia sáng, nhưng khẳng định không bằng cầm đèn chiếu sáng đi vào Bành Bân thấy rõ, Phương Dật cũng không biết chính mình có hay không có để sót địa phương. Chính là ngươi thấy những kia Bành Bân nghe vậy thở dài, đệ thấp mấy phần âm thanh, như là ở tự lẩm bẩm, thật là không có nghĩ đến, thế gian này quả nhiên là có tiên nhân tồn tại. Tiến vào xà quật sau khi nhìn thấy cảnh tượng, để Bành Bân đúng là chấn động không ngớt, cái kia đến trăm vạn cấp xà thi cùng vô số động vật hải cốt, tuy rằng để Bành Bân cảm giác buồn nôn khó chịu, nhưng chuyện này cũng không hề là nhất làm cho hắn hoảng sợ. Chân chính để Bành Bân cảm giác được khó có thể tin, vẫn là Phương Dật đầu tiên phát hiện cái kia trong trận pháp nhà đá. Ở mắt trận bị phá hỏng tình huống dưới, Bành Bân vừa mới leo lên bình đài liền nhìn thấy mặt trên nhà đá, cầm đèn chiếu sáng quan sát một hồi lâu sau khi... Bành Bân xem như là hoàn toàn tin tưởng Phương Dật trước nói tới những kia có liên quan với thượng cổ luyện khí sĩ sự tình. Trình gian nhà đá, hoàn toàn là do một khối khổng lồ cực kỳ đá tảng đào hết rồi trung gian vật liệu đá mà đến. Quan trọng nhất chính là, Bành Bân không có ở trong thạch phòng nhìn thấy bất kỳ nền gõ dịu đục vết tích, ngược lại là phát hiện không ít nhỏ hẹp vết kiếm. Nói cách khác, cái này nhà đá rất có thể là bị một thanh kiếm cho đào đới đi ra. Liên tưởng đến Phương Dật trong tay này thanh dao găm có khả năng thôi phát đi ra uy lực cực lớn. Bành Bân trong lòng biết mình suy đoán không sai, hay là nhà đá này chính là cái gì trong truyền thuyết kiếm tiên lưu lại, đối với Phương Dật nói tới những kia điển cố, Bành Bân dĩ nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Ở phát hiện nhà đá sau khi, Bành Bân lục soát so với Phương Dật còn muốn càng thêm cẩn thận, nhưng kết quả nhưng là như thế, ngoại trừ thạch đầu cùng chiếc kia tỏa ra xú díu mùi vị tuyển khẩu, Bành Bân liền cũng không còn phát hiện gì khác lạ. Chỉ có điều nhìn thấy chiếc kia nguồn suối thời điểm, Bành Bân trên mặt vẻ mặt hết sức đặc sắc. Hắn nghe Phương Dật nói rồi cái này nguồn suối bị phế đi nguyên nhân, làm kẻ cầm đầu đứng ở nguồn suối trước, Bành Bân cũng không nói ra được bên trong lòng mình là cái tư vị gì. Bân ca, ngươi nói có nhân vật gì? Bành Bân lời mới vừa nói âm thanh rất ngoại trừ Phương Dật ở ngoài, Bành Tuấn cùng ma cái đều không thể nghe rõ ràng, nhìn thấy Bành Bân một mặt quái lạ dáng vẻ, Bành Tuấn không nhịn được hỏi một câu. Không cái gì, ở trong đó xú khí hơn thiên, ngươi lại không phải không thấy. Bành Bân thiếu kiên nhẫn khoát tay háo một cái, kỳ thực hắn biết. Bành Tuấn tiểu tử này là ngoại trừ những kia xà cốt ở ngoài, cái khác đúng là cái gì cũng không thấy, bởi vì đứng ở trong nước sông là không cách nào nhìn thấy chính giữa bình đài vị trí cái kia gian nhà đá. Ta liền nhìn thấy vô số xà thi. Vừa nghĩ tới xà quật bên trong cảnh tượng, Bành Tuấn cái kia từ lâu thổ hết rồi dạ dày, tựa hồ lại đang nhúc nhích lên, điều này làm cho hắn vội vã ngậm miệng lại, đồng thời lập tức đem tư duy chuyển đến ba để nhã trong hộp đêm cái kia đầy đặn cô nương trên người, nếu không như vậy. Bành Tuấn sợ là muốn ra bên ngoài bắt đầu thổ mật. Được rồi, nghỉ sớm một chút đi, ngày mai chúng ta trở lại. Bành Bân khoát tay háo một cái, ở xa quật bên trong không thu hoạch được gì để hắn có chút buồn bực, lập tức lôi kéo Phương Dật qua một bên truy hỏi lên thượng cổ luyện khí sĩ sự tình đến. Bành Bân sở dĩ từ chợ đêm quyền đàn lui ra, cũng là bởi vì ở hắc quyền thi đấu bên trong, hắn đã không tìm được địch thủ, hắc quyền tàn khốc cũng không cách nào khiến cho hắn công phu tiến thêm một bước. Bất quá ở phát hiện thượng cổ luyện khí sĩ đã từng tồn tại sự tình sau khi, Bành Bân tựa hồ lại tìm được cuộc sống mục tiêu. Liền những thứ này. không có tu luyện như thế nào công pháp sao? Phương Dật biết có liên quan với thượng cổ luyện khí sĩ sự tình cũng không phải rất nhiều, trước liền nói cho Bành Bân hơn nữa, này hội càng là mấy câu nói liền nói xong, điều này làm cho Bành Bân ngược lại là càng thêm phiền muộn, bởi vì Phương Dật nói tới đều là một ít điển cố, mà không có nửa điểm thực sự đổ vật. Công pháp? Ta còn muốn đây. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, nói rằng, đạo gia hoặc là Phật môn truyền xuống một ít công pháp, hẳn là chính là từ thượng cổ luyện khí sĩ công pháp bên trong diễn hóa đi ra. Chỉ có điều thiên địa này trong lúc đó đã không có linh khí, cũng không có chống đỡ chúng ta tu luyện căn cơ. Phương Dật xem muốn so với Bành Bân thấu triệt nhiều lắm, trong thiên địa linh khí biến mất cùng thượng cổ luyện khí sĩ tiêu vong có tất nhiên liên hệ, không có linh khí, coi như đem thượng cổ luyện khí sĩ công pháp đặt tại trước mặt, vậy cũng là không có bất kỳ tác dụng gì. Coi như không có linh khí, ta cũng phải tu luyện tới cảnh giới tiên thiên. Bành Bân ngữ khí kiên định nói rằng, hắn đối với cái gì luyện tinh hóa khí luyện khí hóa thần loại hình cảnh giới điểm không quá rõ ràng, liền dứt khoát đem Phương Dật nói tới những kia cảnh giới chia làm tiên thiên cùng ngày kia. Từ luyện tinh hóa khí đến luyện khí hóa thần cảnh giới, Bành Bân đem nhận định là ngày kia cảnh giới, mà luyện thần phản hư cùng luyện hư hợp đạo, nhưng là bị Bành Bân chia làm cảnh giới tiên thiên, bởi vì dựa theo đạo gia ghi chép, đến luyện thần phản hư cảnh giới sau khi, trong cơ thể trước kia chân nguyên sẽ do ngày kia khí chuyển hóa thành tiên thiên chi khí. Được, đại ca, huynh đệ chúng ta hai cái ngay khi này điều tiền nhân không có đi thông trên đường, đi sông vào một lần. Phương Dật tâm tình cũng bị Bành Bân kéo lên, hắn quen thuộc đạo gia điển tịch, biết đến so với Bành Bân nhiều hơn, như là cổ đại những đạo đó gia truyền nói đúng nhân vật, 89 phần 10 cũng không có thể đạt đến luyện thần phản hư cảnh giới, thượng cổ luyện khí sĩ con đường này, muốn so với tưởng tượng càng thêm khó đi. Đợt, hải khẩu báo mưa xối xả, bị cúp điện đoán nước, chương này là ở khách sạn phát ra, cầu vẽ thắng, cầu an ủi a, để ta khóc cùng đi. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lực thạ để mình lấy động lực nha. Chương 503, tưởng thưởng. Cái kia anh em hai nói cái gì đó, vẻ mặt kích động như vậy. Canh giữ ở bên đống lửa một bên ma cái nhìn phía xa Phương Dật cùng Bành Bân, đá một cước nằm ở bên cạnh hắn sống dở chết dở Bành Tuấn, thấp giọng nói rằng, ta xem như là nhìn ra rồi, đừng xem nhị ca nhỏ tuổi, lại dài đến hào hoa phong nhã, hắn tuyệt đối là kẻ hung hãn. Ma cái, nhị ca có phải là ngoan nhân ta không biết, nhưng ta cảm giác mình đã là kẻ tàn phế. Bành Tuấn hôm nay một ngày ăn đồ vật cũng đã phun ra, chỉ là uống mấy chi đường gỡ lủ cô ở duy trì thân thể cần thiết dinh dưỡng, vào lúc này liền mí mắt cũng không muốn nhấc một thoáng, trong miệng mơ hồ không do nói rằng, ma cái, hai anh em chúng ta là huynh đệ tốt chứ? Phí lời, đương nhiên là huynh đệ tốt, nếu không chúng ta cũng học bần ca cùng nhị ca, kết bái thành huynh đệ thế nào? Ma cái rất đúng lúc cho Bành Tuấn đưa đi ấm áp, cảm động Bành Tuấn suýt chút nữa đều lệ nóng doanh trọng. Nếu là huynh đệ tốt, cái kia ngày mai ngươi liền cóng lấy ta đi thôi, ta thực sự là không khí lực. Bành Tuấn đầy mắt ước ao nhìn ma cái, bất quá mới vừa mở mắt ra tử, liền nhìn thấy ma cái xa xa tỏa mở bóng người. Huynh đệ, cái này ta giúp đỡ không tới ngươi, Bân ca nói rồi, càng là gian khổ hoàn cảnh càng là có thể rèn luyện người. Ta nếu như giúp ngươi, chờ sau khi trở về ngươi nhất định sẽ trách ta. Ma cái, bốn đại gia ngươi. Nghe được ma cái, Bành Tuấn suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết. Nếu như ánh mắt có thể giết người, e rằng ma cái đã sớm chết vô số lần. Còn không ngủ sớm một chút, dàn vặt cái gì a? Nghe được động tĩnh Bành Bân đi tới, mở miệng nói rằng, trong vòng 2 ngày chạy về nơi đóng quân, theo không kịp ta cùng Phương Dật, liền ở lại dã nhân sơn làm dã nhân đi. Bân ca, để ta đi chết đi. Nghe được Bành Bân, Bành Tuấn thực sự là liền tử tâm đều có, hắn biết Bành Bân đối với chuyện như thế này từ trước đến giờ đều là nói 102. Nếu như mình theo không kịp mấy người bọn hắn bước tiến, vậy khẳng định là sẽ bị bỏ vào dã nhân trong ngọn núi. Sự thực chứng minh, người tiềm lực tuyệt đối là vô cùng tận, thân thể thổ đến hầu như hư thoát Bành Tuấn, ở ngủ vừa cảm giác sau khi, mặc dù không nói được là trở nên sinh long hoa hổ, nhưng tinh thần đầu cùng thể lực đều khôi phục không ít, dòng dã một ngày đều không đi đội. Đương nhiên, cái này cũng là Bành Bân cùng Phương Dật cố ý chậm lại đường về bước chân, bằng không đừng nói là Bành Tuấn. Chính là ma cái cũng sẽ bị hai người bọn họ suy không thấy được cái bóng, như vậy liên tiếp đuổi 2 ngày lộ sau khi, bọn họ trở lại siêu tầm đội ở cái kia hồ nước một bên nơi đóng quân nơi đóng quân. Đại ca, chuyện này, vẫn là chúng ta gặp phải cái kia chăn lớn địa phương sao? Rất xa nhìn thấy nơi đóng quân, Phương Dật không khỏi trợn mắt ngoác mồm lên, bởi vì ngoại trừ thác nước kia hồ nước như trước ở ngoài, ở hồ nước bên cạnh cảnh tượng, nhưng là hoàn toàn cũng thay đổi dạng, liên miên rừng cây bị phát ngã, cũng... thay thế chính là một loạt bài nhà gỗ, trên nhà gỗ còn bôi lên nhiều màu sắc, giống như là quân doanh bình thường. Không phải nơi này là nơi nào à, ngươi không thấy nơi đó còn mang theo chăn lớn một khối vảy giáp mà. Nhìn Phương Dật cái kia bộ dáng giật mình, Bành Bân đắc ý nói, chỗ này vị trí rất tốt, ta dự định đem xây dựng thành Bành gia con cháu ở dã nhân sơn rèn luyện nơi, sau đó hàng năm đều đưa một nhóm người đi vào học tập tùng lâm sinh tồn kinh nghiệm. Ngay ở trước mặt bên người Bành Tuấn cùng ma cái trước mặt, Bành Bân còn có một tầng ý tứ không có nói ra, vậy thì là chỗ này nơi đóng quân, ở khẩn cấp thời điểm cũng có thể trở thành Bành gia một cái đường lui. Phải biết, coi như lần này Bành gia dòng chống khua chiên phái ra siêu tầm đội tiến vào dã nhân sơn, cũng không có thế lực kia sẽ cho rằng Bành Bân sẽ ở dã nhân trong núi thành lập căn cứ, bởi vì dã nhân sơn cái kia ác liệt môi trường tự nhiên, đã sớm trở thành công nhận nhân loại vùng cấm. Bân ca trở về. Bành Bân trở lại nơi đóng quân, đặc biệt là Phương Dật bị tìm về tin tức truyền đi sau khi, toàn bộ nơi đóng quân nhất thời sôi trào lên, ở tại trong doanh địa hơn 100 người, nhất thời đem Bành Bân cùng Phương Dật vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đương nhiên, bọn họ chủ yếu hiếu kỳ chính là Phương Dật cái này nhị ca. Từ lúc Bành Bân bọn họ trở về trước một ngày, Triệu Đại Bảo dẫn dắt cái kia đội người đã trở lại nơi đóng quân, vì lẽ đó hôm nay siêu tầm đội cũng không có lại bị phái ra đi, mà là đều ở nơi đóng quân chờ đợi Bành Bân cùng Phương Dật bọn họ trở về. Phương Dật, tiểu tử ngươi thực sự là mạng lớn a. A Hổ từ trong đám người vọt ra, dùng sức ở Phương Dật trên bả vai vỗ một cái, lúc trước Phương Dật tham gia phỉ thúy công bản thời điểm, A Hổ vẫn làm hộ vệ của hắn theo sát ở bên người, vì lẽ đó cũng không nhiều như vậy khách sáo. Hổ ca, khổ cực đại gia Phương Dật ôm quyền bao quanh chào một cái, mở miệng nói rằng, chỉ cần là tham gia lần này siêu tầm hành động người, chờ xuống núi sau khi, mỗi người đều phát 10 vạn tiền thưởng. Phương Dật biết, những này Bành gia con cháu tìm kiếm Bành Bân, tự nhiên là không hề lời oán hận, nhưng vì mình lại đang dã nhân trong núi ở lâu thêm gần một tháng thời gian, từ Bành Tuấn cùng ma cái trên người, Phương Dật liền có thể cảm nhận được loại kia không tình nguyện. Đa tạ nhị ca. Phương Dật đưa ra tiền thưởng, chỉ nên đón rất ít không có mấy vài câu nói cảm ơn thanh, từ chung quanh những người kia khuôn mặt trên, Phương Dật phát hiện bọn họ tựa hồ cũng không cao hứng lắm, tâm trạng không khỏi có chút kỳ quái, bởi vì chuyện này hắn cùng Bành Bân thông qua khí, dựa theo Bành Bân từng nói, 10 vạn đồng tiền đủ khiến đám tiểu tử này nhạc trời cao. Một đám khốn nạn, các ngươi nghe rõ ràng, nhị ca nói chính là mỗi người 10 vạn nhân dân tệ, không phải Myanmar tệ. Bành Bân phản ứng còn nhanh hơn Phương Dật một ít, vừa nhìn đám gia hỏa này sắc mặt, hắn liền biết vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Cái gì? Là nhân dân tệ, không phải Myanmar tệ. Nghe được Bành Bân âm thanh, ước chế không được kinh hỉ ở xung quanh trong đám người tản mắt ra, căn bản là không dùng người bắt chuyện, hơn 100 người cùng kêu lên hô lớn nói, đa tạ nhị ca. Nhị ca huy vũ. Phải biết, Bành gia mặc dù là Myanmar có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái đại quân thiệt, nhưng đối với gia tộc con cháu quản giáo nhưng là phi thường nghiêm khắc, ngoại trừ thông thường chi tiêu ở ngoài. Những này phụ trách đối ngoại tác chiến Bành gia dòng chính trên căn bản là không có tiền nắm, có thể nói mỗi một người đều là cùng đến đinh đương hưởng. Đương nhiên, này cũng không phải nói Bành lão gia tử làm người bất công hoặc là đối với gia tộc con cháu keo kiệt, trên thực tế hắn đem tiền đều phân phát những này con cháu đích tôn cha mẹ hoặc là thế tử. Hơn nữa mỗi người ngoại trừ mỗi tháng lĩnh lệ tiền ở ngoài, hàng năm đều còn có một bút không ít chia hoa hồng, điều này cũng bảo đảm bọn họ đối với Bành gia trung tâm. Mà những người này sở dĩ vừa mới bắt đầu nghe được 10 vạn thời điểm thờ ơ không động lòng, là bởi vì bọn họ đem Phương Dật tưởng thưởng xem là Myanmar tệ. Phải biết, 10.000 Myanmar tệ tối đa chỉ đủ mua lượng hộp thật yên, 10 vạn cũng chính là hai cái, này căn bản liền không đủ để nhấc lên sự hăng hái của bọn họ. Nhưng 10 vạn nhân dân tệ nhưng là không giống, vậy cũng là tương đương với 18 triệu Myanmar tệ, gần như là bọn họ 5, 6 năm mới có thể kiếm được tiền. Một người 10 vạn, này hơn 100 người chính là hơn 10 triệu. Coi như là Bành lao gia tử, phòng trừng lập tức cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền mặt như vậy đến. Những tiểu tử này, hiện tại khẳng định so với ủng hộ ta còn muốn ủng hộ ngươi. Nhìn những kia thấy tiền sáng mắt ra hỏa môn, Bành Bân không khỏi điễu môi, ở Phương Dật bên thai nói rằng, ngươi chính là mỗi người cho 1 vạn tệ, bọn họ cũng có thể nhạc ga thành dáng dấp như vậy, còn lấy ra hơn 10 triệu sao. Trước Phương Dật thương lượng với Bành Bân thời điểm, Bành Bân liền cảm thấy mỗi người 10 vạn có chút quá nhiều, dựa theo ý của hắn. Phương Dật lấy ra cái bách 80 vạn điểm một phần là được, bất quá nhìn đi theo bên cạnh mình Bành Tuấn cùng ma cái kia chật vật dạng, Phương Dật vẫn là quyết định mỗi người phát 10 vạn. Nếu như phóng tới đến Myanmar trước, đừng nói ngàn vạn, chính là để Phương Dật nắm 10 vạn đồng hắn đều đào không ra, bất quá đang tương mình đám kia phỉ thúy quy ra tiền ngàn vạn đô la Mỹ bán cho Trịnh Thiếu Cung sau khi, Phương Dật hiện tại đã là 100% không hơn không kém ngàn tỷ phú hào, sắp xỉ 1.000 vạn đối với hắn mà nói chỉ là số lượng tự mà thôi. Một đám thứ không có tiền đồ Bành Bân cười mắng vài câu sau khi, lớn tiếng để những người kia thối lui, bất quá hắn đem A Hổ còn có mấy cái siêu tầm đội đội trưởng đều triệu tập lên, mở ra một cái ngắn gọn hội nghị. Dựa theo Bành Bân ý tứ, cái này nơi đóng quân muốn lưu lại vừa đến hai chi đội ngũ, cũng chính là khoảng 20 người, những người còn lại thì lại toàn bộ lui ra dã nhân sơn. Đương nhiên, lưu thủ người cũng là tạm thời tính, chờ Bành Tuấn xuống núi sau khi, sẽ sắp xếp người khác nhau đến đây thay phiên huấn luyện, đem nơi này là một người chân chính Tùng Lâm trụ sở huấn luyện. An bài xong những chuyện này sau khi, Bành Bân rồi cùng Phương Dật còn có A Hổ ba người đi đầu xuống núi, lại nói ngoại trừ vẫn ở tại Phương Dật bả vai Tiểu Ma Vương ở ngoài, cũng chỉ có A Hổ miễn cưỡng có thể cùng được với Phương Dật cùng Bành Bân bước chân của hai người. Tờ S, mắt thấy liền 8 tháng hạ tuần, cầu vài tờ vẽ tháng trợ giúp A. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lực thạ để mình lấy động lực nha. Chương 504, chân tình biểu lộ. Huynh đệ, ngươi xem A Hổ có hay không tu luyện tư chất ta. Ba bóng người nhanh chóng ở trong rừng qua lại, chỉ có điều Phương Dật cùng Bành Bân đi phải xếp hạng cao một ít, mà A Hổ nhưng là ở phía sau truy đuổi, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng được với hai người không có bị bỏ lại, cùng bọn họ cách biệt 20, 30 mét khoảng cách. Phương Dật quay đầu lại liếc mắt nhìn A Hổ, lắc lắc đầu, nói rằng, luyện võ có thể, nhưng cũng là không có tu đạo tư chất. Chuyện này làm sao hội A? Bành Bân có chút nóng nảy nói, A Hổ công phu so với ta cũng là chênh lệch như vậy một điểm. Ta nếu có thể tu đạo, hắn hẳn là cũng có thể à, Phương Dật, ngươi này tư chất đến cùng là thấy thế nào? A Hổ theo Bành Bân gần như có chừng 10 năm, tuy rằng A Hổ vẫn luôn tự xưng là vì là Bành Bân người theo đuổi, nhưng Bành Bân nhưng là đem A Hổ làm thành huynh đệ đến xem. Bành Bân biết, tương tự đánh rất nhiều năm hắc quyền A Hổ, trong cơ thể ẩn tật cũng không thể so chính mình thiêu. Đang tu luyện công phu nội ra sau khi, Bành Bân biết rõ trước đây loại kia luyện công phương pháp đối với tự thân nguy hại, là lấy cũng muốn cho A Hổ thông qua luyện tập nội ra công pháp, đến điều trị dưới thân thể của chính mình, tối thiểu không đến nỗi như rất nhiều đả hắc quyền người như vậy tráng niên mất sớm. Đại ca, cái này ta cũng nói không rõ ràng, cảm giác, thuần túy chính là cảm giác nghe được Bành Bân, Phương Dật nở nụ cười khổ, có một số việc là chỉ vừa ý hội không thể nói bằng lời, Phương Dật cũng thật là không biết nên nói như thế nào đi ra. Đang hấp thu dung hợp đoàn kia linh khí sau khi, Phương Dật phát hiện mình đối với nhân thân khí chẳng cảm ứng, trở nên càng nhạy cảm, Phương Dật có thể từ trên người Bành Bân cảm ứng được một loại cùng mình có chút tương tự khí thế, bởi vậy mới phán đoán ra Bành Bân thích hợp đi tu đạo con đường này. Cho tới A Hổ, Bành Tuấn còn có Triệu Đại Bảo những người kia, Phương Dật ở tại bọn hắn trên người nhưng là không có cảm nhận được loại này khí thế, vì lẽ đó Phương Dật mới chắc chắn bọn họ không có tu luyện tư chất. Phương Dật, vậy có không có cách nào trị liệu dưới A Hổ trong cơ thể ám thương đây? Bành Bân nghe vậy thở dài. Đang nghe Phương Dật giải thích quá thượng cổ luyện khí sĩ sự tình sau khi, Bành Bân biết, cho dù là ở thời kỳ thượng cổ, cũng không phải người nào đều có thể tu luyện, này tư chất nói chuyện, e rằng thực sự là tồn tại. Cái này không có vấn đề. Phương Dật nở nụ cười, nói rằng, chờ xuống núi sau khi ta điều phối một ít thuốc đông y cho hổ ca dùng, sau đó ngươi sẽ đem cái kia hô hấp thổ nạp công pháp truyền cho hổ ca, 3-5 tháng sau khi, hổ ca trong cơ thể thương liền đều có thể thanh trừ hết. Bất quá trong lúc này là không thể cùng người động thủ. Phương Dật nói tới không có tư chất, chỉ chính là A Hổ không cách nào tu luyện tới cảnh giới tiên thiên, nhưng cũng không có nghĩa là A Hổ không thể tu tập nội ra công pháp, đạo ra hô hấp thổ nạp công pháp, nguyên bản chính là nhằm vào người bình thường truyền thừa xuống, coi như không tập võ người luyện tập, cũng có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ. Vậy thì tốt, trở lại ta liền để hắn điều trị nghe được Phương Dật, Bành Bân không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hồ nước nơi đóng quân khoảng cách miệng núi. Nguyên bản cũng chỉ có 3-5 tiếng lộ trình, ở Phương Dật dưới chân của bọn họ, thời gian này lại bị rút ngắn rất nhiều, hơn 2 giờ qua đi, ba người đã đi tới dã nhân sơn lối ra địa phương, rất xa có thể vọng đi ra bên ngoài cái kia mảnh đóng quân lều vải nơi đóng quân. Lão sư, khoảng cách nơi đóng quân còn có 100-200 mét thời điểm, Phương Dật liền nhìn thấy Tôn Liên Đạt đẩy mái đầu bạc trắng đứng ở nơi đó, Phương Dật trong lòng một trận khuấy động, tốc độ dưới chân nhất thời lại tăng nhanh mấy phần, đi tới Tôn Liên Đạt trước người 7-8 mét nơi, Phương Dật hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống Tôn Liên Đạt trước. "Lão sư, để ngài lo lắng." Nhìn lão sư trên đầu trắng rất nhiều tóc, Phương Dật tị tử hữu chút cay cay, hắn đúng là bị lão sư liếm độc tình cho cảm động, Phương Dật lớn như vậy, ngoại trừ quỳ lạy Tam Thanh đạo tổ cùng sư phụ ở ngoài, còn chưa bao giờ có giống như ngày hôm nay chân tình biểu lộ thời điểm. "Bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi a." Mỗi ngày cũng chờ ở đây Tôn Liên Đạt, đã thất vọng rồi gần một tháng thời gian. Giờ khắc này đột nhiên nhìn thấy Phương Dật xuất hiện, Tôn lão tâm tình cũng là kích động không thôi, liền vội vàng tiến lên đi rồi một bước nâng dậy Phương Dật, từ trên xuống dưới đánh giá lên. "Hai tử, không bị thương tích gì chứ? Ở trong núi chịu khổ." Vỗ vỗ Phương Dật vai, Tôn Liên Đạt trên mặt lộ ra nụ cười, cùng Phương Dật thời gian chung đụng tuy rằng không phải rất dài, nhưng đối với cái này biết lễ thông tuệ người trẻ tuổi, Tôn Liên Đạt đã là xem là thân nhân của chính mình vãn bối đối xử, bằng không cũng sẽ không ở lại đây khổ sở chờ đợi Phương Dật tin tức. Lão sư, ta không có chuyện gì, sơn lý trưởng lớn hải tử, làm sao hội bị thương a? Phương Dật cười vỗ vỗ chính mình ngực, may mà tự mình đã sớm đem cái kia ra rắn váy ngắn cho đổi lại, bằng không nếu như bị lão sư nhìn thấy, còn tưởng rằng chính mình ở dã nhân trong núi làm dã nhân đây. Không có chuyện gì là tốt rồi. Tôn Liên Đạt quay đầu lại liếc mắt nhìn, nói rằng, ngươi dư lão sư ngày hôm qua chịu điểm phong hàn, chính đang trong lều nghỉ ngơi chứ, ngươi nhanh lên một chút đi xem xem. A, dư lão sư bị bệnh. Phương Dật nghe vậy lấy làm kinh hãi, vội vã đi theo Tôn lão phía sau đi vào nơi đóng quân, mới vừa xốc lên đỉnh đầu lều vải rèm cửa, trước mặt nhưng là nhìn thấy chính đi ra ngoài Tam Pháo. Phương Dật, ngươi đã về rồi. Đông nhiên nhìn thấy Phương Dật mặt, Tam Pháo còn hoài nghi là con mắt của chính mình ra tật xấu, liền với xoa nhẹ đến mấy lần sau khi, mới phát hiện đúng là Phương Dật trở về, không kìm lòng được cao giọng kêu lên. Kha kha, Tam Pháo, để cho các ngươi lo lắng. Phương Dật ôm một hồi Tam Pháo, mở miệng nói rằng, lão sư không có sao chứ? Còn có tên béo thế nào rồi? Cái mông không có sao chứ? Dật ca, cái mông ta có sao không? Ngươi tới xem một chút chẳng phải sẽ biết. Phương Dật thanh âm chưa dứt, mập tử hữu chút thanh âm ú oán liền từ trong lều vang lên lên. Phương Dật vòng qua Tam Pháo đầu hướng phía trong nhìn lại, phát hiện tên béo cùng Dư Tuyên đều nằm ở một tấm lâm thời dựng trên giường gỗ, chỉ có điều Dư Tuyên tựa hồ vừa bị Tam Pháo đánh thức, còn không biết chuyện gì xảy ra. Hả? Ta này sẽ không là lại nằm mơ chứ? Đã có tuổi người ánh mắt thông thường đều không phải rất tốt, Dư Tuyên mở mắt ra liền nhìn thấy trước mặt có cái mơ hồ đường viền, nhìn như là Phương Dật, bất quá hắn không dám khẳng định, vội vã ngồi dậy, đưa tay đi lấy đầu giường kính mắt.